Ô Tinh Tinh đi theo ngẩng đầu lên, nàng cũng cảm giác tới rồi linh khí kích động. Nô, có điểm thèm. Nàng không tự giác mà liếm môi dưới, sau đó đứng lên, đang muốn đi đằng trước chờ Tùy Ly, lại phát giác Tùy Ly bế quan nhà ở ngoại, đã vây đẩy Phục Hy tông người. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, không kịp bọn họ cao. Muốn chen vào suy nghĩ là rất khó. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, liền lại ngồi trở về. Tam trưởng lão không khỏi nói, làm sao vậy? Không đi nhìn một cái. Ô Tinh Tinh nói, người quá nhiều. Tam trưởng lão hơi há mồm, tưởng nói chỉ sợ Tùy Ly nhất muốn gặp người là ngươi. Nhưng lại tưởng tượng, tam trưởng lão cũng có chút chần chờ. Hắn kia Tùy Ly sư điệt, không hẳn là như thế mãn đầu góc đều là tình yêu bãi. Lúc này Mạc Vấn Đạo nhìn cái kia phương hướng, mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ hướng tới chi sắc, hắn cảm thán nói, nguyên lai đây là tu tiên đắc đạo trắng cảnh. Hắn cả đời cũng chưa từng sờ đến tu tiên ngạch cửa. Lại tiếc nuối, lại tiếc nuối. Hắn nói, các ngươi tới nơi đây tá túc, chính là vì có thể làm hắn tìm cái thanh tịnh địa phương bế quan đi. Mạc Vấn Đạo ra tiếng hỏi. Tam trưởng lao ứng thanh nhân. Mạc Vấn Đạo thấp giọng nói, tưởng là cái tuyệt thế thiên tài. Ta nghe nói giống nhau bế quan giả, đều là muốn tìm non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt chỗ, lại tìm cái linh khí tràn đầy động phủ. Hắn lại không chọn địa phương. Chờ giác quan, các ngươi liền phải đi bãi. Tam trưởng lão gật đầu. Ô Tinh Tinh lúc này cũng mới nhọc lòng một chút chính mình hướng đi, nàng hỏi, là cùng nhau hồi Phục Hy tông sao? Đúng vậy, tam trưởng lão thầm nghĩ, Tùy Ly còn muốn cùng ngươi cử hành kết lữ đại điển đâu. Kia A Tiếu đâu? A Tiếu còn ở võ lăng trấn chờ ngươi, chúng ta trở về thời điểm mang lên nàng là được. Ô Tinh Tinh trong lòng cân nhắc, A Tiếu không chịu theo chân bọn họ đi, là sợ một mình đuổi kịp bọn họ, vạn nhất bị vạch trần nửa yêu thân phận, liền nguy hiểm. Về sau vẫn là muốn tổng đem A Tiếu mang theo trên người mới là. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ. Bên này nói chuyện, bên kia Tùy Ly xác thật vừa mới kết thúc bế quan. Hắn mở mắt ra, phảng phất thế gian vạn vật đều cùng hắn cộng minh. Linh khí lưu chuyển với tử phủ gian, phảng phất tự thành một khác phiến thiên địa. Tùy Ly bản năng sờ soạng trong lòng ngực. Phần 108. Giống thuyết. Không có tiểu yêu quái trộm đạo chui vào trong lòng ngực hắn tới. Tùy Ly trong lòng thế nhưng di động nổi lên một tia mất mát. Chờ đến hắn đẩy cửa ra, dương mắt nhìn lên, từng trương mặt vạn phần quen thuộc, hắn ở Phục Hy tông sớm không biết nhìn quá bao nhiêu lần. Tùy Ly. Chúc mừng đại sư ca. Tùy Ly, như thế nào? Trên người thương nhưng đều khôi phục như lúc ban đầu. Không sao. Tùy Ly thấp giọng đáp, ngay sau đó chậm rãi đi phía trước đi đến, một cổ vô hình lực lượng đem Phục Hy tông đệ tử bắt tới rồi hai bên đi. Đại trưởng lão ngơ ngẩn một lát, cái gì cũng chưa nói, nhìn theo Tùy Ly đi vào chủ thính. Sau đó ở kia thiếu nữ bên cạnh ngồi xuống. Phục Hy tông người trong thấy thê im tiếng, chỉ lén lút đi tới chủ thính ngoại, muốn nghe lén một hai câu. Tùy Ly cũng không kiêng rẻ, hắn ra tiếng hỏi trước, này hai ngày đều làm cái gì? Ô Tinh Tinh nhất nhất đáp. Không nhàm chán sao? Không nhàm chán. Tùy Ly một chút dừng lại. Hắn tìm được yêu tộc đi thời điểm, nàng đều còn biết được hỏi hắn, ngươi tưởng ta sao? Hôm nay một câu lời hay cũng không nói. Tùy Ly đành phải tạm thời đè lại rối ren ý niệm. Bọn họ ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai nổi lên cái sớm, các đệ tử sôi nổi lại lấy ra một diệp thuyền con lên đường. Nhân có Phục Hy tông người ở duyên cớ, Ô Tinh Tinh đều là một người trụ một gian nhà ở, nàng rửa mặt đẩy cửa đi ra ngoài, lập tức đi tới chủ thính. Chủ đại sảnh, Mạc Vấn Đạo như cũ ngồi ở lửa trại bên. Ô Tinh Tinh đi lên cùng hắn từ biệt, đa tạ ngủ lại, chúng ta đi rồi. Mạc Vấn Đạo không có thanh âm. Ô Tinh Tinh nghiêng đầu, ân. Lúc này Tùy Ly đi vào môn tới. Ngẩn ra, nói, hắn đã chết. Ô Tinh Tinh ngây người hạ, đã chết. Chính là như thế nào sẽ chết? Nàng mặt lộ vẻ một phân mờ mịt. Tam trưởng lao thấy bọn họ chậm chạp không ra, cũng lại đây thúc giục hỏi, vừa vào cửa, cũng liền phát hiện Mạc Vấn Đạo đã chết. Sao lại thế này? Tam trưởng lao nhíu mày. Vốn chính là tới rồi đại nạn, nếu không có ngươi ta tại nơi đây, chỉ sợ sớm mấy ngày nên đã chết. Tùy Ly dứt lời, ngồi xổm xuống thân đi. Từ lão nhân trong lòng ngực lấy ra một cái bao vây. Kia bao vây trung gian phong mễ, lá bửa, hai dạng pháp khí, một cái tráp, còn có một phong thơ. Thượng thư Ố cô nương thân khải. Đã nhiều ngày, Mạc Vấn Đạo từ người khác trong miệng biết được Ố Tinh Tinh dòng họ. Tam trưởng lão duỗi tay tiếp nhận lá thư kia nói, vẫn là ta tới hủy đi đi, đều không phải là ta chờ tiểu nhân chi tâm, chỉ là ra cửa bên ngoài, rốt cuộc phòng bị tốt hơn. Dứt lời, hắn ba lượng hạ mở ra phong thư, lấy ra giấy viết thư. Điều tra một phen sau, mới chỉnh tới rồi Ô Tinh Tinh trong tay. Ô Tinh Tinh lại đưa cho Tùy Ly. Nàng nhận được tự còn chưa đủ nhiều, là thất học tiểu yêu quái. Ô Tinh Tinh lặng lẽ thở dài. Ta danh Mạc Vấn Đạo, Mãi Huyền Cực Châu Chử Thiên Quốc tập xuyên chấn người, 113 năm trước, Chử Thiên Quốc chịu địa chấn, nạn đói chi khổ, chấn trên xác chết đói khắp nơi, cha mẹ thân nhân thân sau khi chết không chôn nhưng táng. Ta vốn nên cũng chết ở nơi đó, nhiên hạnh đến Vô Cực Môn tiên nhân điểm hóa, ta lấy một thân phàm cốt bái nhập Vô Cực Môn hạ. Tiên đạo gì mù mịt, ta sư tôn cầu thiên tắc mà cũng tìm không được trường sinh. Tựa ta bực này vì tông môn hổ thẹn đồ đệ, càng đến không được đại đạo. Nếu ta thân chết, chỉ cầu có một người có thể tiếp nhận chức vụ môn chủ chi vị, làm trên đời này còn có người biết được có cái Vô Cực Môn. Tùy Ly niệm ở đây, không khỏi quay đầu đi nhìn Ô Tinh Tinh. Người này chẳng lẽ là chuẩn bị tướng môn chủ chi vị truyền cho tiểu yêu quái. Tam trưởng lão cũng nghĩ đến nơi này. Vì sao? Bởi vì Ô cô nương cho hắn thức ăn sao? Tùy Ly tiếp tục bình tĩnh mà đi xuống niệm. Môn chủ tín vật đã đặt với phong thư bên trong, đem phong thư quay cuồng lại đây, liền có thể gặp được. Nếu là cô nương không muốn tiếp nhận chức vụ cũng không sao, liền thỉnh cô nương thay ta bảo thủ phong thư, tương lai nếu có một người nguyện tiếp nhận chức vụ, thỉnh đem vật ấy trình cùng hắn. Lại có, cái kia mở không ra chắp 100 triệu chớ có vứt bỏ. Trong sảnh treo sư tôn bức họa, nếu ngươi có thể cùng mang đi càng tốt. Nếu là cảm thấy đen đủi, vậy lưu tại nơi đây bãi. Thư đến tận đây, hẳn là không có sơ hở. Ta có thể diện hạ hoàng tuyển thấy sư tôn. Tùy Ly chiết khởi giấy viết thư, Á Tinh như thế nào tưởng. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, đi trên tu tiên chi lộ, liền muốn cùng thế gian thân nhân, bạn tốt đoạn tuyệt liên hệ lại không hướng tới. Nay cử đều không phải là cỡ nào tâm tàn nhẫn, mà là ngươi theo tu hành thọ mệnh tiệm trường, ngươi ngày xưa thân nhân, bạn chơi cùng lại ở lần lượt chết đi. Nếu là thấy, đó là tu tiên trên đường vĩnh viễn vứt đi không được bóng ma, chờ đến độ kiếp khi, vậy thành tâm ma. Y dì theo tin chung cách nói, này Vô Cực Môn nguyên bản sư tôn khủng là cái trong lòng quá mức từ bi người. Từ đầy đất xác chết đói chung cứu ra một người thu vào môn chung, cũng bất luận hắn hay không thích hợp tu tiên. Từ đầy tam, môn chung người như vậy tất nhiên không ít. Một ngày ngày nhìn như vậy nhập không được trường sinh chi môn sư huynh đệ chết đi, đạo tâm đã sớm không xong, lại như thế nào tu tiên. Ô Tinh Tinh nghe minh bạch. Nói vậy Vô Cực Môn chung chỉ có hai loại người, cũng không là tu chân thiên tài cùng đồ ngu, mà là một loại là người tốt, một loại là số khổ đáng thương người. Này Vô Cực Môn tu không phải tiên. Tùy Ly nhàn nhạt nói, là nhân thế, là từ bi. Kim Thiền Tông chỉ sợ đều còn chưa kịp bọn họ một tia thương xót. Tam trưởng lão lắc đầu thở dài. Ô Tinh Tinh lúc này đáp ở tam trưởng lão trong tay phong thư, nói, lật qua tới nhìn một cái đâu. Tam trưởng lão đem phong thư nội bộ phiên cái mặt nhì, phiên tới rồi bên ngoài. Chỉ thấy nội sắc thượng ấn một đạo đồ văn, kia đồ văn nhan sắc nhạt nhẽo, lộ ra một chút lam. Đồ văn họa chính là cái gì không lớn nhìn đến ra tới, cũng chỉ cảm thấy bút pháp phiêu giật. Ô Tinh Tinh bấm tay nhẹ nhàng điểm hạ cái kia đồ án. Kia đồ án thế nhưng cùng sống lại dường như, một chút dọc theo Ô Tinh Tinh đầu ngón tay chui đi vào. Tùy Ly sắc mặt một lăng, chế chủ Ô Tinh Tinh thủ đoạn giơ lên, tam trưởng lão cũng hoảng sợ, chạy nhanh đem kia phong thư ném xuống. Ô Tinh Tinh cổ tay háo đi xuống hoạt, lộ ra một đoạn trắng non thủ đoạn, cùng kia trên cổ tay nhiều ra tới một đạo đồ văn. Tùy Ly ngẩn ra, vuốt ve quá kia khối làn da. Đau không? Tùy Ly hỏi. Ô Tinh Tinh lắc đầu. Chỉ cảm thấy ngứa. Tam trưởng lão cũng vội vàng hỏi, nhưng có không khỏe. Ô Tinh Tinh lần thứ hai lắc đầu. Thậm chí không khí đều càng tươi mát đâu. Nhưng này hẳn là cùng thứ này không có gì quan hệ đi. Đại trưởng lão thấy bọn họ thật lâu không ra, lúc này cũng không khỏi đạp tiến vào, ra tiếng nói, như thế nào còn chưa nhích người. Đã có đệ tử để lại linh thạch, ngân lượng cùng hắn. Đại trưởng lão một đốn, cũng buột miệng thốt ra nói, người này đã chết. Tam trưởng lão gật gật đầu, vội hỏi hắn, sư ca. Ngươi đến xem cái này là cái gì? Đại trưởng lao nhíu mày tiến lên, đảo qua Ô Tinh Tinh thủ đoạn, rồi sau đó hắn giật mình, nói, này không phải cái gì đồ án, đây là phù văn. Vô số thật nhỏ phù văn, hợp thành nó. Ta ở tông chủ trong động phủ, đã từng gặp qua như vậy phù văn. Thượng cổ có thần quân, hạ bút thành phù văn. Ô Tinh Tinh tò mò nói, phù văn lấy tới làm cái gì? Đại trưởng lao nói, rất nhiều tác dụng. Ta cử cái ví dụ, tỉ như này đạo phù văn viết chính là, tịnh tâm thần chú trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Như vậy ngươi có được này đạo phù văn khi, liền có thể linh đài thanh minh, vô tạp niệm chi nhiễu, tu hành làm ít công to. Nếu viết chính là tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng huynh, vậy ngươi hồn phách liền lâu dài củng cố, chính là đầu trâu mặt ngựa cũng tắc không đi ngươi hồn phách. Ô Tinh Tinh trừng lớn mắt. Kia chẳng phải là, viết cái gì, liền cái gì trở thành sự thật ý tứ. Bọn họ ai cũng không biết này đạo phù văn viết chính là cái gì, nhưng nghe đại trưởng lao ý tứ. Nghĩ đến biết cũng đều là thứ tốt. Tùy Ly cùng tam trưởng lão lúc này mới yên tâm. Như thế liền tính tiếp nhận chức vụ môn chủ. Tùy Ly trầm giọng nói. Ô Tinh Tinh trên mặt không có gì khiếp đảm lo lắng chi sắc, nàng thậm chí còn có một ít cao hứng. Ân, như vậy có tính không, rời đi Hồ Minh Sơn lúc sau, nàng thật sự một mình đảm đương một phía, chính mình mở cửa lập hộ đâu. Xem như trưởng thành đi. Trường rất lớn rất lớn. Ô Tinh Tinh nói, kia đem hắn sư tôn bức họa gỡ xuống đến mang đi thôi. Tuy rằng là mất đi người bức họa. Nhưng Ô Tinh Tinh vô vô chính mình túi chữ vật nói, tả hữu nơi này đầu đã trang không ít đồ vật lạc. Cũng không hề kém này một cái. Ô Tinh Tinh bò lên trên cái bàn, thân thủ gỡ xuống bức họa. Kia họa trung nhân cho là tuổi trẻ khi bộ dáng, khuôn mặt tuấn mỹ, mắt đau khổ trong lòng mẫn. Ô Tinh Tinh nhìn liếc mắt một cái, liền đem bức họa cuộn tròn lên để vào túi chữ vật. Mà những người khác tắc đi đem Mạc Vấn Đạo an táng, liền táng ở trong viện khô dưới tàng cây. Chờ liệu lý xong sau, bọn họ mới rời đi nơi đây. 10 ngày sau, bọn họ ở Võ Lăng trấn tiếp thượng A Tiếu. A Tiếu trong tay còn xách theo 4 đuôi linh hồ. Làm ta sợ muốn chết. A Tiếu ôm chặt Ô Tinh Tinh, còn rớt 2 giọt nước mắt. Này chỉ hồ ly khó dưỡng đã chết, trả lại ngươi, trả lại ngươi. Ô Tinh Tinh ngượng ngùng mà tiếp trở về, thấp giọng cùng nàng nói chính mình là bị ai trói đi, Tùy Ly lại như thế nào tới cứu chính mình. Phần 109. A Tiếu nghe xong đều sắp tức chết rồi. Kia quý viên thật là không biết xấu hổ. May mà ngươi không có gì sự. Này xương đại trưởng lão mấy người cũng ở thương nghị kia ma đằng việc, như thế nào thông cáo thiên hạ. Như vậy quỷ dị đồ vật, thật sự có chút đáng sợ. Chúng ta trước mắt muốn đi đâu? A Tiếu hỏi. Ô Tinh Tinh nói, Phục Hy Tông A, ta còn muốn đi gặp Tùy Ly Sư Tôn. A Tiếu lấy lại tinh thần, lúc này mới nhìn thấy đại trưởng lão đám người. Nàng bản năng rụt rụt đầu, có chút sợ hãi. Ô Tinh Tinh thấp giọng nói, ngươi sợ nói, đến lúc đó ở dưới chân núi chờ ta được không? A Tiếu chần chờ một lát, nói, không, ta còn là cùng ngươi cùng nhau, ta có chút lo lắng ngươi. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, cũng không có lại khuyên A Tiếu. Các nàng đã cùng nhau sinh sống lâu lắm lâu lắm. A Tiếu tưởng gặp qua liền đi. Bọn họ một đường chạy nhanh, đi vào Phục Hy chân núi khi, lại thấy chân núi chấn nhỏ hết sức náo nhiệt. Ta còn tưởng rằng Phục Hy tông hẳn là ở Thanh Lũ chỗ đâu, dưới chân núi thế nhưng như vậy náo nhiệt. A Tiếu ngạc nhiên nói. Tứ trưởng lao nói, ngày thường cũng không phải như vậy, chỉ là nhân ngày gần đây Phục Hy tông có hỷ sự, muốn mời khách khứa tới cửa, chân núi nếu là không có làm buôn bán khách điếm, bán hàng rong, những cái đó khách khứa lại nên đi nơi nào đi đâu. A Tiếu không thành nghĩ đến. Kia Tùy Ly sư thúc sẽ tiếp chính mình nói, nàng kinh ngạc nhảy dựng, vội lại rụt rụt đầu. Lưu lại tứ trưởng lão không hiểu ra sao, thầm nghĩ, ta nhiều năm không ra sơn môn, chẳng lẽ đã lớn lên như vậy dọa người sao? Rốt cuộc, bọn họ đi tới sơn môn trước. Phục Hy tông chức có 999 cấp trưởng giai. Ngước mắt nhìn lại, mây mù lượn lờ, chỉ cảm thấy hết sức nguy nga, liếc mắt một cái liền có thể gọi người nói không nên lời kính sợ. Tam trưởng lão nói, này thang nếu không phải trúc cơ thân thể, đang không đi lên. Ô Tinh Tinh vội quay đầu đi nhìn A Tiếu. Tùy Ly lúc này cũng chuyển qua đầu, nói, Á Tinh vị này thị nữ, tu vi thấp kém. Tứ trưởng lao nói, ta lãnh nàng đi lên là được, ngươi thả đi ở đằng trước bãi, tông chủ nói vậy đều sốt ruột chờ. Hắn thả hỏi một chút cô nương này, vì sao sợ hắn. Tùy Ly gật đầu, một vứt Ô Tinh Tinh eo, liền đem nàng mang bay đi lên. Lưu lại phía sau A Tiếu, á á á. Lúc này phiêu miểu tông nội. Thanh Ngưng tiên tử khó hiểu hỏi. Không phải muốn đi tìm Lột Viên động phủ sao? Vì sao trước mắt lại muốn trước hướng Phục Hy tông đi? Trưởng lão giơ tay vung lên, một chương tinh mỹ thiệp mời ở không trung chậm rãi bày ra mở ra. Phiêu Miểu tông trưởng lão nói, Tùy Ly đạo quân muốn kết đạo lữ, quảng mời tu chân giới trung tu sĩ đi trước phó kết lữ đại điển. Cái gì? Thanh Ngưng tiên tử thay đổi sắc mặt, buột miệng tốt ra, này ở Tam Sinh Thạch trung căn bản không có ghi lại. Tùy Ly độc thân tu đến viên mãn, liền thành tiên. Trưởng lão sắc mặt đại biến. Ngươi xem qua Tam Sinh Thạch. Ai cho phép ngươi đi xem? Thanh Ngưng tiên tử dù sao đã nói lỡ miệng, nàng lập tức cũng không bịa giải, nói, kia Tam Sinh Thạch thượng viết, ta sẽ đắc đạo thành tiên. Càng viết Tùy Ly đạo quân, tương lai trở về tiên giới, sẽ trở thành tam giới chi cao vô thượng đệ nhất nhân. Hắn như thế nào có thể? Cùng ngươi kết làm đạo lữ đâu? Hắn tu chính là vô tình nói a, chẳng phải làm hỏng đạo tâm. Kim Thiền Tông Trung cũng giống nhau thu được thiệp. Vạn năm chưa từng xuất quan tông chủ đột nhiên đi ra, hắn chắp tay trước ngực, nói, chuyến này ta cũng cùng nhau đi trước bãi. Thanh Nguyên tiên quân chuyển thế khi, Kim Thiền Tông, Kiếm Tông, Phục Hy Tông đều được thần dụ, chỉ là bọn hắn từng người cũng không biết, trong tay thần dụ đến tột cùng đều viết cái gì. Cuối cùng là Phục Hy Tông nên đón chuyển thế Tùy Ly nhập tông môn. Kim Thiền Tông tông chủ thủ dụ thượng thư, sử tiên quân phi thăng quy vị khi, vẫn lưu giữ sạch sẽ trong sáng đạo tâm. Khi đó Kim Thiền Tông tông chủ không lớn minh bạch là ý gì. Kia truyền xuống thần dụ tiên nhân, liền cười nói, tiên quân thân nhân, bạn tốt, cấp dưới, toàn ở tiên giới. Hắn là tiên giới người, không lo cùng thế gian có chút liên lụy, thế gian với hắn đều là hư vọng. Kia tiên nhân đốn hạ, cao cao tại thượng nói, ta ý tứ đó là, tiên quân ở nhân gian, không được có thê có tử, không được có thân bằng, không được có bạn tốt, sư môn không được cùng hắn quá mức thân cận. Hắn phải là một cái người cô đơn. Chương 54 không danh không họ Ô Tinh Tinh. Cung nên đại trưởng lão, tam trưởng lão. Cung nên đạo quân. Ô Tinh Tinh phương vừa rơi xuống đất, liền nghe thấy được bên trong cánh cửa thanh âm vang lên. Nàng không có đi nhìn ra Thanh Phục Hy Tông đệ tử, rồi sau đó về trước đầu nhìn thoáng qua phía sau đại môn. Phục Hy Tông đại môn rất cao rất lớn, phảng phất lớn lên ở tầng mây chi gian, tản ra dạng rỡ quang huy. Quay đầu tới, phóng nhãn nhìn lại, liên miên sơn giấu ở mây mù chi gian, phảng phất có 10 cái hổ minh sơn như vậy đại. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng hít vào một hơi, liền có thể dễ dàng cảm giác đến linh khí tràn đầy. So yêu tộc cảnh nội linh khí còn muốn tràn đầy, hồ minh sơn càng là vô pháp cùng này so sánh. Tông chủ đang đợi đạo quân. Có một người tiến lên đây, hơi hơi không người, mắt nhìn thẳng cùng Tùy Ly nói. Không đợi Tùy Ly mở miệng, tam trưởng lão liền vội nói, ngươi thả yên tâm đi bãi, ô cô nương có ta coi đâu, sẽ không ra sai lầm. Tùy Ly nghe tiếng, lại cũng vẫn chưa lập tức đồng ý thanh, mà là trước quay đầu đi nhìn Ô Tinh Tinh. Tiểu yêu quái xem cũng không xem hắn, khẽ nhếch miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm một phương hướng, làm như hết sức hướng tới. Nơi nào có nửa phần lo lắng chính mình tình cảnh. Tùy Ly. Nàng nhưng thật ra nhạy bén, thế nhưng liếc mắt một cái xuyên qua tụ linh đại trận mắt trận nơi. Liên thỉnh cầu tam sư thúc trước lánh nàng mọi nơi chuyển vừa chuyển. Tùy Ly nói. Lúc này Tùy Ly trước mặt người, mới nhịn không được tò mò mà ngẩng đầu, thật cẩn thận mà nhìn liếc mắt một cái Ô Tinh Tinh. Kết lữ đại điển là bị thượng. Nhưng người này đừng nói thấy, bọn họ từ trước liền nghe cũng chưa từng nghe qua, trong lòng lại có thể nào không hiếu kỳ. Tùy Ly đạo quân muốn tổ chức kết lữ đại điển tin tức truyền quay lại tới thời điểm, đem còn thừa đóng giữ Phục Hy Tông đệ tử, đều cả kinh tim gan cồn cào. Không tồi, là tim gan cồn cào. Bọn họ khi đó mới bắt đầu hối hận, lúc ấy vì sao không có tùy các trưởng lão cùng rời núi, nếu không lúc này hẳn là đã thấy người đi. Người này chính lặng lẽ đánh giá gian. Không trước đưa ô cô nương đi nghỉ tạm sao. Tam trưởng lao giật mình. Tùy Ly nói, nàng nơi nào sẽ cảm thấy mệt. Không bằng mang nàng mọi nơi đi dạo càng kêu nàng cao hứng. Người khác sau khi nghe xong, cũng không khỏi ngẩn ra hạ. Mà Ô Tinh Tinh lúc này cũng rốt cuộc quay đầu đi, đem ánh mắt dừng ở Tùy Ly trên người. Nàng nhấp môi cao hứng mà cười cười, là nha. Nàng còn nhớ hắn nói ở bên ngoài không cần gọi phu quân. Vì thế Thúy Thanh nói, ca ca thật hiểu ta a. Lời này vừa ra, đại gia biểu tình liền rất quái dị. Rốt cuộc hiện giờ ai không hiểu được, Tùy Ly đạo quân mang theo cái ố cô nương trở về, muốn kết làm đạo lữ đâu. Hiện giờ này lại là chơi cái gì đa dạng. Nguyên lai đạo quân lén, lại là như vậy sao? Còn muốn hống cô nương này ngọt ngào mà gọi hắn ca ca. Tùy Ly đưa bọn họ biểu tình thu vào đáy mắt. Tùy Ly, đi đi. Đúng vậy trước mặt người này ứng thanh, lưu luyến mà đưa Tùy Ly hướng chủ phong đại điện đi đến. A Tiếu, đi a. Ô Tinh Tinh đi theo tam trưởng lão phía sau. Còn không có quên quay đầu lại tiếp đón A Tiếu. A Tiếu thấy nàng thần sắc tự nhiên, có chút dở khóc dở cười. Bất quá rốt cuộc là bị Ô Tinh Tinh thả lỏng tư thái cảm nhiễm chút, nàng từ tứ trưởng lao trước mặt tránh ra, đi theo Ô Tinh Tinh phía sau. Tam trưởng lao nhất thời cũng không hiểu được nên trước mang theo Ô Tinh Tinh thượng nơi nào chuyển động. Hắn thấp giọng nói, tông chủ thường ở tại Hiểm Nhật Phong, đại trưởng lao ở Mãn Nguyệt Phong. Các đệ tử đều tùy chính mình sư tôn, phân ở tại các phong. Tu tiên bế quan 10 năm 8 năm là thường có sự, ngày thường nếu không có chuyện, là rất ít tụ ở một chỗ, càng sẽ không hướng những người khác đỉnh núi đi. Tam trưởng lao nói, chính mình đều sinh ra một phân cảm khái. Phục Hy Tông tụ đến như vậy tề, liền tông chủ đều không ở bế quan chung, sợ là trăm ngàn năm cũng theo đó một hồi. Kia chỗ là cái gì? Ô Tinh Tinh chỉ vào hỏi. Tam trưởng lao đốn hạ, nói, tông môn linh tuyển ở nơi đó. Ngươi muốn đi, ta liền mang ngươi đi nhìn. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, hỏi, có thể sử dụng tới tẩy tẩy nó sao? Nàng nói, chỉ hạ lồng sắt bốn đuôi linh hồ. Tam trưởng lão cổ họng ngạnh ngạnh, nói, sợ là không thành. Ô Tinh Tinh cũng không thất vọng, gật gật đầu nói, kia ngày khác dùng nước trôi một hướng hảo, nó trên người mau lại đánh cuốn nhi. Khi nói chuyện, tam trưởng lão liền mang theo người tới linh tuyển. Thụ linh trận đó là coi đây là mắt trận bày ra. A Tiếu Dương mắt nhìn lên, trên vách núi thác nước thật mạnh rơi xuống. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu, phảng phất là từ bầu trời mà đến. Thứ này đối với yêu quái tới nói, quả thực chính là tiên tương ngọc lộ. A Tiếu Hoa cực đại sức lực, mới ngăn chặn biến thành nguyên hình tận tình hút linh khí xúc động. Mà lại xem Ô Tinh Tinh, nàng đã ở linh tuyển bên cạnh ao nằm sắp xuống. Hảo tưởng một ngụm đem nó uống sạch ra. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói. A Tiếu cùng Tam trưởng lão nghe xong đều không khỏi bật cười. Nào có người có thể một ngụm đem nó uống sạch. Ai đang nói chuyện? Một đạo lạnh băng giọng nữ chợt vang lên. Kia giọng nói rơi xuống khi, chỉ thấy thác nước dưới, một người hình chợt phá tan thật mạnh thủy mạc, bay về phía Ô Tinh Tinh bên này, rồi sau đó ổn định vững chắc mà dừng ở bên bờ. Đó là cái nhìn qua cực tuổi trẻ nữ tử, nàng sinh một đôi mắt phượng, vóc dáng cao gầy, cả người ướt đẫm. Nhìn về phía trước thời điểm, gọi người cảm thấy vô cớ có cổ bệ nghệ chúng sinh khí thế. Phần 110. A Tiêu thấy nàng, liền không tự giác mà lui ra phía sau một bước. Là chỉ quân A. Tam trưởng lao thấp thấp ra tiếng, không biết vì sao, ngữ khí có một phân xấu hổ. Tam sư thúc. Diệp chỉ quân lúc này mới ra tiếng kêu. Ngươi như thế nào lại ngồi vào thác nước phía dưới đi? Tam trưởng lao bất đắc dĩ địa đạo. Đúng vậy, kia mang sôi xuống dưới, lực đạo như vậy đại. Lâu rồi sẽ không đầu chọc sao? Ô Tinh Tinh chân thành đặt câu hỏi. Diệp chỉ quân. Nàng rũ mắt hướng Ô Tinh Tinh phương hướng nhìn lại, một bên thật đúng là không tự giác mà giơ tay sờ sờ tóc. Mà Ô Tinh Tinh lúc này cũng mới thấy rõ, người này, nàng hai mắt là một mảnh tuyết trắng. Nàng không có con ngươi. Kia nàng. Nhìn không thấy sao. Ô Tinh Tinh đốn hạ. Diệp chỉ quân lại là chợt gian hô hấp dồn dập lên, nàng cặp kia tuyết trắng đồng tử chặt chẽ nhìn thẳng Ô Tinh Tinh. Nàng hỏi, đây là cái gì? Tam trưởng lão. Tam trưởng lão buồn bực nói, đây là người A. Diệp chỉ quân. Nga. Bình thường tới nói, hẳn là hỏi cái này là người nào, nhưng Diệp chỉ quân cái gì cũng không hỏi. Nàng chỉ là cong hạ eo, giống cái chân chính người mù giống nhau, vươn tay đi sờ sờ dưới chân lộ. Lộ là không sờ đến, nhưng nàng sờ đến Ô Tinh Tinh. Sau đó nàng sờ soạng Ô Tinh Tinh ông. Ô Tinh Tinh. Diệp chỉ quân lúc này mới đứng dậy, lạnh lùng nói, quả nhiên là cá nhân, vuốt nhiệt. Dứt lời, nàng chợt bay lên không bay đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh, cái kia, bên kia là sơn. Diệp chỉ quân mặc không lên tiếng mà ở giữa không trung rớt cái đầu, sau đó mới phi xa. Tam trưởng lão vội cùng Ô Tinh Tinh nói, nàng là đại trưởng lão thủ tịch đệ tử, chính là Phục Hy Tông sở hữu nữ tu đứng đầu. Tính tình quái dị, ngươi chớ có để ở trong lòng. Nghĩ nghĩ, tam trưởng lão cảm thấy cũng không quá đủ, vì thế lại bổ sung nói, đại gia tính tình. Đều rất quái lạ, ngươi chớ có để ở trong lòng. Nói trắng ra là, Phục Hy Tông không giống mặt khác tông môn như vậy náo nhiệt. Trừ bỏ phía dưới những cái đó tu vi thấp đệ tử, phần lớn là độc lai độc vãng, tính tình lãnh đạm quái dị. Tam trưởng lão nói xong, chính mình cũng ngốc hạ. Muốn như vậy vừa nói. Người Ô cô nương cùng Tùy Ly sư điệt kết làm đạo lữ, đều do mệt. Ô Tinh Tinh ghé vào linh tuyền bên hút đủ rồi, mới lỡ A Tiếu lung lay mà đứng lên. Không bao lâu, có người tới tìm bọn họ, nói là tông chủ muốn gặp Ô cô nương, tam trưởng lão mới vội đem người lại tặng qua đi. Kia bốn đuôi linh hồ liền thả trước từ tam trưởng lão bắt lấy. Không bằng ta bồi ngươi đi vào. A Tiếu vẫn là không lớn yên tâm mà nói. Một tông chi chủ, vẫn là đệ nhất đại tông tông chủ, hẳn là hết sức đáng sợ đi. Ô Tinh Tinh vẫy vây tay, cũng không quay đầu lại mà đi hướng phía trong, không cần A. A Tiếu nhìn nàng lung lay thân hình, thật sự không cần sao. Ô Tinh Tinh vào cửa, ngước mắt trước thấy Tùy Ly. Tùy Ly chính diện hướng nàng phương hướng, ở nơi đó chờ nàng. Mà cao giai phía trên, ngồi cái tóc trắng xóa lao nhân, Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chớp hạ mắt, tầm mắt có chút mơ hồ, nhất thời không lớn có thể thấy rõ hắn đến tột cùng là bộ dáng gì. Bất quá nàng biết được, kia hẳn là chính là Tùy Ly sư tôn nha. Vì thế Ô Tinh Tinh đi ra phía trước, mềm mại mà gọi một tiếng, sư tôn. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Tùy Ly, là như thế này kêu sao. Cách. Giai thượng dưới bậc đều đứng mười mấy khuôn mặt ngạnh lãng lạnh nhạt tu sĩ, bọn họ không khỏi đồng thời đem ánh mắt dừng ở Ô Tinh Tinh trên người. Nhưng Ô Tinh Tinh hoàn toàn chưa giác, nàng nhẹ nhàng mà nắm hạ Tùy Ly tay áo, đáy mắt thủy quang lưu chuyển. Uống rượu. Tùy Ly thấp giọng hỏi. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Tông chủ thấp giọng nói. Nàng một thân linh khí tràn đầy, còn chưa tiêu hóa, tưởng là. Tùy Ly vừa bực mình vừa buồn cười, kia trương bất biến hờ hững trên mặt nhiều điểm cảm xúc, hắn tiếp thanh nói, say linh khí. Giọng nói rơi xuống, hắn liền thoáng nhìn Ô Tinh Tinh đầu tóc ti hướng lên trên nhảy nhảy, như là có thứ gì tại hạ đầu cùng. Là thính thai mau toát ra tới. Tùy Ly không chút nghĩ ngợi, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, cũng chặn ngang ôm lên, kêu nàng đem đầu chôn ở chính mình trước ngực, một tay kia còn lại là đè lại nàng ngông. Mới vừa ấn đi lên thời điểm, Tùy Ly mí mắt còn nhảy hạ, nhưng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Ta trước mang nàng đi tiêu hóa một phen. Tùy Ly trầm giọng nói. Tông chủ gật gật đầu, cũng hoàn toàn không mạnh mẽ lưu người. Tùy Ly cứ như vậy ôm Ô Tinh Tinh, ở Phục Hy Tông những người khác khiếp sợ trong ánh mắt, một đường đi ra ngoài. A Tiếu ở bên ngoài thấy bộ dáng này, còn tưởng rằng là Ô Tinh Tinh bị cái gì khổ. Nàng có chút vượng. Tùy Ly tránh đi A Tiếu rỗi tới tay. Là bị dọa hôn mê sao? A Tiếu khẩn trương mà nắm chặt ngón tay, thầm nghĩ đại tông môn chính là muốn mệnh. Chỉ là rốt cuộc ở địa bàn của người ta thượng, nàng cũng chỉ có thể mắt nhìn Tùy Ly đem người ôm đi. Tùy Ly cứ như vậy đem người một đường ôm trở về hắn động phủ. Hắn bố khởi cấm chế, mới buông lỏng ra để lại nàng mông tay, một cái đuôi to một chút bành ra tới. Ô Tinh Tinh choáng váng mà trở mình, lại là cứ như vậy ngủ rồi. Tùy Ly ngồi xuống, khẽ khẽ nàng sợi tóc, nhìn thấy phía dưới hai cái bị áp bỏ lỗ thai. Tùy Ly du mắt, sờ soạn thính thai, sau đó nhịn không được bỏ thêm một ít lực đạo, lặp lại vớt ve. Ô Tinh Tinh làm giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình còn ghé vào linh tuyền ao bên uống linh tuyền, lại mơ thấy nàng lỗ thai giống như nổi lên hỏa, hảo năng a. Cùng lúc đó, yêu tộc cảnh nội. Lớn nhỏ các yêu quái đột nhiên nghe được dầm tiếng nước, sau đó vừa nhấc đầu, liền thấy một thác nước từ thiên mà xuống, cứ như vậy trống rông xuất hiện ở trước mắt. Kia thác nước thủy thật mạnh rơi xuống, trên mặt đất tạp ra một cái thật lớn hố, thủy hối nhập trong hầm liền thành một ngụm ao. Bọn họ gì từ gặp qua bực này thân tích. Trong lúc nhất thời sợ tới mức sôi nổi biến trở về nguyên hình, đây khắp núi đồi đều là tán loạn lông xù xù. Vương! Vương! Các yêu quái hô to, té ngã lộn nhào mà tới rồi yêu vương đại điện trước. Nhân đã nhiều ngày yêu tộc biến cố, kêu yêu vương thật sự có chút sức đầu mẻ chán, trước mắt cũng không có cái gì sắc mặt tốt, hắn thanh như doanh lôi, hỏi, chuyện gì? Bên ngoài đột nhiên nhiều ra một đạo thác nước. Yêu vương còn không có nghe minh bạch đây là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy người này nói chuyện điên đảo. Hắn mặt châm xuống, tự mình đi ra khỏi đại điện, sau đó liền gặp được kêu bao la hùng vĩ thác nước từ cửu thiên mà xuống tình cảnh. Tiếng nước cầm vang, rơi vào trong ao, tùy theo còn có giật tán linh khí ập vào trước mặt, lại là so ban đầu yêu tộc trung linh khí còn muốn tràn đầy. Đây là linh tuyển. Yêu vương sắc mặt đại biến, chẳng qua là từ khó coi, trở nên nhiều dấu không được vui mừng. Năm gần đây linh khí khô kiệt, nghe nói tu chân giới chung đều có linh khí không tiếp chi tướng, chúng ta trong tộc như thế nào sẽ chống rông xuất hiện như vậy một đạo quần quận không ngừng linh tuyển thác nước. Hắn bên người trường giác yêu quái cũng thực kinh dị. Yêu vương thực mau liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Là bởi vì thần thú lại nằm mơ. Yêu vương lẩm bẩm nói. Kia mấy vạn năm trước, bị yêu tộc trộm đi cảnh trong mơ thần thú, lại nằm mơ. Nơi này vốn chính là thần thú một giấc mộng. Nó mơ thấy trong mộng có cái gì, nơi này tự nhiên liền sẽ nhiều ra cái gì. Chính là vạn năm trước liền không thấy bóng dáng thần thú, như thế nào tới rồi hôm nay còn sẽ nằm mơ đâu. Yêu vương không rảnh lo suy nghĩ này đó. Hắn hân hoan mà từ đỉnh núi nhảy xuống, dừng ở kia ao bên. Nếu có vật ấy, yêu tộc gì sầu linh khí khô kiệt. Thẳng đến yêu vương quay đầu, đối thượng đứng ở cửa động du minh. Kia thác nước máng xối xuống dưới, thế nhưng vừa lúc dừng ở hồ tộc cửa động ngoại, kia thủy thật sự rất nhiều, đem hơn phân nửa cái cửa động đều phao. Lớn nhỏ hồ ly ghé vào trong nước, mắt thường có thể thấy được mà màu lông dần dần sáng lên. Yêu vương sắc mặt có điểm khó coi. Hắn là muốn giết du minh, nhưng hôm nay toàn bộ yêu tộc ký sinh với thần thú cảnh trong mơ bên trong, lại không biết là ai cầm đi cảnh trong mơ. Hắn nếu cùng du minh động thủ, thế tất lưỡng bại câu thương, thật sự mất nhiều hơn được. Hắn vẫn là muốn xúc lực, tạm gác lại yêu tộc lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Liên ở yêu vương động một chút sát tâm thời điểm, hắn chợt gian cảm thấy lỗ thai một năng. Vương, ngài lỗ thai. Yêu vương giơ tay sờ soạng, liền sờ đến một chuỗi ngọn lửa. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là du minh lại ra tay, ai hiểu được lại ngẩng đầu nhìn lại, mọi nơi nhưng phàm là dài quá lỗ thai động vật, tất cả đều bốc lên ngọn lửa mầm. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là hồ khuyển sư lang, đại tiểu nhân, tất cả đều cấp giống mà từ trên núi vọt xuống dưới, từng cái nhảy vào trong nước, mới đem trên đầu ngọn lửa dập tắt. Chờ từ trong nước lại chui ra tới thời điểm, nhìn phía lẫn nhau. Thính hai thượng lại là đều chọc một khối, có chút ngọn lửa đại không kịp nhảy, mặt đều kêu hơn đen, nơi nào còn có nửa điểm manh thú uy phong. Yêu vương nhìn du minh nhìn hắn. Phần 111. Ai sắc mặt đều không quá đẹp. Hơn nữa ai xem ai đều cảm thấy buồn cười. Ô Tinh Tinh ngủ cực kỳ thoải mái vừa cảm giác, chờ tỉnh lại sau, nàng mới phát hiện chính mình ngủ ở một chỗ ngọc thạch dựng cung điện trung. Cung điện trung duy nhất một trương giường lớn, trên giường đôi xóa tung lông chim bị. Nàng từ chăn phía dưới chui ra tới, liền nhìn thấy Tùy Ly chậm rãi đi vào tới thân ảnh. Ta mơ thấy ta lỗ thai cháy. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng cùng hắn đoán giận nói. Tùy Ly khắp xuống tay chỉ, áp xuống về điểm này chỗ dạ. Hắn nói, phải không? Ta xem. Hắn dứt lời, liền lại nâng lên tay, nắm nàng hình người khi vành thai. Nàng vành thai mượt mà tiểu xảo, nhẹ nhàng xoa bóp hai hạ liền sẽ hồng lên. Ô Tinh Tinh không tự giác mà rụt rụt vai, nói, quái quái. Tùy Ly thu hồi tay, còn có hỏa cảm giác sao? Ô Tinh Tinh cơ đầu, giống như phía sau lưng cháy, nhiệt. Nàng nói, ta tưởng uống lạnh linh tuyển. Tùy Ly, ngươi còn nhớ rõ ngươi hôm qua vì sao choáng váng đầu sao? Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà ngước mắt nhìn hắn. Ngươi một lần hút vào quá nhiều linh khí. Tùy Ly nói. Ô Tinh Tinh thất vọng nói, nếu là ta có thể lại biến lớn hơn một chút thì tốt rồi, vậy có thể hút rất nhiều đến trong bụng. Nàng nhắc mãi xong cũng hoàn toàn không chấp nhất tại đây, chuyển thanh nói, ta hôm qua hôn mê, có phải hay không có chút thất lễ? Tiểu yêu quái còn biết cái gì là thất lễ? Tùy Ly nói, không sao. Hắn dứt lời, cầm tân y đi phục cho nàng đuổi, rồi sau đó liền mang theo nàng về tới chủ phong. A Tiếu đã ở chủ phong chờ nàng, thấy nàng gần nhất, liền nhịn không được đem nàng kéo đến một bên đi nói chuyện, ngươi nhưng biết được hôm qua kia tam trưởng lão vì sao sắc mặt quái dị. Ô Tinh Tinh, vì sao? Chúng ta hôm qua gặp được cái kia nữ tử, liền cái kia kêu chỉ quân, nàng là Phục Hy Tông đại sư tỷ, ban đầu Phục Hy Tông là muốn tác hợp nàng cùng Tùy Ly kết làm đạo lữ. Nga Ô Tinh Tinh ngữ điệu thật dài mà ứng thanh. Có lẽ là kia kiếm tông tông chủ thật sự khai một cái quá không xong đầu. Người với người đều còn chưa chắc có thiệt tình, huống chi là người cùng yêu. A Tiếu nhịn không được có chút sầu lo, ta nghe nói, Phục Hy Tông như vậy náo nhiệt, là bởi vì muốn cử kết lữ đại điển. Hôm nay liền có Kim Thiền Tông, Phiêu Miểu Tông đến. Phục Hy Tông đệ tử nói, hẳn là Tùy Ly đạo quân cùng đại sư tỷ cùng đi tiếp đại khách nhân. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, liền muốn đi nhìn. Vào cửa khi, chính nghe thấy một cái đầu chọc hỏi, không biết cùng đạo quân kết lữ vị kia cô nương, là người phương nào? Là cái gì thân phận? Lại là bái ở người nào môn hạ? Tùy Ly ngồi ở thượng đầu, nhàn nhạt nói, nàng đến từ Bắc Trạch Châu Trường Thiên Quốc. Nàng tên họ không phải đã ở kia trên thiệp mời viết đến rõ ràng sao? Nàng họ Ô, danh Tinh Tinh. A Tiếu một chút ngây ngẩn cả người. Ô Tinh Tinh cũng dừng lại bước chân. Trong điện càng là chợt vang lên một tiếng bát trà vỡ vụn thanh âm. Nhất thời tất cả mọi người chiều kia đánh nát bát trà người, nhìn qua đi. Lại là Phiêu Miểu Tông Thanh Ngưng Tiên Tử. Thanh Ngưng Tiên Tử miễn cưỡng mà bài trừ chút tươi cười, nói, ngày gần đây tu luyện vào bình cảnh, lại là có chút tâm thần không thuộc. Kim Thiền Tông Tông Chủ nói, Tiên Tử không ngại ngày khác nghe một chút Kim Thiền Tông tụng kinh, có lẽ có thể vớt phẳng Tiên Tử trong lòng phiền nhiễu. Thanh Ngưng Tiên Tử theo tiếng cúi đầu, móng tay lặng yên véo vào lòng bàn tay thịt. Bắc Trạch Châu cùng Huyền Cực Châu cũng không liên hệ, thẳng đến Tùy Ly phi thăng khi, nàng cũng chỉ nghe nói có hai người từ Bắc Trạch Châu tới. Một cái là ma giới tiếng tăm lừng lấy ma tướng, một cái đó là kia nàng liền tên họ đều không biết, nhập ma tiểu yêu quái. Nàng chính là bởi vì giết kia tiểu yêu quái mới thành tiên. Kia ma tướng là nam tử, chỉ tiểu yêu quái mới là nữ tử. Thanh Ngưng Tiên Tử áp không dưới trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ cái này Ô cô nương chính là cái kia Tam Sinh Thạch Thượng ghi lại bị nàng đánh chết tiểu yêu quái? Nàng là yêu quái. Ngoài cửa, A Tiếu còn chấn động mà đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Diệp Chỉ Quân mang theo hai cái nữ tu chậm rãi đi tới. Nữ tu nói, hai vị vì sao không tiến trong điện đi? Diệp Chỉ Quân bước chân dừng lại, hỏi, Ngọc Trúc, nơi này đứng cái thứ gì? Ngọc Trúc hiển nhiên là kia nữ tu tên. Đại sư tỷ, là cá nhân. Đại sư tỷ, Nga. Sau đó nàng nâng lên tay tới, lần này là sờ sờ Ô Tinh Tinh đầu. Còn quái dùng sức. Ô Tinh Tinh khiếp sợ. Nàng có phải hay không tưởng đem ta cũng sờ chọc? Đại sư tỷ, ân, nhiệt, là cá nhân. Dứt lời, nàng mới bước vào trong điện. Nhất thời Ô Tinh Tinh cũng không hiểu được nàng rốt cuộc xem không xem nhìn thấy. A Tiêu chỉ cảm thấy người này cũng tu vi cao thầm, một thân lạnh băng khí cùng Tùy Ly không có sai biệt, đều rất đáng sợ. A Tiêu nhíu mày, nàng như thế nào có thể sờ đầu của ngươi đâu? Chẳng lẽ là phải cho A Tinh ra vai phủ đầu? Ô Tinh Tinh, chính là, ngày hôm qua còn sờ tam ông. Cái này đến phiên A Tiếu chấn kinh rồi. Bất quá tiểu yêu quái từ trước đến nay không so đo này đó, nàng một bước vượt đến bên trong cánh cửa, cũng đi tới đại điện trung. Ô cô nương tới. Phục Hy Tông đệ tử nói một tiếng. Thanh Ngưng Tiên Tử đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một chút ảm đạm nhan sắc, rồi sau đó nàng gắt gao nhìn thẳng Ô Tinh Tinh. Nếu nàng là yêu quái, kia Phục Hy Tông này kết lữ đại điển đã có thể thành lớn nhất chê cười. Thanh Ngưng Tiên Tử lại quay đầu chiều thủ vị nhìn lại. Tả hữu hai cái vị trí, bên trái ngồi Tùy Ly, bên phải đã bị mới vừa rồi vào cửa Diệp Chỉ Quân ngồi. Thanh Ngưng Tiên Tử thầm nghĩ, chỉ sợ Diệp Chỉ Quân cũng nhìn không vừa mắt này Ô Tinh Tinh đi. Diệp Chỉ Quân tất nhiên sẽ tưởng, tùy Ly đạo quân nếu là muốn kết đạo lữ, vì sao không phải cùng nàng? Đây chính là Thanh Nguyên Tiên Quân chuyển thế a. Ai bỏ được như vậy đại dụ hoặc? Còn có này Ô Tinh Tinh. Nay đại điện bên trong lại nơi nào có nàng vị trí đâu? Rốt cuộc là không danh không họ nhân vật. Ai hiểu được Ô Tinh Tinh lập tức đi tới tùy Ly trước mặt đi, xoay người lại, nhẹ giọng vì chính mình bổ sung nói, ta còn là Vô Cực Môn môn chủ Nga. Nàng thật là đem kia Mạc Vấn Đạo nói nhớ rõ chặt chẽ, thế nhưng thật muốn đem Vô Cực Môn tên này chuyển xuống đi. Tùy Ly nhìn chằm chằm tiểu yêu quái bóng dáng, thấp giọng phụ hòa nói, không tồi. Mọi người lại chỉ cảm thấy hoang đường. Vô Cực Môn. Nghe đều chưa từng nghe qua. Liền tính trên đời này thực sự có một cái Vô Cực Môn. Nào có tìm như vậy một cái, liền trúc cơ không có đều nhìn không ra tới tiểu nha đầu tới làm môn chủ đạo lý. Không biết này Vô Cực Môn là ở chỗ nào. Như thế nào ở tu chân giới dư đồ phía trên, lại là tìm không thấy nó bóng dáng đâu. Thanh Ngưng tiên tử thấp thấp ra tiếng. Ô Tinh Tinh không trả lời ngay nàng lời nói, mà là ánh mắt đi tuần tra một vòng nhi, như thế nào không có nhiều vị trí ngồi đâu. Lúc này tùy Ly đầu ngón tay vừa động, đang muốn lộng một phen ghế dựa ở chính mình bên cạnh bông. Ai hiểu được Ô Tinh Tinh lui ra phía sau hai bước, ngồi ở hắn trên đùi. Tùy Ly bản năng một phen chế trụ nàng eo, miễn cho nàng trượt xuống. Thanh Ngưng tiên tử. Còn lại người. Đại điện trung nhất thời lặng ngắt như tờ, bọn họ trong đầu hốt hoảng, sau một lúc lâu đều nhặt không trở lại chính mình suy nghĩ. Nay vẫn là kia cao cao tại thượng, lãnh khốc hờ hững Tùy Ly đạo quân sao. Có lẽ bọn họ cũng hẳn là đi nghe một chút Kim Thiền Tông tụng kinh. Diệp Chỉ Quân lúc này quay đầu tới, làm như chiều Ô Tinh Tinh nhìn thoáng qua. Dù sao Ô Tinh Tinh cũng không biết nàng kia hai mắt đến tột cùng xem không xem nhìn thấy đồ vật. Ô Tinh Tinh môi nhẹ nhàng giật giật, bằng phẳng nói, bởi vì nó tiểu, cho nên ở dư đổ thượng tìm không thấy. Nó liền ở U Thủy Quốc cảnh nội, phu cận có cái Tây Trì Trấn. Người khác với hoảng hốt chung hoàn hồn. Bọn họ nghe xong vẫn là cảm thấy lời này là bậy bạn. Diệp Chỉ Quân còn lại là một câu cũng không nghe đi vào. Nàng cặp kia trời sinh mắt mù, có thể rõ ràng xuyên thấu qua thiếu nữ hình người thoáng nhìn phía dưới giấu đi bộ dáng. Ô Tinh Tinh môi ở đậu, đôi to cũng ở run, lông xù xù. Nga miêu miêu miêu miêu là miêu miêu a. Phần 112. Chương 55 3000 thế giới vô biên. Ô cô nương xuất từ môn phái nào, bái ở người nào môn hạ, tu vi đến cái gì cảnh giới, nói vậy Phục Hy Tông Nghệ Thăng đạo tôn sớm hỏi qua. Lại nơi nào muốn ngươi ta bực này người ngoài tới nhọc lòng. Pháp Âm Môn người đã mở miệng. Pháp Âm Môn trưởng lão nói chuyện xưa nay lại thẳng, lại lãnh lạnh, không có nửa điểm cứu vãn kỹ xảo. Chợt nghe như là âm dương quái khí, kỳ thật xác thật là ở đem mọi người nói cha rời đi đi. Pháp Âm Môn qua đi cùng Kim Thiền Tông địa vị ngang nhau, chỉ là năm gần đây mới suy sụp chút. Pháp Âm Môn người một mở miệng, tự nhiên vẫn là có trọng lượng ở. Lập tức liền có mặt khác tông môn tiếp lời nói, vừa vặn hôm nay Tùy Ly đạo quân cùng Diệp cô nương đều ở, càng có nhiều như vậy đại năng tại đây. Không bằng thỉnh tế không thượng sư, trước cùng chúng ta nói một câu, kia một viên động phủ là chuyện gì xảy ra, bên trong chỉ sợ gặp gỡ này đó phiền thoái. Kim Thiền Tông tông chủ pháp danh Tế Không. Ấn Phật giáo chung thói quen, mọi người càng nhiều là xương khó lường Phật tu vì thượng sư. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, cũng không hề cùng bọn họ biện luận trên đời này đến tuột cùng có hay không Vô Cực Môn. Nàng tò mò mà chiều kia Tế Không thượng sư nhìn qua đi. Tế Không sinh đến một cái bóng loáng đầu, đầu thực viên, khuôn mặt từ bi mang cười. Đặc biệt dẫn nhân chú mục, đó là hắn một đôi vành hai, so thường nhân muốn càng dài một ít. Liền dường như ấn dân gian nắn tượng Phật bộ dáng lớn lên giống nhau. Tùy Ly theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, lúc này mới thấp giọng cùng nàng truyền âm nói, Pháp Âm Môn cùng Kim Thiền Tông nhiều đời tông chủ, có một bí pháp nhưng thỉnh pháp tương hàng thân. Này pháp chỉ có Phật tu mới có thể dùng. Mà Tế Không thượng sư, cùng Vô Tương Tử giống nhau. Người sau sinh ra liền có công đức kim quang, người trước sinh ra liền thân huệ a xúc Phật pháp tướng. Chưa hiểu việc đời tiểu yêu quái nghe được nơi này đã có thể khó khăn. A xúc Phật là cái gì? Bất động Phật nghe qua sao? Tùy Ly nghe nàng đặt câu hỏi, cũng vẫn chưa cảm thấy không kiên nhẫn. Tương phản, chậm rãi giáo thụ này tiểu yêu quái càng nhiều mà đi nhận thức thế giới này, với Tùy Ly tới nói, dường như thành một kiện cực cố ý thú sự. Ô Tinh Tinh tiểu biên độ mà gật đầu, nói, trước kia trấn trên có cái lưu láo ra. Nàng đốn hạ, cho dù là truyền âm, cũng có thể nghe ra tới nàng ngự khí khó được có vừa phân tâm hư, khô cằn nói, ta hợp với mấy ngày, an vụng hắn trong phủ dưỡng gà. Sau lại có người nói trong phủ náo loạn quỷ, hắn liền thỉnh thật nhiều tượng Phật trở về. Bên trong liền có bất động Phật. Tùy Ly liền biết nàng chỉ chính là núi hoang hạ trấn nhỏ. Hắn một bên còn phân thần nghe kia xương mọi người nói chuyện với nhau, một bên càng nhiều lại là đem hứng thú đều đặt ở Ô Tinh Tinh trên người. Hắn nhịn không được hỏi tiểu yêu quái, ngươi ăn mấy chỉ gà? Mới kêu hắn cảm thấy trong phủ náo loạn quỷ. Tiểu yêu quái, nửa chỉ. Tùy Ly đáy mắt xuất hiện một chút ý cười. Ô Tinh Tinh khô cằn mà nói tiếp, ta nghĩ lại lưu một nửa cho hắn nha. Trộm một nửa lưu một nửa, xem như tương đối có đạo đức tiểu yêu quái. Tùy Ly nhịn xuống véo mặt nàng xúc động, trên mặt bất động thanh sắc, bình tĩnh phi thường. Hắn truyền âm nói, này có thể so an toàn bộ dọa người nhiều. Ô Tinh Tinh ngượng ngùng mà lông mi run rẩy hai hạ, không nói. Mắt thấy mới vừa nói bị vai hướng về phía một cái khác phương hướng, Tùy Ly nói, bất động Phật pháp tương nhiều là trong tay cầm kim cương sử, tay kết chạm đất ấn lấy hàng phục chư ma bộ dáng. Uy thế dọa người. Đã nhiều ngày, ngươi nếu gặp hắn, tùy ý gọi một cái Phục Hy tông đệ tử theo bên người đều hảo. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, minh bạch hắn dụng ý. Không đơn độc cùng hắn đại ở một chỗ, đúng không? Nàng hỏi. Tùy Ly, ân. Vô tương tử tuổi nhẹ, tâm tính đơn thuần, cùng tiểu yêu quái làm được bằng hữu. Nhưng như tế không bực này Phật tu đại năng, đáy mắt là trăm triệu dung không dưới tà ma yêu quái. Ô Tinh Tinh ghi tạc trong lòng, sau đó từ Tùy Ly trong lòng ngược đứng lên. Tùy Ly còn đương nàng là ngồi đến không lớn thoải mái, rốt cuộc muốn đổi ghế dựa. Ai hiểu được Ô Tinh Tinh quay đầu cùng hắn nói, ta đi bên ngoài tìm vô tương tử, đã lâu không có thấy hắn. Các ngươi chậm rãi nói. Tùy Ly nhìn giống tuyết ôm ấp. Mấy ngày sau, ngươi không theo ta đi Ngột Viên động phủ sao? Nếu muốn đi, liền nên ở chỗ này, cũng cùng nghe một chút. Hắn hỏi nàng. Ô Tinh Tinh, đi nơi đó làm cái gì? Ngươi đi nha, ta ở chỗ này chờ ngươi thì tốt rồi. Tùy Ly cổ họng ngạnh một chút. Lưu lại nơi này, không cảm thấy nhàm chán sao? Tùy Ly hỏi nàng. Ô Tinh Tinh, à không, ta thích nơi này. Nàng có thể ôm linh tuyển ao, ở chỗ này đợi đến lâu lâu dài dài. Thích nơi này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nàng thích nơi này. Càng hơn với thích hắn. Cái này ý niệm bay nhanh mà từ Tùy Ly trong đầu xẹt qua. Tùy Ly bất động thanh sắc mà nhìn thẳng Ô Tinh Tinh, đầu một hồi nói ra, đối Tùy Ly đạo quân tới nói cực kỳ phá liêm sỉ nói. Hắn nói, cũng không nghĩ song tu. Ô Tinh Tinh đủ dụ nói, song tu có lẽ là vô dụng đi, song tu thật nhiều lần nha. Ta coi ta cũng không có trở nên rất lợi hại. Vậy không cần song tu, cãi lại đau. Tùy Ly nhíu mắt, lại cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy sinh khí. Hắn trăm triệu không thành tưởng, nàng quấn lấy muốn song tu, thật sự chỉ này một cái mục đích thôi. Thấy không dậy nổi hiệu dụng, nàng liền sảng khoái mà đem hắn đẩy ra. Trước mắt như vậy nhiều người, Tùy Ly cũng không hảo lại đem tiểu yêu quái chảo trở về ấn ở trong lòng ngực. Chỉ là hắn đỡ lấy bàn tay không tự giác mà càng dùng sức chút, rồi sau đó liền nhìn theo Ô Tinh Tinh bước ra môn đi. Mà kia xương vô tương tử cũng ăn ý mà đứng lên, chiều đại điện ngoại đi đến. Này đầu A Tiếu đã ở đại điện xa suốt tòa. Nàng vốn đang có chút sợ hãi, nhưng mới vừa rồi đã biết được, Tùy Ly kết lữ đại điển đúng là vì hắn cùng Ô Tinh Tinh thiết hạ. Tái kiến Ô Tinh Tinh không hề cố kỵ, nên ngang mà ngồi ở Tùy Ly trên đùi, cũng không gặp có ai nói cái gì, A Tiếu cũng liền bỏ xuống trong lòng gánh nặng. A Tinh tuổi còn nhỏ, chơi tâm trọng, cùng vô tương tử đi ra ngoài nói chuyện đi, kia nàng liền lưu lại nơi này, thế A Tinh nhiều nghe mấy lỗ thai đi, nhìn xem này đó tông môn muốn nói chút chuyện gì đi. A Tiếu thầm nghĩ, bên này Ô Tinh Tinh cùng vô tương tử trước sau bước ra môn. Vừa ra khỏi cửa, vô tương tử liền nói, lúc trước nghe nói ngươi bị tà tu trói đi rồi, Kim Thiền Tông cách xa, viện thủ không kịp. Không biết ngươi nhưng có bị thương. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ. Theo những cái đó manh thu đầu uy những ngày ấy, suýt nữa béo hai cân đầu. Chưa từng bị thương, hảo hảo. Nàng dứt lời, đốn hạ, lại bồi thêm một câu, nói, Tùy Ly tới cứu ta là. Vô tương tử chắp tay trước ngực, niệm thanh, A-di-đà-phật. Hắn nói, kia liền hảo. Ô Tinh Tinh tò mò hỏi, như thế nào không thấy qua Dạ Tinh? Vô tương tử lắc đầu nói, không biết, còn chậm chạp không thấy kiếm tông người. Ô Tinh Tinh nói, cũng đã lâu chưa từng thấy hắn, nếu là hôm nay cùng nhau chơi thì tốt rồi. Vô tương tử nghe tiếng, không cấm nói, ô cô nương nguyên lai cũng đương qua đạo hữu là bằng hữu sao. Ô Tinh Tinh, ân, không phải sao. Chúng ta cùng vào kiếm trùng ảo cảnh A, hắn còn giúp ta sát gà. Chúng ta còn cùng thiêu đuổng chân pháp sư tin cấp cái kia kiếm tu cô nương A. Vô tương tử nhấp môi cười nói, ân, là, nhưng thật ra ta hẹp hỏi. Ta nguyên tưởng rằng, ô cô nương sẽ bởi vì kiếm tông tông chủ việc, đãi kiếm tông cũng nhiều có xa cách. Kia kiếm tông tông chủ hỗn đản, cùng hắn lại vô can. Ô Tinh Tinh từ trước đến nay đem những việc này phân thật sự rõ ràng. Vô tương tử gật đầu nói, ô cô nương mới như là tu Phật tu tâm người, lòng dạ rộng rãi, khó được. Nếu là tu Phật, chỉ sợ so thường nhân càng tốt hơn. với tu luyện một đường, cũng là làm ít công to. Ô Tinh Tinh tới điểm hứng thú, tu Phật. So song tu tu lên còn lợi hại cái loại này sao? Vô Tương Tử thấy nàng nổi lên hứng thú, vội lại ngượng ngùng nói, chỉ là trước mắt chỉ sợ tu không được. Vì sao? Tùy Ly đạo quân sẽ tức giận. Ô Tinh Tinh không rõ, nàng tu Phật, cùng Tùy Ly có cái gì can hệ đâu. Bất quá nàng nhìn chằm chằm Vô Tương Tử đầu chọc nhìn nhìn, rốt cuộc vẫn là từ bỏ. Nàng nói, ta không muốn làm ni cô. Đầu lãnh, lỗ thai cũng ngăn không được. Vô Tương Tử nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ đi rồi không lâu, Diệp Chỉ Quân cũng từ đại điện trung rời đi. Tông môn mọi người còn nhịn không được trong lòng âm thầm nói, Phục Hy tông môn nhân quả nhiên tính nết quái dị, không coi ai ra gì. Ai kêu nhân ra lợi hại đâu. Diệp Chỉ Quân không đi xa, nàng ở cây cột sau dừng lại bước chân. Phía trước nơi xa, Ô Tinh Tinh cùng Vô Tương Tử nghỉ chân ở một chỗ. Vô Tương Tử khẩn trương nói, ngươi có thể ôm ta một chút sao? Ô Tinh Tinh không hiểu ra sao. Vô Tương Tử lắp bắp nói, ta cũng vẫn chưa có cái khác ý tứ, chỉ là. Ô Tinh Tinh mở ra hai tay, ôm hạ hắn. Vô Tương Tử trên người kim quang không giảm. Ô Tinh Tinh cánh tay xuyên qua kim quang, chạm được đầu vai hắn. Vô Tương Tử thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng mà nở nụ cười. Hắn nhẹ giọng nói, lúc này ta vừa mới cảm thấy chính mình như là một cái tồn tại người. Hắn từ luận kiếm đại hội sau khi trở về, liền như cũ không người dám tiếp cận hắn, dường như một đêm gian lại về tới từ trước. Người là lớn lên ở đám người bên trong. Nếu từ nhỏ liền một mình đãi ở ngăn cách với thế nhân hoàn cảnh bên trong, cô độc liền cũng không như vậy đáng sợ. Cố tình Vô Tương Tử không phải. Hắn có thân nhân, có sư hữu. Đa tạ ô cô nương. Vô Tương Tử mặt mày giãn ra, trong lúc nhất thời còn ẩn ẩn cảm thấy trong lòng lại có tân hiểu được. Hắn nói, không biết Phục Hy tông chung nhưng có bế quan chỗ. Phần 113. Ô Tinh Tinh ngẩn người, người muốn bế quan. Vô Tương Tử gật đầu. Ô Tinh Tinh đành phải quay đầu cho hắn đi tìm Phục Hy tông đệ tử. Một bên tìm, Ô Tinh Tinh còn nhịn không được lặng lẽ nói thầm thở dài đâu. Như thế nào Tùy Ly, Vô Tương Tử bọn họ bế quan, tu vi tinh tiến, liền như ăn cơm uống nước giống nhau, như vậy mau đâu. Ô Tinh Tinh tỉnh lại một chút chính mình. Có phải hay không song tu thời gian không đủ lâu đâu. Này xương cây của sau, có Phục Hy tông đệ tử đi lên trước tới, giật mình nói, đại sư tỷ như thế nào ở chỗ này. Diệp Chỉ Quân sắc mặt bất biến, thập phần bình tĩnh, thông khí. Đệ tử. Sau đó hắn theo Diệp Chỉ Quân ánh mắt, nhìn thoáng qua Ô Tinh Tinh phương hướng, rất là khiếp sợ, thầm nghĩ đại sư tỷ chẳng lẽ là muốn trộm nhìn, đi đại sư ca trước mặt cáo trạng. Không đúng a. Đại sư tỷ hai mắt cái gì cũng nhìn không thấy a. Hẳn là ta nghĩ nhiều bãi. Vô Tương Tử thực mau liền đi bế quan. Này xương người trong điện liêu xong nột viên động phủ xong việc, cũng liền sôi nổi đứng dậy, từ Phục Hy tông đệ tử dẫn hướng an trí bọn họ chỗ ở đi. Vô Tương Tử đi nơi nào? Thế không hỏi. Phục Hy tông đệ tử nói, Phật tử mới vừa nói muốn bế quan, liền dẫn hắn đến Ngọc Trụ Phong bế quan. Thế không mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Ở người khác trong tông môn, thế nhưng còn có thể có tân thể ngộ. Này xương Tùy Ly bước ra đại điện, đang muốn hỏi Phục Hy tông đệ tử, ô cô nương đi nơi nào? Diệp Chỉ Quân liền trước đi tới hắn trước mặt, ta vừa mới nhìn thấy, Kim Thiền Tông Phật tử ôm một chút ô cô nương. Một bên Phục Hy Tông đệ tử mắt choáng váng. Đại sư tỷ thế nhưng thật là tới mách lẻo. Bất quá. Hình như là ô cô nương đi ôm Phật tử. Đi. Đại sư tỷ đây là. Đổi trắng thay đen. Tùy Ly. Vô Tương Tử ôm một chút tiểu yêu quái. Tùy Ly ngón tay cuộn lên, đông dưng vừa thu lại khẩn, dùng điểm sức lực. Nhưng hắn trên mặt mày may không hiện. Chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại, đại sư tỷ là như thế nào nhìn thấy? Hắn ở nhìn tự càng thêm trọng âm độc. Diệp Chỉ Quân lạnh lùng nói, ta coi không thấy Vô Tương Tử, nhưng lại nhìn thấy kia một đoàn kim quang. Nàng đi ra ngoài tìm Ô Tinh Tinh, ai hiểu được mới vừa nhất định tình, liền thấy Miêu Miêu cùng một đoàn kim quang đánh vào một chỗ. Miêu Miêu thế nhưng không sợ kim quang. Vô Tương Tử thế nhưng ôm Miêu Miêu. Nàng đều chỉ sơ soạn một chút, không, hai hạ. Ta biết được. Tùy Ly nói. Diệp Chỉ Quân nghe không ra hắn ngữ khí biến hóa, nhất thời hoài nghi người này cùng Ô Tinh Tinh kết làm đạo lữ, rốt cuộc có phải hay không xuất phát từ chân tâm. Tùy Ly cùng Diệp Chỉ Quân đều là thủ tịch chi trường. Một cái đạm mạc xa cách, một cái lạnh như băng sương, ít có giao thoa. Cho nên Tùy Ly cũng hoàn toàn không cùng nàng nhiều lời, xoay người liền rời đi. Tùy Ly dạo qua một vòng nhi, cuối cùng ở linh tuyển bên bắt được Ô Tinh Tinh. Hắn hận không thể đem tiểu yêu quái biến trở về miêu. Cứ như vậy sách sau cổ ra sách hồi hắn động phủ đi. Hắn đi nơi nào, liền có thể đem nàng giấu ở trong tay áo. Cũng miễn kêu nàng cùng Vô Tương Tử ôm ở một chỗ chơi. Tùy Ly đem Ô Tinh Tinh mang về đến động phủ, cũng vẫn chưa hỏi nàng Vô Tương Tử sự. Chỉ đương thời thượng không có Vô Tương Tử người này. Trùng hợp lúc này, có đệ tử đưa tới hai bộ quần áo. Đệ tử nói, này đó là đạo quân cùng Ô cô nương kết làm đạo lữ khi muốn xuyên lễ phục. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, thăm dò đến xem. Liền thấy hai cái mộc chất khay phía trên, đoan chính mà bày hai bộ màu trắng quần áo thượng thêu có tinh xảo vân vân. Kia vân vân chợt vừa thấy, phảng phất thành thật, ở quần áo thượng nhẹ nhàng bơi lội. Mà quần áo phía trên, tắc bày hai đỉnh đầu quan. Đỉnh đầu làm như lấy ngọc đúc liền, đỉnh đầu làm như lấy kim đúc liền, quan trước còn có kim sắc tua buông xuống. So ban đầu Ô Tinh Tinh chính mình chủ bị tân nương đầu quan, muốn tới đến càng tinh xảo. Nhìn lên liền rất có tiền bộ dáng. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ. Chỉ là, như thế nào là màu trắng? Ô Tinh Tinh chỉ vào quần áo nghi hoặc địa đạo. Đệ tử cũng mặt lộ vẻ hoang mang, nói, Ô cô nương, kết lữ khi người mặc quần áo, xưa nay là màu trắng. Không kịp hồng đẹp. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, tu tiên người kết lữ, cùng phàm nhân thành thân tự nhiên là không giống nhau. Cái gọi là kết lữ, là vì nắm tay cộng cầu đại đạo. Đều không phải là vì tình yêu, cũng không giống phàm nhân như vậy, thành thân mà sống tử. Đệ tử lại nói, bất quá đệ tử nói xong liền trầm mặc. Như Ô cô nương như vậy tu vi thấp kém giả, giống như cũng không đại đạo nhưng cộng cầu. Ô Tinh Tinh, hào đi. Tùy Ly gọi người buông xuống xiêm y liề. Chờ Phục Hy Tông đệ tử đi rồi. Hắn nhưng thật ra một chút nghĩ tới, Ô Tinh Tinh mới vừa nhặt được hắn thời điểm, còn muốn hắn thay hôn phục, cùng nàng đại đẳng trước chạy cái kia, bái một hồi đường. Tùy Ly trong đầu hiện lên quý viên bộ dáng. Hắn ánh mắt trầm trầm. A Tinh. Hắn thấp giọng kêu. Ân. Ngồi xổm xuống thân chọc tua Ô Tinh Tinh ngẩng đầu lên. Ban đầu kia hôn phục ở ngươi trong túi chữ vật sao? Tùy Ly phảng phất không chút để ý địa đạo, nếu ngươi cảm thấy này xiêm y liễu bạch đến qua đầu, không bằng xuyên khi đó hôn phục. Khi đó hắn mất tự nhiên không muốn tiếp nhận người khác xiêm y liễu, nhưng hiện giờ kia đã không phải quý viên, nên là hắn. Ô Tinh Tinh nói, ở nàng dứt lời liền đem ra. Tùy Ly, như thế nào chỉ một bộ? Hắn đâu? Ô Tinh Tinh gật gật đầu, là chỉ có một bộ a. Tùy Ly rốt cuộc vẫn là hỏi ra thành, nguyên bản cho ta kia một bộ ở nơi nào? Ô Tinh Tinh chớp chớp mắt, lưu tại núi hoang. Tùy Ly, nàng cho hắn khi, hắn cự tuyệt. Trước mắt muốn, đảo cũng không thể quay về Bắc Trạch Châu. Một khắc đầu Kim Thiền Tông chủ tế không thượng sư ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Mắt thấy ánh trăng treo lên đầu cảnh. Không bao lâu, kéo kẹt một tiếng, môn từ ngoại mở ra. Vãn bối quấy rầy. Người tới tiếng nói lạnh băng. Tế không dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó lập một cái bên hông bội kiếm, diện mạo tuấn mỹ thiếu niên. Qua tiểu hữu. Tế không thấp giọng nói. Qua Dạ Tinh nhường ra vị trí, hắn phía sau một người khác khoác màu đen áo choàng, chậm rãi đi vào môn. Người nọ gỡ xuống mũ choàng, lộ ra phía dưới khuôn mặt. Tế không kinh ngạc nói, nguyên lai là Ninh Dận kiếm tôn. Lao hòa thượng khi nói chuyện, tay đã âm thầm kháp cái quyết. Ninh Dận một trương anh tuấn mặt, nhân chậm chạp không có đi đầu bạc cổ. Hơn nữa phát tắc khi, lại cùng Tùy Ly đám người chiến đấu kịch liệt một phen, trước mắt lại là trở nên cực kỳ quái dị. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy một nửa tuổi già, nếp nhăn tung hoành, một nửa tuổi trẻ, làn da bóng loáng như cũ tuấn mỹ. Ninh Dận cười lạnh một tiếng nói, Lao hòa thượng không cần động thủ, ta biết ngươi trở đều bị Tùy Ly che mắt. Ta hôm nay tới nơi đây, là bởi vì tin tưởng ngươi Kim Thiền Tông xưa nay công chính, có thể vì kiếm tông tìm một cái công đạo. Tiến vào nói chuyện đi. Ninh Dận đem lúc ấy luận kiếm đại hội thượng phát sinh sự, cẩn thận cùng Tế không nói. Tế không nghe tiếng như mày, không có khả năng, nàng không phải là yêu, Vô Tương Tử cùng nàng có lui tới, nếu là yêu, chẳng phải sớm bị kim quang đốt. Ninh Dận nói, trên đời này, có lẽ thực sự có kia trong sáng là lướt tâm yêu, so nhân tâm còn muốn sạch sẽ. Nhưng yêu chính là yêu, không phải tộc ta, thất chú chi. Ninh Dận cũng không nghĩ tới, hắn trốn đông trốn tây, chỉ trước mắt, Tùy Ly thế nhưng nổi điên, muốn cùng kia tiểu yêu quái kết làm đạo lữ. Phục Hy Tông là cỡ nào địa vị? Tùy Ly là cỡ nào địa vị? Một khi tiểu yêu quái thành hắn đạo lữ, liền cùng cấp cầm Phục Hy Tông hơn phân nửa quyền lợi. Phục Hy Tông ở tu chân giới trung cư đầu, nắm giữ Phục Hy Tông quyền to, liền cùng cấp nắm giữ hơn phân nửa cái tu chân giới. Tương lai nàng muốn đảo loạn tu chân giới, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự. Ninh Dận lạnh lùng nói. Thế không nghe xong đều không khỏi cảm thấy kinh hãi. Không tồi. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Tùy Ly trăm triệu không thể cùng người kết làm đạo lữ. Không chỉ là nhân phía trên có thần dụ. Càng nhân Tùy Ly thân phận địa vị đặc thù, một khi hắn đạo lữ nổi lên lòng xấu xa, toàn bộ tu chân giới đều phải vì này đại loạn. Ý của ngươi là Tế không ra tiếng. Giết nàng, nhất lao vĩnh giật. Không được. Tế không lại khi trước cự tuyệt, hắn nói, ngày mai ta trước tụng kinh, thả xem nàng hay không đối kinh văn có phản ứng. Lao hòa thượng, nàng chỉ cần đóng cửa thất hiếu, tự nhiên liền nghe không thấy ngươi tụng kinh, có ích lợi gì. Kia cũng không thể giết nàng, này cử thật sự là cùng Phục Hy Tông kết thủ. Tế không kiên trì nói. Phần 114. Sát yêu có gì không ổn. Phục Hy Tông lấy lý do tới cùng chúng ta kết thủ. Ninh giận không mau, trong lòng càng là đau mắng này lão người hói đầu thật sự sợ phiền phức. Phật tu hành sự chính là hèn nhát. Tế không mục đích chỉ là không cần tùy ly kết đạo lữ, cũng không muốn giết Ô Tinh Tinh. Nhưng tùy ly đạo quân tính tình kiên nghị, dễ dàng không vì người khác sở dao động. Trừ phi Ô Tinh Tinh chết, nếu không còn có cái gì biện pháp có thể trở hạ tùy ly. Tế không rũ mắt sau một lúc lâu, ngay sau đó ngẩng đầu nói, Kim Thiền Tông có một thần khí, tên là Hoa Duyên Kính. Trong đó có 3.000 thế giới vô biên. Chúng nó liên tiếp quá khứ tương lai, liên tiếp đông nam tây bắc, trên dưới cùng thập phương. Tương truyền thượng cổ Phật tu, đó là ở trong đó 3.000 thế giới rèn luyện, thường thường tu hành thập thế liền có thể đến đại viên mãn. Tế không thượng sư ý tứ là, tế không chắp tay trước ngực, nói một tiếng, A-di-đà Phật, không bằng thỉnh ấu cô nương nhập 3.000 thế giới vô biên. Nàng nếu đều không phải là yêu tà, ở trong đó có thể tu Phật tu đến viên mãn. Như thế cũng coi như thành tựu nàng, cũng không nửa phần thực xin lỗi nàng. Nếu nàng là yêu tà, tiến vào trong đó liền sẽ tự nhiên tiêu vong. Như thế, chẳng phải là so trực tiếp giết ấu cô nương tới càng tốt. Ninh giận trong lòng cười lạnh. Lao hòa thượng muốn giết người còn như thế quanh co lòng vòng. Nếu là trước mắt liền đi cùng Tùy Ly hai người giằng co, hắn đã kiến thức Tùy Ly bất động thanh sắc đổi trắng thay đen, hàm hắn với tuyệt địa bản lĩnh. Trực tiếp địa phương giằng co, chỉ ra và xác nhận, này biện pháp là không thể thực hiện được. Bất quá không sao. Đi qua tế không như vậy vừa nói. Ninh giận trong lòng đã có càng độc biện pháp. Hắn không chỉ có muốn giết Ô Tinh Tinh, còn muốn tra tấn Tùy Ly. Hắn đã từng vì hiểu rõ đầu bạc cổ, lại lặng lẽ phản hồi quá Bắc Trạch Châu, rồi sau đó tìm được A Tiếu tộc nhân, kể hết giam cầm lên, chỉ vì giải cổ. Khi đó A Tiếu tộc nhân đều nói, nay cổ chỉ có hạ cổ nhân tài có thể giải. Vòng những cái đó phế vật nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể sử dụng thượng. Trước mắt không phải đang muốn kết lữ sao? Hắn sao không ở kia hai người trên người, cũng gieo đầu bạc cổ. Lại cùng tế không liên thủ dụ Ô Tinh Tinh nhập Hoa Duyên Kính. Vừa vào, Ô Tinh Tinh liền đừng nghĩ trở ra. Nàng nếu chết, Tùy Ly cũng chết. Liền tính nàng bất tử, Tùy Ly cũng muốn chịu đựng cùng hắn giống nhau thống khổ. Đến lúc đó hắn lại chọc thủng kia Ô Tinh Tinh thân phận, Phục Hy Tông chỉ đường Ô Tinh Tinh hạ cổ sau liền biến mất, tự nhiên sẽ giận dữ. Đến lúc đó Tùy Ly chỉ sợ cũng sẽ căm ghét nàng. Khi đó, hắn tự nhiên có thể rửa sạch oan khuất. Nếu là kinh này một chuyện sau, Tùy Ly nguyên khí đại thương. Có lẽ còn có thể nhân cơ hội bầm tím Phục Hy Tông uy nghiêm. Tu chân giới trung tiểu tông môn, cũng khổ Phục Hy Tông uy thế lâu rồi. Phục Hy Tông một khi mất đi đệ nhất đại tông tên tuổi, khi đó tu chân giới liền xuất sắc. Ninh giận ngẩng đầu nói, kia liền nghe tế không thượng sư. Tế không gật đầu. Hai người ánh mắt tương tiếp, lại là tâm tư khác nhau. Thực mau liền tới rồi ngày thứ hai. Khách khứa đều đã tới không sai biệt lắm. Lúc này tất cả mọi người đã biết được, Tùy Ly đạo quân muốn kết vị kia đạo lữ là đến từ kia vô cực môn. Mọi người đều nhịn không được khe khe nói nhỏ mà nghị luận, kia vô cực môn như thế nào nghe cũng không nghe nói qua. Chỉ có đi qua luận kiếm đại hội, mới có thể nóng bỏng mà cùng bọn họ nói, là ô cô nương đi. Ta đã thấy. Sinh đến cực Mỹ. Vô tương tử cùng nàng kết hạ thiện duyên. Há ngăn vô tương tử. Ban đầu chúng ta vây ở kiếm trùng bí cảnh trung, cũng là bởi vì ô cô nương mới sống sót. Cũng có người lặng lẽ nghị luận. Phục Hy Tông này cử chẳng lẽ là vì độc chiếm những cái đó kiếm trùng bên trong tìm ra tới kiếm. Phục Hy Tông như thế nào như vậy không phóng khoáng. Vô tương tử nghe tiếng nhẹ nhàng như mày. Lúc này tế không đem một vật giao cho hắn, vật ấy liền làm đạo quân cùng Âu cô nương kết lữ hạ lễ đi. Ngươi đã cùng Âu cô nương quen biết, đại nhưng từ ngươi trước giao dư nàng. Đạo quân nơi đó, chỉ đưa một đạo phù chính là. Kia vật dùng vải vóc bao lấy. Vô tương tử tiếp nhận sau, nhịn không được nói, đây là vật gì. Một kiện pháp khí. Vô tương tử xốc lên tới, chỉ thấy phía dưới là một mặt gương, gương bên cạnh điêu khắc có ưu đàm bà la, địa dung kim liên trở nhiều loại Phật hoa, thập phần tinh mỹ. Kia kính mặt so tầm thường gương còn muốn rõ ràng rất nhiều, nhưng mảy may tất hiện mà chiếu ra ôm kính người bộ dáng. Tưởng là nữ tử đều thích như vậy lễ vật bãi. Vô tương tử lập tức gật đầu. Chương 56 cực diệu. A Tiếu ở Linh Tuyền Biên tìm được rồi Ô Tinh Tinh. Nàng cười nói, liền biết ngươi ở chỗ này. Nhìn thấy Ô Tinh Tinh, A Tiếu liền không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra. Ô Tinh Tinh quay người nhìn nhìn nàng, làn váy bị Linh Tuyền tẩm ướt cũng không màng. A Tiếu, ngươi như thế nào bất đồng ta cùng nhau ở chỗ này tu luyện đâu? Ô Tinh Tinh hỏi nàng. A Tiếu trong lòng thở dài. Ô Tinh Tinh lòng dạ trống trải, là nửa điểm gánh nặng cũng không có, ở Phục Hy Tông như vậy đại tông môn đợi đến tự nhiên. Thậm chí bởi vì nơi đây linh khí nồng đậm, nàng càng cảm thấy đến như cá gặp nước, thích vô cùng. A Tiếu lại bất đồng. Nàng biến thành yêu quái, vốn dĩ liền không phải xuất từ tự nguyện, tự nhiên với tu luyện một đường không có gì chấp niệm. Nếu không phải gặp Ô Tinh Tinh, nàng chỉ sợ đã sớm đã chết cũng nói không chừng. A Tiếu đè lại trong đầu rối ren suy nghĩ, ở Ô Tinh Tinh bên cạnh rửa gần ngồi xuống, cũng hồn nhiên không cổ trên mặt đất bùn đất. Nàng nói, ta hôm nay dường như thấy ta tộc nhân. Ô Tinh Tinh kinh ngạc quay đầu lại, a, chính là, bọn họ không phải hẳn là ở Bắc Trạch Châu sao? Đúng vậy, cho nên hẳn là ta nhìn lầm rồi. A Tiếu theo tiếng, nhưng trên mặt giấu không được cô đơn. Nàng nói, ta cũng không dám tiến lên đi cẩn thận phân biệt, ta một mất tích đó là nhiều năm như vậy, đó là ở Bắc Trạch Châu cũng không nhan thấy bọn họ. Nàng theo sát lắc đầu nói, hẳn là ta nhìn lầm rồi. Bọn họ lại không phải yêu, nơi nào có thể sống như vậy lâu dài đâu. Ô Tinh Tinh chỉ vào chính mình nói, ta cũng không có tộc nhân, ta cùng ngươi đó là tộc nhân A. A Tiếu nhấp môi, trên mặt lúc này mới xuất hiện một chút ý cười. Đại để là vì đem trong lòng thấp thỏm khó an cảm xúc xua tan, A Tiếu chuyển thanh nói, lại quá hai ngày, ngươi liền muốn cùng Tùy Ly đạo quân cử hành kết lữ đại điển, ngươi không khẩn trương sao? Cử hành chấm dứt lữ đại điển sau, liền có thể danh chính ngôn thuận mà song tu sao? Ô Tinh Tinh hỏi ngược lại. A Tiếu nhất thời dở khóc dở cười, hảo bãi, xem ra ngươi chỉ quan tâm cái này, lại nơi nào sẽ khẩn trương đâu. Nàng thấp giọng nói, ta hôm nay nhìn thấy, kết lữ đại điển muốn ở chủ phong sóng trời đài cử hành. Yến hội đều đã bị hảo. So ban đầu chúng ta ở núi hoang thượng làm cho, cần phải khí phái nhiều. Ô Tinh Tinh lại nói, không đủ hồng, ta không thích. A Tiếu nghe xong, lại là hảo một đốn dở khóc dở cười. Như vậy trận trượng kết lữ đại điển, người khác mong đều mong không tới đâu. Thế gian người thành thân khi cử hành hôn lễ, là không có nửa phần thực chất ước thúc. Kết lữ bất đồng. Tu đạo tu tâm. Nếu tương lai muốn ruồng bỏ đạo lữ, chỉ sợ là muốn chịu thiên đạo cùng tâm ma tra tấn. Hùng chi Phục Hy Tông kiểu gì địa vị. Cùng Túy Ly kết làm đạo lữ, liền cùng cấp sau lưng có một cái Phục Hy Tông làm hậu thuẫn. Sợ chỉ sợ, Phục Hy Tông có một ngày xuyên qua Ô Tinh Tinh thân phận. Bãi, không nghĩ. Túy Ly nếu dám vì này, thế tất liền nghĩ kỹ rồi hậu quả. Có như vậy hậu trường, tiểu yêu quái cũng có thể nên ngang đi xuống. Tùy Ly lúc này mới vừa rồi từ đại điện trung ra tới. Hắn không cần thiết hồi động phủ, cũng biết được lúc này động phủ hẳn là giống tuyết. Hắn lập tức tới Linh Tuyền Biên. A Tiếu bản năng sau lưng chợt lạnh, vội quay đầu lại đi xem, liền gặp được Tùy Ly. Khi nào trở về? Tùy Ly hỏi Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh lưu luyến mà nhìn chằm chằm Linh Tuyền nói, ta còn không có hút đủ linh khí. Chờ ngươi hút đủ, lại muốn say linh khí. Tùy Ly nhàn nhạt nói, hiện giờ ta kia động phủ bị nhét đầy. Ân, cái gì nhét đầy? Ô Tinh Tinh cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Các tông môn đưa tới hạ lễ. Ô Tinh Tinh lúc này mới đột nhiên xoay qua đầu, hạ lễ thế nhưng có như vậy cỡ nào? Ân, Ô Tinh Tinh nhìn nhìn Linh Tuyển, lại có chút thèm hạ lễ. Nàng nghĩ nghĩ, nói, đều có cái gì? Ngươi đi nhìn lại nói cho ta được không? Ngươi không nghĩ thân thủ hủy đi sao? Tùy Ly ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Bất động thanh sắc mà cầu tiểu yêu quái. Ô Tinh Tinh do dự dự, rốt cuộc vẫn là động tâm. Tùy Ly động phủ không phải ai đều có thể đi, A Tiếu thấy thế, liền cũng tự giác mà đi trước rời đi. Nếu muốn ở Phục Hy Tông trường lưu, nàng cũng nên tìm được thích hợp chính mình sinh hoạt phương thức mới là. Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly cùng nhau trở lại động phủ, vào cửa mới biết Tùy Ly lời nói đều không phải là khoa trương. Phần 115. Phục Hy Tông mãi đệ nhất đại tông. Vô luận lớn nhỏ tông môn tự nhiên đều phải cấp đủ thể diện. Cho nên đưa tới hạ lễ nhiều đến muốn mệnh. Ô Tinh Tinh trước quay đầu hỏi Tùy Ly, nơi này còn có khác người sao? Tùy Ly, đều đi trở về, nơi đây chỉ ngươi ta hai người. Ô Tinh Tinh hưu mà một chút liền hóa thành nguyên hình, bốn con tuyết trắng chảo chảo dẫm lên mặt đất, cứ như vậy một đầu chắt vào hạ lễ gian, còn đâm phiên một đống cháp. Tiểu yêu quái mới hồn nhiên không màng đâu. Nàng lắc lắc đuôi to, cao hứng mà ở hạ lễ gian lăn một cái nhi. Cái bụng đều hướng lên trời phiên. Tùy Ly. Đảo cũng không chê của ngông. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, ngồi xổm xuống, bấm tay sờ soạng tiểu yêu quái cái đuôi tiêm. Hắn có chút nhật tử chưa từng sờ đến. Ai biết Tùy Ly vừa mới một hai đi lên, Ô Tinh Tinh liền xoay người lại lăn một cái nhì, một chút đem một cái tròn xoe đổ vật đâm phiên. Ô Tinh Tinh bản năng đuổi theo, dùng móng vuốt bảo một lát cầu. Tùy Ly. Hắn không sờ đến nàng cái đuôi, đầu ngón tay chợt không còn. trong lòng không tự giác mà di động nổi lên một chút tao ý. Này xương linh khí hôn tiền tài hương khí, chui vào Ô Tinh Tinh mũi gian. Nàng không bao giờ ghét bỏ này kết lữ đại điện lạc. Này so nhân gian hôn lễ hảo đến nhiều hơn. Tùy ly mời đến khách nhân đều hảo sinh hảo phong A. Không giống như là nàng lúc trước thỉnh những cái đó đại yêu tiểu yêu, lễ vật không đưa cái gì, nhưng thật ra cọ nàng thật nhiều ngọc tùy rượu A. Hiện tại ngẫm lại, Ô Tinh Tinh đều còn có một chút đau lòng. Ô Tinh Tinh cái bụng rắn mà, ghé vào một cái thảm phía trên, lười biếng mà nâng lên móng vuốt, nhẹ nhàng một hoa, liền cắt mở những cái đó hạ lễ thượng khóa. Chỉ là thật sự quá nhiều. Ô Tinh Tinh nâng móng vuốt đều nâng mệt mỏi. Như thế nào bất động? Tùy ly hỏi. Tiểu yêu quái chân sâu đặng mà, thân mình nâng lên tới, hai chỉ chảo chảo thân khai, vẽ cái vòng nhi cho hắn xem. Tùy ly đến gần ngồi xổm xuống, một phen vớt ở nàng móng vuốt, còn bất động thanh sắc mà đẻ đẻ tiểu yêu quái thịt lót. Rồi sau đó tùy ly mới nói, quá nhiều, hủy đi bất quá tới. Ô Tinh Tinh điểm điểm đầu. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Ô Tinh Tinh thính thai run run, nhất thời dựng đến thẳng tắp thẳng tắp. Đại tông môn ra tay hào phóng, tặng cho lễ vật tất nhiên không phải vật phàm. Ngươi thả trước hủy đi đại tông môn. Giữ lại, một ngày chậm rãi hủy đi. Ô Tinh Tinh nâng lên hai chỉ móng vuốt, một bên đáp ở một cái cháp. Không biết như thế nào phân biệt là cái nào tông môn đưa tới. Tùy ly ra tiếng. Ô Tinh Tinh lại điểm điểm đầu. Tùy ly, danh mục quà tặng muốn ở kết lữ đại điển thượng dùng, trước mắt là không có. Bất quá cũng có một pháp giáo ngươi như thế nào phân biệt. Mỗi cái hạ lễ thượng, tất nhiên có này tông môn lưu lại ấn ký. Ta dạy cho ngươi như thế nào phân biệt tông môn ký hiệu. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, lại lấy móng vuốt ngéo một cái hắn vạt áo. A, câu kéo sợi. Ô Tinh Tinh không thành tưởng chính mình móng vuốt như vậy có uy lực, nàng ngượng ngùng mà trở về rụt rụt, chỉ vỗ vỗ Tùy Ly phía sau vị trí. Muốn ta ngồi. Tùy Ly hỏi. Ô Tinh Tinh điểm đầu. Tùy Ly lớn lên ở Phục Hy Tông, một túi các màu pháp bảo, đều hắn lưu lạc hoang dã cũng không đến ngồi trên mặt đất. Hắn du mắt nhìn nhìn tiểu yêu quái kia chỉ chụp mà chảo chảo, mới vừa rồi một liêu quần áo, ngồi xuống. Đó là như thế, hắn cũng như cũ không đọa khí thế. Tùy ly bắt đầu ra bên ngoài trọn tráp, đây là pháp tâm môn. Đây là tố tâm các. Đây là kiếm tông. Pháp tâm môn tặng cho, chính là một quyển kinh Phật quang thêm vào sau kim quyển sách. Ô Tinh Tinh phương một hủy đi ra tới, Tùy ly liền nhíu mày đem kia đồ vật đánh bay đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh nóng nảy, đang muốn đi phát. Sau đó bị Tùy Ly một phen đẻ lại miêu ngông. Tùy Ly, khủng vật ấy sẽ thương ngươi. Ô Tinh Tinh lúc này mới dừng lại phịch tứ chi. Tùy Ly trên tay cũng nới lỏng lực đạo, lúc này mới cảm thấy ấn đến không lớn là địa phương. Hắn không giấu vết mà quay mặt đi, nói, hủy đi tố tâm các đi. Ô Tinh Tinh cùng cùng ngông, đôi to còn từ Tùy Ly đầu gối đầu quét qua đi. Quét đắc nhân tâm tiêm đều nổi lên một chút ngơ ý. Ô Tinh Tinh thực mau hủy đi ra tố tâm các hạ lễ. Chắc chung. Bày một kim một ngọc hai thanh như ý, mặt trên tuyên khắc phù văn. Tùy ly nói, là phòng thân pháp khí, hai khí nhưng cộng minh. Nói cách khác, nếu trong đó một cái bị thương, một cái khác liền sẽ có động tĩnh. Tùy ly cảm thấy vật ấy vừa lúc. Hắn đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào ở Ô Tinh Tinh trên người lưu lại ấn ký, mới hảo kêu nàng xảy ra chuyện khi, hắn cũng có thể lập tức có điều phát hiện. Như vậy liền có thể tránh cho giống lần trước giống nhau, bị kia quý viên lặng yên không một tiếng động mà bắt đi. Ô Tinh Tinh chỉ ngọc như ý, lại chỉ kim như ý. Tùy ly, là hỏi vì sao một cái là kim, một cái là ngọc. Ô Tinh Tinh điểm đầu, thầm nghĩ ngày ấy đưa tới lễ phục thượng, bày biện hai chỉ đầu quan, cũng là một cái ngọc làm, một cái kim đúc. Đây là phá không ngọc, đây là bổ thiên kim. Vừa vỡ một bổ, một ngọc một kim, lấy duyên trời tác hợp, kim ngọc lương duyên chi ý. Tùy ly nói, Ô Tinh Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Nàng giơ tay đem miêu chảo đáp thượng kim như ý. Nô, no, cái này chính là nàng. Kim như ý thượng một chút cực kỳ rất nhỏ điểm đen hiện lên. Từ từ. Tùy ly để lại nàng móng vuốt. Ô Tinh Tinh, ân. Tùy ly nhìn chăm chú lại xem, vẫn chưa có cái gì điểm đen. Kia kim như ý bởi vì còn chưa nhận chủ duyên cớ, thậm chí phía trên liền nửa điểm pháp lực linh khí đều cảm giác không đến. Tùy ly du mắt, từ trong túi chữ vật lấy ra một phương khăn tay, lót ở đầu ngón tay, rồi sau đó mới cầm lấy kia ngọc như ý. Giống nhau không có pháp lực cùng linh khí dao động, cũng không hề thấy kia điểm đen. Tùy ly buông ngọc như ý, nghĩ đến tố tâm các cũng không dám có cái gì mưu hại tâm tư. Trừ phi yêu tộc người như cũ sen lẫn trong chính đạo tu sĩ chung. Nhưng nếu là như thế, bọn họ nơi nào đi vào Phục Hy Tông đại môn. Ô Tinh Tinh cùng A Tiếu đều là bởi vì đi theo Phục Hy Tông người, mới tránh thoát Phục Hy Tông sơn môn đại trận. Lấy máu liền có thể nhận chủ. Tùy ly nói. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, một chút nhảy vào Tùy Ly ôm ấp. Tùy Ly không chút nghĩ ngợi liền nâng nàng. Sau đó này tiểu yêu quái liền nhẹ nhàng mà dẫm lên hắn cánh tay, một mượn lực, lại là đem chính mình móng vuốt nhét vào trong miệng của hắn. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh giật giật móng vuốt, ý bảo hắn chạy nhanh căn cắn, nàng là có thể lấy máu lên rồi. Tùy Ly. Hắn giật giật môi, hàm răng ma quá tiểu yêu quái thịt lót. Huyết là cắn điểm ra tới. Nhưng Tùy Ly cũng dính một miệng mao. Tiểu yêu quái hầu trung ấn không được phát ra miêu ô một tiếng, sau đó nàng nâng lên ngập nước miêu đồng, nhìn chằm chằm Tùy Ly nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, làm Tùy Ly đầu ngón tay có chút phát ngứa. Thường, xoa nàng. Ô Tinh Tinh nơi nào quản hắn suy nghĩ cái gì, nàng chạy nhanh đem móng vuốt vô lên kim như ý. Tùy Ly cắn đến quá nhẹ. Lại muộn một ít, huyết đều phải làm. May mà huyết tích dây lát liền dung nhập kim như ý thượng kim quang hiện lên, thực mau Ô Tinh Tinh liền có thể cảm giác đến. Nàng có thể tùy tâm sở dục mà điều động vật ấy. Ô Tinh Tinh cao hứng mà một quay đầu, nên ngang mà đạp lên Tùy Ly đầu gối, nâng lên hắn tay, a ô lao đại một ngụm đi xuống, răng nanh đâm thủng Tùy Ly ngón tay làn ra. Tùy Ly chỉ mí mắt giật giật, cái gì cũng chưa nói, cũng không để lại này tiểu yêu quái. Hắn tùy ý nàng ôm lấy hắn ngón tay, ở Ngọc Như Ý Thượng đè đè. Ngọc Như Ý Thượng hiện lên bạch quang, như thế cũng coi như nhận chủ. Tùy Ly nhắm mắt cảm thụ một lát, cũng như cô không cảm thụ ra nửa điểm khác thường. Ô Tinh Tinh thực mau liền đối thứ này mất đi hứng thú, quay đầu hủy đi khác đi. Cũng không biết liên tiếp lại hủy đi nhiều ít cái, Ô Tinh Tinh lại cảm thấy mệt mỏi, liền lười biếng mà đánh áp, đầu một hoài, dựa vào Tùy Ly đầu gối biên ngủ rồi. Tùy Ly giơ tay sửa sửa miêu mao. Qua lại không biết bao lâu, hắn mới như là ấn không được giống nhau, lén lút, nhẹ nhàng mà, bất động thanh sắc mà. Hôn hạ tiểu yêu quái móng đuốt. Phần 116. Chỉ thân một chút, hắn liền lập tức lại thẳng thắn bối. Như cũ vẫn là cái kia lạnh nhạt, cao cao tại thượng Tùy Ly đạo quân. Lại là một ngày qua đi. Hôm nay Diệp Chỉ Quân ở Linh Tuyền Hạ đẳng đãi hồi lâu, cũng không thấy Ô Tinh Tinh thân ảnh. Miêu miêu hôm nay như thế nào không đến Linh Tuyền tới. Diệp Chỉ Quân lạnh như băng mà nhíu hạ mi, từ thác nước phía dưới phi thân ra tới. Nàng một bên đi ra ngoài, một bên còn giơ tay sờ sờ sợi tóc. Ân, thực hảo, không chọc. Diệp Chỉ Quân tìm được Ô Tinh Tinh khi... Ô Tinh Tinh đang ngồi ở chủ phong dục tuyết trong đình cùng Vô Tương Tử nói chuyện. Ta hôm nay thấy qua Dạ Tinh. Vô Tương Tử nói. Ân, ta cùng hắn nói chuyện, hắn như là không nghe thấy giống nhau. Tưởng là hắn dốc hết sức khởi động kiếm tông, cũng có chút vất vả. Diệp Chỉ Quân nghe thấy được thanh âm, cũng nhìn thấy ngồi ở chỗ kia một đoàn kim quang. Như thế nào lại là cái này tiểu đầu trọc? Diệp Chỉ Quân lạnh như băng mà lại cho mày, nghỉ chân không lại đi phía trước. Vậy ngươi đi hỏi một chút hắn nha, nô. Nếu là hắn nói mệt nói, ngươi liền niệm niệm Phật kinh cho hắn nghe. Ô Tinh Tinh ghé vào bàn duyên, thấp giọng nói. Như vậy sao? Vô Tương Tử ngơ ngẩn nói. Ô Tinh Tinh gật đầu, bằng hữu không phải nên là như thế sao? Đói bụng, liền cấp ăn. Mệt mỏi, liền hống một hống. Vô Tương Tử từ trước cũng chưa giao quá cái gì bằng hữu, cùng qua Dạ Tinh nhận thức tuy sớm, nhưng cũng chỉ là nói chuyện được mà thôi. Hắn ngơ ngẩn theo tiếng, nói, ta ghi tạc trong lòng. Nga, đúng rồi, cái này. Vô Tương Tử vội từ trong túi chữ vật lấy ra một vật, đẩy đến Ô Tinh Tinh trong tầm tay. Đây là tặng ngươi, chúc mừng ngươi cùng Tùy Ly đạo quân kết làm đạo lữ. Ta kia sư tổ nói là một kiện pháp khí. Bất quá ta lặng lẽ điều tra qua, phía trên lại có một tia thần tiên hơi thở ở, nghĩ đến định là một kiện thứ tốt. Vô Tương Tử cũng không bủn xỉn đem như vậy thứ tốt giao dư Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh hai tròng mắt tinh lượng, ấn ở kia pháp khí phía trên. Cách một tầng hơi mỏng vải vóc. Nô, sờ lên tròn tròn. Là gương sao? Diệp cô nương. Vô Tương Tử lúc này mới chú ý tới Diệp Chỉ Quân thân ảnh. Diệp Chỉ Quân là người lãnh khốc. Nhân trời sinh mắt manh duyên cớ, nhìn càng là so Tùy Ly còn mục quan trọng chung không người. Nghe thấy Vô Tương Tử thanh âm, nàng cũng chỉ hơi hơi một gật đầu, cũng không nói chuyện. Diệp cô nương là tới tìm Ô cô nương sao? Vô Tương Tử hỏi. Diệp Chỉ Quân không nói gì. Vô Tương Tử tâm sinh cảnh giác, Diệp cô nương có chuyện gì sao? Diệp Chỉ Quân nhận thấy được kia đoàn kim quang trở nên càng mãnh liệt chút, như là đối nàng có địch ý. Nàng lúc này mới rút động bước chân, bước lên bậc thang, tới rồi dục tuyết trong đỉnh. Nàng vươn tay đi, thả một cái tròn vo thảo cầu cầu ở Ô Tinh Tinh trước mặt. Ô Tinh Tinh bản năng nuốt hạ nước miếng, muốn cắn đi lên, lại nhìn xuống. Cho ngươi. Diệp Chỉ Quân nói. Vô Tương Tử nhịn không được âm thầm nói thầm, nào có lấy thảo cầu cầu tặng người. Ô Tinh Tinh lại xiếp mà nheo lại mắt, cười đến đôi mắt cong cong. Nàng bắt được cái kia cầu, ân, ta thực thích. Vô Tương Tử thấy thế, không khỏi cười. Ô cô nương thật thật là hảo thỏa mãn cực kỳ. Vô Tương Tử quay đầu nhìn nhìn Diệp Chỉ Quân, tưởng nàng sợ là còn có chuyện muốn cùng Ô Tinh Tinh nói, nơi này lại vốn chính là Phục Hy Tông địa bàn, Diệp cô nương hẳn là sẽ không có cái gì ác ý. Vô Tương Tử đứng dậy nói, ta đây đi trước tìm qua Dạ Tinh. Ô Tinh Tinh gật đầu, ân. Đi nhanh đi. Đi rồi, đều đi rồi, nàng liền có thể gặm này viên cầu. Ô Tinh Tinh trong miệng phân bố ra nước miếng. Vô Tương Tử xoay người đi rồi. Diệp Chỉ Quân lại không có động, nàng ở Ô Tinh Tinh đối diện ngồi xuống. Ô Tinh Tinh, đại sư tỷ không đi sao? Diệp Chỉ Quân. Diệp Chỉ Quân, ngươi kêu ta đại sư tỷ. Ô Tinh Tinh liếm liếm miệng, nhỏ giọng nói, không hẳn là như vậy kêu sao? Bọn họ đều như vậy kêu. Diệp Chỉ Quân, nga, không sao. Diệp Chỉ Quân không tốt lời nói, dứt lời liền không lại mở miệng qua. Nàng ngồi ở chỗ kia, liền giống như một tòa đóng băng thành cây cột. Ô Tinh Tinh chờ không được. Nàng đành phải lặng lẽ mai phục đầu, ngửi ngửi thảo cầu cầu. Ân, là quen thuộc hương khí A. Sẽ kêu nàng chảy nước miếng hương khí. Ô Tinh Tinh miễn cưỡng nhìn xuống, sợ trước mặt người khác lộ nguyên hình. Vì thế nàng đem kia viên cầu thu hồi tới, ngược lại mở ra Vô Tương Tử cho nàng lễ vật. Vài vóc vạch trần. A, quả nhiên là một mặt gương. Trong nháy mắt gian, Diệp Chỉ Quân lại là càng trước thoáng nhìn một đạo tận trời mây tía bọc kim quang, từ kính trên mặt phát ra tới. Thứ gì? Diệp Chỉ Quân quát lạnh một tiếng, đồng thời vươn tay đi, một chút ấn ở Ô Tinh Tinh mu bàn tay thượng. Nga, miêu miêu chảo chảo, miêu chảo chảo. Không chờ Diệp Chỉ Quân nhân cơ hội sờ đến miêu miêu thịt lót. Kia mây tía cùng kim quang cũng làm một chỗ, đem các nàng hai người đồng thời nuốt ăn đi vào. Phật giáo chung có 3.000 thế giới vô biên. 3.000 thế giới vô biên có dục giới, vô, nếu có Phật tu nhập trong đó tu luyện, tiến vào cái thứ nhất luân hồi, đó là lấy thân thể phàm thai nhập dục giới. Dục giới có dâm dục, tình dục, sắc dục, muốn ăn. Trải qua đủ loại, tu tâm viên mãn, mới nhưng thoát thai nhập. Kia kính trên mặt quang hoa, dọc theo ưu đàm bà la chờ Phật hoa lưu chuyển một vòng nhi, mới vừa rồi biến mất không thấy. Này xương đại điện trung, đang cùng Phục Hy Tông tông chủ Nghệ Thăng đạo tôn nói chuyện với nhau tùy ly, đông dưng nhận thấy được ngực cứng lại, như là người ở cực độ chấn kinh dưới bản năng phản ứng. Nghệ Thăng đạo tôn thấy hắn thần sắc không đúng, vội đình chỉ thanh âm, hỏi, chính là ám thương chưa lành. Tùy ly, không phải, là hoàng hốt. Này hai chữ từ hắn trong miệng nói ra nhiều ít có chút quái dị. Nghệ Thăng đạo tôn đều đốn hạ. Tùy ly nơi nào có tâm, lại như thế nào sẽ hoảng? Là bởi vì kim ngọc như ý tương liên sau mang đến tác dụng sao? Tùy ly không giấu vết mà nhíu hạ mi, làm cho Nghệ Thăng đạo tôn mặt, không chút nào che lấp mà lấy ra ngọc như ý, lấy này tìm Ô Tinh Tinh tung tích. Tam trưởng lao thấy thế không khỏi nói, như thế nào? Lại sợ Ô cô nương ném. Ở Phục Hy Tông địa bàn thượng, Ô cô nương như thế nào ném được? Tùy ly không có ra tiếng. Lúc này một bên tứ trưởng lão nhịn không được cảm thán nói, có đạo lữ, quả thật là đại bất đồng. Tam trưởng lão, kể hết Phục Hy Tông trên dưới, hiện giờ cũng chỉ có Tùy ly sư điệt một người mới có đạo lữ. Thấp e quơ kêu, Phục Hy Tông mãn môn quan côn. Chỉ Tùy ly một cái độc đinh mầm có lão bà. Còn lại người lúc này cũng không khỏi âm thầm gật đầu, từ trong lòng phụ họa tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão nói. Mà lúc này, điều khiển Ngọc Như Ý Tùy ly rốt cuộc ngẩng đầu lên tới, hắn nói, tố tâm các đưa kim Ngọc Như Ý một đôi. Tam trưởng lão, như thế nào? Kim Như Ý là ở Ô cô nương nơi đó đi. Tùy ly, là, nhưng trước mắt, Kim Như Ý không có phản ứng. Tam trưởng lão sắc mặt khẽ biến, như thế nào sẽ? Ai có thể từ Phục Hy Tông bắt đi Ô cô nương? Tam trưởng lão giờ phút này biểu hiện đến so Tùy ly còn cấp. Hắn mới vừa còn đang suy nghĩ, này nếu là Ô cô nương đều có thể ném, hắn đem chính mình đầu nắm xuống dưới cấp Tùy ly đá. Tam trưởng lão một chút đứng lên, quay đầu phân phó đệ tử nói, đi tìm Ô cô nương tung tích. Phần 117. Lại tìm A Tiếu, Vô Tương Tử. Nàng khả năng cùng bọn họ ở một chỗ. Tùy ly cũng chậm rãi đứng lên. Rốt cuộc Phục Hy Tông đại trận cực kỳ đáng tin cậy, trừ phi là yêu ma liên thủ xâm lấn. Nhưng liền tính là như thế, cũng không có lặng yên không một tiếng động đem người bắt đi đạo lý. Cho nên lúc này mọi người đều còn không coi là cơ nào hoảng loạn. Chờ chưa từng tương miệng chung biết được, bọn họ mới vừa rồi ở Dục Tuyết Đỉnh gặp qua. Tùy ly dẫn người đi vào Dục Tuyết Đỉnh. Trong đỉnh trống không, chỉ còn lại có một cái đan bằng cỏ dệt tiểu cầu, bị kinh phong một tuổi, ở bàn đá trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh cái toàn nhi. Vô Tương Tử ngơ ngác nói, là đi trở về. Không, không đúng. Hắn lập tức liền phủ định chính mình. Vô Tương Tử nói, đây là Diệp cô nương đưa cho Ô cô nương, Ô cô nương bắt được tay khi nói thực thích. Nếu thích, lại như thế nào sẽ lưu lại nơi này đâu? Chỉ quân đã tới. Tam trưởng lao như mày, thầm nghĩ đây là có chuyện gì? Diệp Chỉ Quân tính tình lãnh khốc, như thế nào sẽ đưa ô cô nương lễ vật đâu? Có thể nàng tính tình, cũng không có khả năng tâm sinh ác ý a. Lại tìm. Tùy Ly trầm giọng nói. Từ từ Vô Tương Tử tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn hoan thanh nói, đạo quân, nơi này còn thiếu một vật. Nếu là thứ này bị để lại, ta đây lúc trước đưa cho ô cô nương gương cũng nên lưu lại mới là. Gương. Là vì hạ đạo quân cùng ô cô nương hạ lễ, giống nhau pháp khí. Tùy Ly mơ hồ cảm thấy bắt được cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại lý không ra càng rõ ràng manh mối. Phục Hy Tông trung tìm người động tinh khó tránh khỏi lớn chút. Một ngày này mặt khác tông môn người cũng mơ hồ biết được, giống như ra chuyện gì. Lúc này A Tiếu vội vàng tới rồi, A Tinh như thế nào lại không thấy. Nàng cau mày, đáy mắt mang ra nôn nóng chi sắc. A Tiếu giọng nói rơi xuống, bước chân đột nhiên một đốn. Nàng gắt gao nhìn thẳng Tùy Ly, tiếng nói kinh hãi nói, đạo quân trên người, tại sao có cổ hương khí? Đại gia không hiểu ra sao. Có cổ hương khí. Đạo quân trên người hương sao. Nhưng thật ra Tùy Ly bay nhanh mà phản ứng lại đây, A Tiếu đang nói cái gì, ngươi nói ta trên người có cổ. Là. Tu sĩ tuy rằng lợi hại, lại cũng đều không phải là vạn sự vạn vật đều thông hiểu, đều am hiểu. Như này cổ độc, A Tiếu lúc trước tuy rằng là người, nhưng nàng lại cực kỳ tinh thông này nói. Cổ phi tà phi ma phi yêu, càng không có nửa điểm linh khí pháp lực lây dính, tu sĩ căn bản không thể nào phát hiện. A Tiếu sắc mặt đại biến. Nàng không có nhìn lầm sao. Nàng tộc nhân thế nhưng thật sự đi tới Huyền Cực Châu. Thậm chí còn đối Tùy Ly hạ cổ. A Tiếu khẽ cắn môi, cũng không dám cứ như vậy đem tộc nhân công đạo ra tới. Nàng trước nói, thỉnh đạo quân ngồi xuống, ta vì đạo quân dẫn cổ. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía A Tiếu, thế mới biết hiểu kia ô cô nương bên người đi theo thị nữ, nguyên lai cũng không phải người bình thường. Tùy Ly nhấp môi, nếu ta trúng cổ, nàng tất nhiên cũng trúng. A Tiếu nghe tiếng, trong lòng nhất thời nói không rõ là cái gì tư vị nhi. Nàng tộc nhân. Có thể nào như thế. Hại Tùy Ly cũng liền thôi. Có thể nào hại A Tinh. A Tiếu cường tự chấn tĩnh nói, ta huyết từng dùng để nuôi nấng vô số cổ độc, những cái đó cổ nếu sinh hạ hậu đại, cũng giống nhau sẽ đối ta huyết có phản ứng. Thỉnh đạo quân ngồi xuống, chớ có vận khí huyết. Phục Hy Tông mọi người lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Đối Tùy Ly xuống tay, liền cùng cấp với tổn hại Phục Hy Tông căn cơ. Bực này thủ đoạn, như thế nào gọi bọn hắn không phẫn nộ, không nể ghét. Nghệ Thăng đạo tôn không bao lâu đều tự mình tới rồi, đứng ở một bên xem A Tiếu dẫn cổ. A Tiếu áp lực tuy đại, nhưng ngày xưa lại nhát gan, lúc này cũng gian nan mà đứng vững. Nàng cắt vỡ thủ đoạn, đổ máu nhập chén. Người khác thấy thế, không khỏi nhíu mày, này pháp, không như là cái gì tà thuật. Huyền Cực Châu thượng không có cổ độc nói đến, bọn họ tự nhiên cũng chưa từng gặp qua. Chỉ cảm thấy thứ này nhìn tà thật sự. Ta nhưng thật ra nghe qua cổ thần kỳ chỗ, nói là có cổ còn có thể y lìa người chết, Nhục Bạch Cốt tứ trưởng lao nói. Người khác nhịn không được chửi thầm, kia nghe không phải càng tà tính sao. Không cần tu luyện, chỉ dùng một cổ. Kia cổ là sâu đi. Thật sự quái dị. Chỉ là Nghệ Thăng đạo tôn tự mình toa chấn, cũng không từng nói nửa câu không tốt, bọn họ tự nhiên càng không thể nói cái gì. Nhưng mà không biết đi qua bao lâu. Tùy Ly cắt ra khẩu tử tay, đều mau khép lại, cũng không thấy có cổ trùng ra tới. A Tiếu ngơ ngác nói, là đâu bạc cổ? Như thế nào sẽ? Đây là ý gì? Người khác vội hỏi. A Tiếu lẩm bẩm nói, đầu bạc cổ chính là đối cổ, có một thư một hùng phân ở hai người trong cơ thể. Hùng cổ tùy thư cổ động. Thư cổ chưa động, hùng cổ làm sao có thể dẫn tới ra tới đâu? A Tiếu có chút không dám nhìn Tùy Ly sắc mặt, nàng gian nan mà nuốt hạ nước miếng, nói, đạo quân, ta không biết việc này như thế nào như vậy. Ta cùng A Tinh, tuyệt không mưu hại đạo quân chi ý. Đầu bạc cổ quá đặc thù. Tùy Ly trung cổ, người khác chỉ biết nghĩ đến, là nàng hiệp trợ Ô Tinh Tinh, vì kêu Tùy Ly đối Ô Tinh Tinh khăng khăng một mực, mới hạ như vậy cổ. Sớm biết là cái này cổ, nàng cần gì phải mở miệng. Nếu là bọn họ hoan uổng A Tinh nhưng như thế nào là hảo. A Tiếu phía sau lưng nhất thời bị ướt đẫm mồ hôi. Ninh giận trên người cái kia đầu bạc cổ. Tùy Ly bỗng dưng ra tiếng, ngữ khí bình tĩnh. Mọi người ngẩn ra, cái gì? Như thế nào Ninh giận kiếm tôn trên người cũng có thứ này? A Tiếu. Là. Tùy Ly nói, nếu ta bất tử, Ô Tinh Tinh cũng bất tử. A Tiếu. Là. Tùy Ly, sinh tử cộng đầu bạc. A Tiếu. Là. Tùy Ly, ta đã biết. Tiểu yêu quái thọ mệnh, chỉ sợ nếu không ngăn kia mấy trăm năm. A Tiếu ngơ ngác ngẩng đầu. A Tiếu, ân. Tùy Ly không có sinh khí. Hắn liền không có khác lời muốn nói. Tùy Ly mơn trớn đầu ngón tay, miệng vết thương nhất thời vớt phẳng, máu khô cạn. Tiểu yêu quái không ở nơi này, hắn chạy huyết đảo cũng không có gì tác dụng. Cũng không có người sẽ mắt trông mong mà nhìn chằm chằm hắn miệng vết thương muốn hút lưu. Tùy Ly đầu ngón tay vớt ve, hắn ánh mắt đen tối không rõ, thấp giọng nói, này cổ thật sự có vài phần kỳ diệu. A Tiếu, chương 57 hoa duyên trong gương. Nếu có thể đem hai người sinh tử cùng đến hai chỉ nho nhỏ cổ trùng bên trong, kia xác thật là có vài phần kỳ diệu. Nghệ Thăng đạo tôn trên mặt không gì cảm xúc mà thấp giọng nói. A Tiếu ở Trinh Lăng Trung hoàn hồn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá. Bọn họ vẫn chưa chất vấn nàng, càng không có giận chó đánh mèo ố tinh tinh. Ách, Tùy Ly đạo quân thậm chí giống như có điểm thích. Nếu Phục Hy Tông đều như vậy đãi nàng, A Tiếu liền cũng không giấu giếm, đem linh giận trên người đầu bạc cổ là chính mình hạ, chính mình là đến từ địa phương nào, vì sao tinh thông cổ độc, bao gồm nàng giống như thấy tộc nhân của mình, những lời này đều nhất nhất nói. Chỉ che giấu nàng biến thành yêu quái sự. Bởi vì sợ những người này từ trên người nàng, liên tưởng đến ố tinh tinh trên người đi. Nàng nếu là yêu quái, kia cùng nàng sớm chiều ở chung chủ nhân, lại là cái gì đâu. Sau một lúc lâu, tứ trưởng lão than một tiếng, trăm triệu không thành nghĩ đến, này Ninh Dận Kiếm Tôn lại là người như vậy. Khó trách hắn có không rõ bệnh cũ cuốn thân, mọi người còn chỉ đương hắn là năm đó bế quan khi, tu luyện vô ý ra đường rẽ khiến cho. Nghệ Thăng đạo tôn kiến thức rộng rãi, nói, thượng cổ tu sĩ trung, liền thường có tu luyện đến bình cảnh khi, xuống núi đi qua người thường nhật tử, lấy cầu có tân thể ngộ hảo trợ lực tu luyện người. Bọn họ trước thể hội tình yêu, thân tình, hữu nghị, chờ đến nhìn theo bên người người một đám chết đi sau, liền có thể nhìn thấu thế gian này đủ loại. Từ đây tâm vô tạp nghiệm, tu tiên đến đại đạo. Thậm chí còn có, đoạn tình tuyệt ái, lấy sát thê chứng đạo. Chỉ là đến hôm nay, nhân linh khí loãng, đã nhiều năm không thấy phi thăng tu sĩ. Lúc này mới thiếu kia không từ thủ đoạn chỉ cầu tu luyện tu sĩ. Mọi người nghe tiếng gật đầu. Lúc này tứ trưởng lão lại nói, nếu Huyền Cực Châu không người biết hiểu cổ độc, chỉ một cái Ninh Giận, trong thân thể có A Tiếu cô nương hạ đầu bạc cổ. Kia nói cách khác, trừ bỏ A Tiếu cô nương, liền chỉ có Ninh Giận biết thứ này. Việc này tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Tam trưởng lão tức giận nói, hắn từ luận kiếm đại hội thượng đào tẩu, ngại với kiếm tông thể diện, ta đều không có ra tay tàn nhẫn. Lần này nếu là cùng hắn có quan hệ, đó là có tâm mưu hại ta Phục Hy Tông. Há có thể dung hắn? Mọi người nghe tiếng gật đầu. Vì thế bọn họ cũng không hề đợi, một bên phân ra người tiếp tục tìm ô tinh tinh hai người rơi xuống, một bên đi tìm kiếm tông người. Nghệ Thăng đạo tôn trầm mặc một lát, nói, đem người thỉnh đến chủ điện tới. Mọi người theo tiếng, biết được này đó là đạo tôn muốn đích thân chủ trì đại cục. Phần 118. Dương Cửu, Dương Thập đi theo tam trưởng lão, tứ trưởng lão phía sau, đi trước đi kiếm tông xuống giường trường phong viện. Sở dĩ muốn đi hai vị trưởng lão, là sợ đương trường đụng phải Ninh Giận. Ninh Giận nhưng cũng không phải có thể khinh thường người, tốt xấu cũng là một tông chi chủ. Nếu là kêu hắn lại từ mí mắt phía dưới chạy, kia chẳng phải là thành thiên đại chê cười. Ai biết bọn họ mới vừa vào cửa, liền gặp được Ninh Giận ngồi ngay ngắn ở trong viện, ngẩng đầu nói, các ngươi tới. Đảo như là đợi bọn họ thật lâu giống nhau. Tam trưởng lao thấy hắn như vậy tư thái, tự nhiên trong ngực tức giận càng sâu, lạnh lùng nói, Ninh Giận kiếm tôn nên ngang nhập ta Phục Hy Tông, càng có tâm mưu hại ta tông. Con thỉnh đến đại điện bên trong, làm cho chúng ta tông chủ mặt nói cái rõ ràng. Như thế nào là ta muốn mưu hại Phục Hy Tông? Ta tại đây, chỉ vì rửa sạch ta trên người hoàn quất. Ninh Giận lộ ra điểm ý cười, đi đi, đến Nghệ Thăng đạo tôn trước mặt đi, ta muốn cẩn thận nói một câu, Tùy Ly là như thế nào hãm hại ta. Kiếm tông đệ tử nghe tiếng, mỗi người mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Bọn họ trong lòng tự nhiên thiên hướng tông chủ, nhưng tông chủ lúc trước kêu tông môn ngông xấu hổ, ở kiếm chủng thời điểm. Tùy Ly đạo quân cùng Âu cô nương cũng vẫn chưa để ý bọn họ kiếm tông thân phận, như cũ nhiều có quan tâm. Nay trong lúc nhất thời, bọn họ bị kẹp ở trung gian, thật sự rất là khó chịu. Cũng liền một chén trà nhỏ công phu, Ninh Giận tới rồi đại điện trung, hắn cười nói, không ngại thỉnh mặt khác tông môn người cũng cùng nhau tiến đến, thả nghe một chút ta trên người sở mông hoàn quất. Người đây là ý gì? Ta lo lắng Phục Hy Tông bên vực người mình, đổi trắng thay đen. Ninh Giận cười lạnh nói. Ninh Giận giọng nói rơi xuống. Kim Thiền Tông người liền tới. Tế không chắp tay trước ngực, hỏi, nghe nói vô tương tử bị vội vàng kêu đi rồi, chính là ra chuyện gì. Tế không đương nhiên biết hẳn là ô tinh tinh không thấy. Hắn lúc này tiến đến, đó là vì tẩy thoát trên người hiềm nghi, chỉ làm bộ không biết. Tùy Ly cũng không để ý tới Ninh Giận bừa bãi, hắn nhìn chằm chằm Tế không, ra tiếng nói, ô cô nương không thấy. Tế không mặt lộ vẻ kinh dị chi sắc, cái gì? Chẳng lẽ là cái gì yêu tả xâm nhập Phục Hy Tông? Ninh Giận lần thứ hai cười lạnh, nơi nào có yêu tà xâm lấn đâu. vị kia ô cô nương chính mình đó là yêu tà. Như là cùng tế không kẻ sướng người họa. A Tiêu sắc mặt đột biến. Nàng sợ Ninh giận, liền chỉ đứng ở bình phong sau, trước mắt nghe xong lời nói, cơ hồ muốn nhịn không được lao ra đi vì ô Tinh Tinh bịa giải. Nhưng nàng biết được, nàng không lao ra đi, mới là nhất đối. Cho nên chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống trong lòng phẫn nộ. Lúc này Dương Cửu vô vô nàng vai, truyền âm nói, đạo quân mệnh ngươi ta hai người tiến đến kiếm tông, phân biệt trong đó nhưng có tộc nhân của ngươi. A Tiếu gật gật đầu, vội đi theo đi. Ninh giận kiếm tôn dám nói chính mình trên người bệnh cũ, đến tột cùng là thứ gì sao? Này Xương Tam trưởng lão hỏi, có gì không dám? Ta thân trung đầu bạc cổ. Nay cổ đúng là ô cô nương kia thị nữ A Tiếu hạ. Ta vừa mới vào cửa, liền nhận thấy được Tùy Ly đạo quân làm như có chút không thích hợp. Hắn cũng bị hạ đầu bạc cổ có phải hay không? Có thể thấy được đúng là kia ô cô nương hạ cổ, sau đó liền chạy trốn. Đạo quân cũng biết chính mình gian nan tình cảnh. Còn muốn lại giữ gìn kia ô cô nương sao? Ninh giận đem đã sớm tưởng tốt trả đua nói ra tới. Nàng hạ cổ cho ta, vì sao phải chạy? Tùy Ly hỏi lại. Tất nhiên là bởi vì này cổ độc hại người, nàng tự biết hại Phục Hy tông đại bảo bối, lại làm sao dám dừng lại. Hại người sao? Nay cổ có thể làm cho hai người cùng sinh tử, cộng đầu bạc. Người thân chịu chi khổ, ta cũng có thể cùng nếm chi, làm được chân chân chính chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ta nhưng thật ra cảm thấy tốt lắm. Tùy Ly đốn hạ, nói, đại để chỉ có kia tâm tư gây rối người, mới có thể cảm thấy đáng sợ. Ninh giận. Hắn sắc mặt khó coi mà cắn chặt răng. Tùy Ly không tức giận. Thế nhưng còn cảm thấy như vậy hảo. Tùy Ly không phải gặp qua hắn cổ độc phát tác khi chật vật bộ dáng sao. Hảo, hảo một cái Phục Hy tông ngụy quân tử. Này một phen lời nói, đó là muốn chỉ hắn vì tâm tư gây rối người. Đây là còn không có quên giẫm hắn một chân A. Tùy Ly đạo quân chẳng lẽ cùng này ô cô nương là thiệt tình yêu nhau. Ninh giận không tin. Tùy Ly đốn hạ. Yêu nhau. Tùy Ly trong lòng không ngờ, chỉ nói, bằng không vì sao phải cử hành kết lữ đại điển. Thế không nghe tiếng, vạn phần khiếp sợ. Liên mặt khác nghe nói tiếng gió, lục tục tới rồi tông môn nghe đến đó, cũng cảm thấy hết sức chấn động. Nàng sẽ không chạy. Tùy Ly dứt lời, giọng nói vừa chuyển, nhưng thật ra xin hỏi Kim Thiền Tông, hôm nay chính là kêu Phật tử tặng một mặt gương cấp ô cô nương. Thế không nghĩ tới Tùy Ly bị Ninh giận như vậy quá nhiễu, cũng vẫn là có thể nhanh như vậy chú ý tới gương. Nói dối vô dụng. Thế không gật đầu nói, đúng vậy. Ô cô nương mất tích, kia gương cũng không thấy. Tùy Ly nói. Thế không, kia. Chẳng lẽ là ai vì đoạt pháp khí, bởi vậy giết hại ô cô nương. Nghe thấy giết hại hai chữ, Tùy Ly trong ngực không biết vì sao sở khởi một cổ lệ ý. Tùy Ly, phải không? Xin hỏi kia pháp khí tên là cái gì? Làm cái gì dùng? Tế không nói, danh hoa duyên kính, mặt trên khắc có Phật hoa, mang theo trên người nhưng tĩnh tâm trừ tà. Tùy Ly, một kiện tĩnh tâm trừ tà pháp khí, liền đến dẫn tới một người, ở Phục Hy tông đoạt khí giết người. Tế không trong lòng lộn bộ, ý thức được Tùy Ly chỉ sợ là ở bộ chính mình nói. Liền tính như trên sư theo như lời, thực sự có một cái người như vậy. Tùy Ly dừng một chút, lại lạnh lùng nói, Phục Hy tông đại sư tỷ, tu vi không thấp, càng có vô số pháp khí hộ thân. Người này như thế nào có thể giết ô cô nương đồng thời, còn giết ta Phục Hy tông đại sư tỷ? Diệp cô nương cũng không thấy. Thế không sắc mặt cái này là thật thật đại biến. Ninh giận cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố, lập tức nhíu nhíu mày. Bất quá không sao. Diệp chỉ quân trời sinh mắt manh, chỉ sợ liền hoa duyên trong gương dục giới 6 ngày đều sấm bất quá đi. Đến lúc đó nàng cùng ô tinh tinh đều không thể tồn tại. Thế không đáy mắt toát ra 3 phần hổ thẹn chi sắc. Diệp chỉ quân đồng dạng là Phục Hy tông thủ tịch đại đệ tử, nàng nếu liên lụy đi vào, liền thật sự là thực xin lỗi Phục Hy tông. Ngồi ở địa vị cao thượng, hợp lại mắt, phảng phất nhập định nghệ thăng đạo tôn lúc này mới vừa rồi lên tiếng, hắn chậm rãi nói, còn thỉnh tế không thượng sư nói thẳng, kia hoa duyên kính đến tột cùng là làm cái gì dùng. Thế không thở dài một tiếng, đó là một kiện thần khí. Ninh giận nheo mắt. Tao. Này lao hỏa thượng nghe thấy Diệp chỉ quân cũng cùng nhau mắc mưu, thế nhưng muốn thẳng thắn. Ninh giận trong lòng phiền muộn. Trên đời này người xấu không chán ghét, người tốt cũng không chán ghét. Lao hòa thượng như vậy, nhất kêu hắn cảm thấy chán ghét. Nếu muốn hành ác sự, cần gì phải đem từ bi treo ở bên miệng. Không duyên cớ kéo hắn chân sau. Lúc này Phiêu Miểu Tông, Tố Tâm các người cũng đều tới, đột nhiên nghe nói thần khí hai chữ, mọi người đều là cả kinh. Cái gì thần khí? Đã là thần khí, Kim Thiền Tông vì sao đem như vậy quý trọng đồ vật đưa cho ô cô nương? Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ta Phục Hy Tông hay không có thể lấy này suy đoán, Kim Thiền Tông có tâm vì này, muốn mưu hại Phục Hy Tông. Còn lại tông môn người nghe đến đó, tức tức khắc một mảnh ồ lên. Kim Thiền Tông nơi nào gánh nổi như vậy tội danh? Thế không đội nói, đều không phải là như thế. Việc này thật là ta bày mưu đặc kế, chỉ là xét đến cùng, chính là vì Tùy Ly đạo quân. Tế không đành phải đem Hoa Duyên Kính đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nói cái rõ ràng. Đến nỗi thần dụ, tế không dám để, hắn chỉ là nói, ta không muốn thấy Tùy Ly đạo quân xa vào tình yêu, chậm trễ phi thăng. Lúc này mới ra này hạ sách. Nghe đến đó, Thanh Ngưng tiên tử cũng rốt cuộc nghe minh bạch. Kết lữ đại điển trước một ngày, Ô Tinh Tinh thế nhưng bị Kim Thiền Tông âm một phen, rơi vào Hoa Duyên Kính đi. Hoa Duyên trong gương có 3.000 thế giới vô biên, quỷ biết Ô Tinh Tinh khi nào mới có thể từ giữa chạy ra tới. Lại hoặc là, làm một cái yêu quái, Ô Tinh Tinh chỉ sợ nhịn không được bao lâu liền sẽ chết. Thanh Ngưng tiên tử khỏe miệng méo một cái, nhưng thực mau lại đè ép đi xuống. Nay thật cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự. Thiếu Ô Tinh Tinh, nàng lại như thế nào thành tiên? Kia cao giai thượng tam trưởng lão sinh sôi khí cười. Phục Hy Tông cũng không từng nói cái gì, nơi nào luôn được đến Kim Thiền Tông tới quản Tùy Ly kết lữ sự. Nhân sinh vội vàng mới mấy trăm năm. Kết lữ lại như thế nào? Kia Ô cô nương rốt cuộc là muốn chết. Trước mắt gọi bọn hắn này một đảo loạn, hảo, Ô cô nương cùng Tùy Ly đồng sinh cộng tử. Thượng sư mấy năm nay sợ là tụng kinh tụng ngây ngốc. Tam trưởng lão không chút khách khí địa đạo. Nhưng có biện pháp đem người từ bên trong mang ra tới. Tùy Ly hỏi. Hắn trực giác tế không còn che giấu cái gì, bất quá trước mắt càng quan trọng là đem người mang ra tới. Thế không nói, không có. Chỉ có thể là nàng cùng Diệp cô nương chính mình ra tới. Nàng nếu có thể chịu đựng đi, đến lúc đó Phật Pháp viên mãn, tu vi tinh tiến, có lẽ cũng là một cọc mỹ sự. Có lẽ. Tam trưởng lão cười lạnh. Đại trưởng lão cũng sắc mặt khó coi cực kỳ. Diệp chỉ quân là hắn đồ đệ, kêu hắn như thế nào không phẫn nộ. Thượng sư đây là không tính toán cho chúng ta một công đạo. Tế không nói, việc này chính là Kim Thiền Tông có lỗi, Kim Thiền Tông nguyện tại nơi đây tụng kinh vì Diệp cô nương bảo vệ, chỉ chờ Diệp cô nương từ Hoa Duyên trong gương ra tới. Đem gương lấy ra tới đi. Tùy Ly tiếng nói lạnh hơn. Kia mất tích Hoa Duyên kính quả thật là bị Kim Thiền Tông người sau lại lấy đi rồi. Trước mắt đều đã công đạo ra tới, Tế không tự nhiên cũng không có lại che giấu tất yếu, lập tức sai người lấy ra gương. Kia gương dùng bố gắt gao bao lấy, bãi ở đại điện trung ương. Ninh Dận Kiếm Tôn báo cho ta. Ô cô nương là yêu quái. Ta lúc này mới vận dụng Hoa Duyên Kính. Nếu Ô cô nương không phải yêu quái, tự nhiên có thể bình an trở về. Nếu nàng là, đó là giải quyết đạo quân bên người một đại gian nan khổ cực. Tế không thở dài, chỉ là ta chưa từng tính đến, Diệp cô nương cũng cùng vào trong gương. Ninh giận. Này lão người hói đầu này liền đem hắn cung ra tới. Tùy Ly lãnh đạm nói, không biết thượng sư cũng biết, Ninh giận ở ta cùng Ô cô nương trên người hạ đầu bạc cổ. Hiện giờ ta đã cùng Ô cô nương sống chết có nhau. Ô cô nương vừa vào trong gương, ta trên người cổ cuộc đời này đều nan giải. Ninh Dận Kiếm Tôn này cử, là lợi dụng Kim Thiền Tông đối phó Phục Hy Tông. Kim Thiền Tông đệ tử Trinh Lăng Trung thay đổi sắc mặt, cái gì? Phần 119. Thế không vội quay đầu đi xem Ninh Dận. Ninh Dận, hắn nói là ta hạ cổ, chính là ta hạ sao? Tự nhiên có chứng cứ. Dương Cửu ở ngoài điện hét lớn một tiếng, mang theo hai cái A Tiếu tộc nhân vào cửa. Nguyên lai A Tiếu tộc nhân bị Ninh Dận mang đi sau. Ninh Dận vì hiểu rõ cổ, còn cho bọn hắn uy thực linh dược, làm cho bọn họ thọ mệnh càng dài chút, miễn cho nào một ngày đã chết, Ninh Dận liền thật sự không có giải cổ khả năng. Kia hai cái tộc nhân sắc mặt trắng bệnh, quỳ xuống đất liền trước kêu an. Bọn họ chỉ vào Ninh Dận, nghiến răng nghiến lợi mà tức giận nói, ta chờ vốn là vĩnh dạ quốc người, chỉ một ngày, người này đồ tộc của ta chung trên dưới 100 khẩu người, lưu lại tuổi trẻ, đưa tới nơi đây, bức chúng ta vì hắn giải cổ. Kia xương cảm xúc xúc động phẫn nộ. Mà này xương Tùy Ly nhặt cấp mà xuống, chậm rãi đi tới Tế không trước mặt, hắn hỏi, Hoa Duyên trong gương rèn luyện, đến tột cùng lại như thế nào rèn luyện tu hành. Tế không cảm thấy xin lỗi hắn, hảo tâm làm càng tạp sai sự, hắn cũng không giấu giếm, trả lời nói, nhập dục giới, đầu tiên là thai sinh xuất thế. Bọn họ sẽ nhiều lần trải qua thế gian nhất gian nan khốn khổ việc, bị hiểu lầm, bị khinh nhục, vẫn muốn lưu có một viên kiên nghị từ bi trí tâm, khổ trung độ người. Bọn họ còn sẽ trải qua phàm thế gian đủ loại dụ hoặc. Dâm dục, tình dục. Tùy Ly sắc mặt đã là cực kỳ khó coi, đôi mắt băng hàn bên trong bọc ngập trời lệ ý. Hắn đem ánh mắt tử tế không trên người dịch đi, dừng ở trung ương Hoa Duyên Kính thượng. Tùy Ly nâng tay áo, kính mặt vải vóc rộng mở tới, mây tía cùng kim quang phóng lên cao, mọi người đều bị chấn động. Ngay sau đó, Tùy Ly thả người nhảy, bị kia mây tía kim quang bao lấy, nuốt ăn vào trong gương. Đạo quân, tế không vội vàng đi bắt, lại là cái gì cũng không có thể bắt được. Phục Hy Tông người sôi nổi sắc mặt đại biến, liền Nghệ Thăng đạo tôn đều từ trên châu ngồi đứng lên. Đạo quân nhảy. Tùy Ly đạo quân nhập kia trong gương. Như thế nào là hảo? Hắn chính là Thanh Nguyên tiên quân chuyển thế A. Nhất thời đại điện trung loạn thành một đoàn. Thanh Ngưng tiên tử Trinh Lăng xoay người. Tùy Ly đạo quân. Thế nhưng theo vào hoa duyên kính. Hắn đại kia ô cô nương, thế nhưng thật sự tình thâm đến tận đây sao? Thanh Ngưng tiên tử nhấp môi dưới, đẩy ra đám người đi ra phía trước. Chưa chắc không phải một lần kỳ ngộ. Yêu nhập chi tắc chết, khả nhân sẽ không. Nay kính vốn chính là dùng để tu hành, Phật tu có thể tu, đạo tu cũng có thể tu. Nếu đến viên mãn, tu vi tinh tiến. Không, lại há ngăn tu vi đâu. Còn có Tùy Ly đạo quân. Không, là Thanh Nguyên tiên quân, hắn ở trong gương đầu A. Thanh Ngưng tiên tử hung hăng tâm, cũng nhảy đi lên, nhất thời liền bị kính mặt hút vào. Tế không thấy thế, càng vì kinh hãi, không hề dám trì hoãn, vội vàng vung tay lên, vải vóc một lần nữa bay lên đi, đem kia hoa duyên kính chặt chẽ bao lấy. 3.000 thế giới vô biên bên trong. Có một tuyết quốc. Tuyết quốc lịch 333 năm. Người mặc khôi giáp, thân hình cao lớn nam nhân, một tay cầm trường thương chậm rãi hướng phía trước đi đến, huyết từ hắn khôi giáp thượng đi xuống lạc. Tướng quân, người đã chết. Thuộc hạ quỳ gối hắn trước mặt nói, chỉ là quái, kia yêu phi sinh hạ hải tử, trên người thế nhưng toát ra một đạo kim quang. Người bên cạnh nhìn, lại là không dám đem hải tử bế lên tới ngã chết. Chương 58 nhanh nhẹn dũng mãnh không khí. Ô tinh tinh rơi vào trong gương thời điểm, có thể rõ ràng mà cảm giác đến một cổ ấm áp thủy ý bao bọc lấy nàng, sau đó nàng liền cái gì ý thức đều không có. Lại mở mắt ra, nàng phát giác đến chính mình nhìn thấy thế giới trở nên thật lớn thật lớn. Ân, đại sư tỷ đâu? Sau đó một cổ dày đặc huyết tinh khí chui vào ô tinh tinh mũi gian. Kia huyết là không mang theo nửa điểm linh khí. Ô tinh tinh nghe chỉ cảm thấy xú, liền nhịn không được nhăn lại cái mũi. Rồi sau đó nàng cảm giác được thân hình một nhẹ, làm như bị người ôm lên. Nàng biến trở về khi còn nhỏ. Ô tinh tinh ngẩn ngơ. Kia nàng còn như thế nào song tu nha? Phải đợi lớn lên nhiều không dễ dàng a. Lúc này có người ôm nàng quỳ xuống, chỉ nghe được một trận đốc đốc tiếng bước chân gần, một cổ càng dày đặc mùi máu tươi nhi ập vào trước mặt. Người tới trên người lạnh lẽo cùng sát khí cơ hồ ngưng vì thực chất, chặt chẽ mà lùng ở ô tinh tinh. Ô tinh tinh nghe thấy ôm nàng người, run run rẩy rẩy nói, tướng quân, đứa nhỏ này, chỉ sợ không thể chết được. Nàng, trên người nàng có kim quang. Kim quang, là vô tương tử phân cho nàng kia một rún kim quang sao. Tướng quân, cho ta. Cung nữ tê thanh nói, tướng quân, kia tướng quân chỉ lặp lại một lần, cho ta. Hắn một thân sắc khí, tự nhiên không sợ này đó. Chớ nói ngã chết một cái trẻ mới sinh, hố sát vạn người hắn cũng sẽ không chấp một chút mắt. Cung nữ run rẩy mà đệ đi ra ngoài. Ô tinh tinh liền biết được, người này khả năng muốn giết chính mình. Đây là ở cái gì ảo cảnh sao? Có phải hay không tu hành người đều sẽ tiến cái loại này ảo cảnh? Nếu là chết ở ảo cảnh, tu vi tất nhiên cũng giảm đi, hay là từ đây tâm ma cuốn thân, hay là dứt khoát chết thật ở ảo cảnh? Không thành A. Tùy Ly trong động phủ, còn có như vậy nhiều hạ lễ, nàng còn chưa từng gỡ xong đâu. Ô tinh tinh nhẹ nhàng chớp hạ mắt. Nàng trước mắt có thể nhìn thấy hết thể kỳ thật rất là mơ hồ, nhưng nàng biết được có cái cực kỳ cao lớn nam nhân, đem nàng tiếp qua đi. Nàng vội vàng hướng hắn cười cười, mặt mày cũng đi theo cong cong. Tướng quân ngẩn ra một lát, thế nhưng cảm thấy một thân lệ khí dường như bị vớt phẳng chút. Lúc này có cái văn nhược thư sinh bộ dáng người, bước nhanh xuống tới, thật mạnh quỳ gối tướng quân trước mặt nói, tướng quân sát không được. Tướng quân sao không dùng nàng một thân kim quang, làm to chuyện. Hôm nay chi loạn, tự nhiên có thể cả ngày mệnh sở về. Tướng quân cũng có thể sớm ngày ổn định triều cục. Tướng quân nhíu mày, lạnh lùng nói, nhưng nàng là yêu phi hài tử. Yêu phi bên người hầu hạ người đã chết, ta trở lại giữ kín như bưng, người ngoài nơi nào biết được này đoạn lai lịch. Đứa nhỏ này nếu từ nhỏ lớn lên ở tướng quân dưới gối, kia đó là tướng quân hài tử. Văn nhược thư sinh nói. Thật lâu sau, ô tinh tinh gian nan mà nâng lên tay tới, ôm hạ nam nhân ngón tay cái. Nam nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại giống nhau, trầm giọng nói, ân, vậy lưu lại đi. Cung nữ run giọng nói, tướng quân, kia muốn tìm một cái nhũ mẫu tới sao? Thượng nơi nào đi tìm? Trước dắt một đầu dương tới. Tướng quân nhíu mày, thật sự phiền toái. Tướng quân lúc này lại có người bước nhanh buôn đến ngoài cửa, thật mạnh nhất bái, vội vàng nói, Trinh Đông tướng quân thân chúng độc mũi tên không sống nổi, Minh Châu phu nhân bị dọa đến đương trường phát tác, mới vừa rồi cũng sinh hạ một cái hài tử, tướng quân cần phải đi xem một cái. Ta nhị ca sao như vậy phế vật? Tướng quân không chút khách khí địa đạo, ta đi nhìn một cái. Các ngươi đi lộng chỉ mẫu dương, đem sữa dê nấu phí, lại đút cho bọn họ uống. đem ta nhị tẩu đứa bé kia, cũng cùng nhau ôm đi đi. Là, vị này tướng quân qua đi phong hào xa kỵ tướng quân. Trinh Đông tướng quân là hắn thân nhị ca, Minh Châu phu nhân là hắn thân nhị tẩu. Tuyết quốc trên dưới từ xưa không khí nhanh nhẹn dũng mãnh, phụ thân đã chết, liền có thể kế thừa phụ thân tiếp thất, huynh trưởng đã chết, liền có thể kế thừa tẩu tử. Hắn sở dĩ muốn đi xem, là bởi vì vị kia Minh Châu phu nhân, thực mau liền muốn thành hắn thế tử. Ô Tinh Tinh bị còn tới rồi cung nữ trong lòng ngực. Không bao lâu, cung nữ liền ôm nàng đi một khác chỗ cung điện. Mà một khác chỗ cung điện chung, đồng dạng có cung nữ ôm cái hài tử. Nghĩ đến chính là bọn họ trong miệng Minh Châu phu nhân hài tử. Sau này đó là chúng ta hai cái tới chiếu cố bọn họ sao? Một cái cung nữ nhược được hỏi. Một cái khác cung nữ thở dài nói, nghĩ đến là như thế. Thả chờ tướng quân liệu lý xong triều đình, tự nhiên liền phân phó xuống dưới. Các nàng lại nhảy mà nói chuyện, làm như mượn này tới giảm bớt trong lòng sợ hãi. Chỉ là Minh Châu phu nhân sinh hạ hài tử lại không nói chuyện. Hắn gắt gao mà nhìn thẳng Ô Tinh Tinh. Tùy Ly cho rằng nhập dục giới sau, sẽ rất khó tìm được Ô Tinh Tinh tung tích. Rốt cuộc dục giới 6 ngày to lớn, có lẽ phải tốn thượng 10 năm, 20 năm. Thậm chí càng dài lâu thời gian tới tìm kiếm Ô Tinh Tinh. Ai hiểu được một đoàn mỏng manh kim quang cứ như vậy ánh vào trong mắt hắn. Đó là công đức kim quang, tu chân giới trung phàm là gặp qua vô tương tử người, đều sẽ không đối này cảm giác được xa lạ. Vô tương tử tự nhiên sẽ không xuất hiện nơi này. Nhưng được vô tương tử kim quang Ô Tinh Tinh, lại sẽ. Hắn tìm được rồi tiểu yêu quái. Phần 120. Lại không cách nào hôn môi nàng. Thậm chí hai người liền đối thoại cũng làm không đến. Tùy Ly mặt không đổi sắc, cũng đã ở trong lòng cấp tế không chặt chẽ mà nhớ thượng một bút. Ngươi nhìn, hắn nhìn chằm chằm nàng, nhìn không chớp mắt. Cung nữ chỉ Tùy Ly. Là bởi vì kêu đoàn kim quang quá lóa mắt đi. Một người khác nói. Hôm nay qua đi, này hai đứa nhỏ liền muốn đi lên bất đồng lộ cung nữ thở dài. Gì ra lời này? Cái này, tuy là yêu phi hài tử, nhưng tương lai là muốn dưỡng ở tướng quân dưới gối. Cái này, tuy là Minh Châu phu nhân hài tử, nhưng hắn cha ruột Trinh Đông tướng quân đã chết, Minh Châu phu nhân muốn tái giá với tướng quân, tương lai còn muốn tái sinh hài tử, lại nơi nào bao dung cái này đâu. Bên này thấp thấp mà rong dài. Cùng lúc đó, cùng phiến thiên dưới, có một cái thôn phụ, đem trong lòng ngực tã lót đặt ở một cái đạo quan trước. Kia đạo quan thượng treo tấm biển thượng thư ba cái rồng bay phượng múa chữ to, vô cực môn. Mắt thấy bầu trời dần dần phiêu nổi lên tuyết, thôn phụ hàm chứa nhiệt lệ, nhặt lên một cục đá thật mạnh nện ở kia đạo quan ván cửa thượng. Rồi sau đó nàng không dám lại xem, quay đầu vội vàng đi rồi. Đạo quan thực mau liền ra tới cái tiểu đạo đồng. Tiểu đạo đồng âm thầm nói thầm một tiếng, ai a, dám tạp chúng ta môn. Hắn đang muốn lại đóng cửa, liền bỗng dưng nhìn thấy trên mặt đất tá lót. Tiểu đạo đồng vội đem chi ôm lên, sắc mặt đại biến mà trong chiều chạy tới, sư phụ, sư phụ. Ngoài cửa có người thả cái hài tử. Có đạo cô tiếp qua đi, là cái nữ hoa. Mặt đều đông lạnh trắng, như thế nào không thấy khóc. Như cũng là cùng phiến đen nhánh dưới bầu trời. Một chi tán binh hướng tây nam chạy trốn mà đi, phía sau là xa kỵ tướng quân dưới trướng kỵ binh một đường mánh truy. Thanh ngưng tiên tử phương vừa mở mắt, liền đã nhận ra mánh liệt sốc này, như là muốn đem nàng sống sờ sờ điên chết giống nhau. Rồi sau đó lại là đinh một tiếng binh khí va chạm động tĩnh. Nàng mở mắt ra. Nhìn thấy sáng như tuyết quang cơ hổ dán nàng mặt sẽ qua. Đó là một phen đại đao. Thanh ngưng tiên tử sợ tới mức bản năng bấm tay niệm thần chú điều động chân nguyên. Theo sát nàng liền nhận thấy được, nàng đã veo không được quyết, càng là nội phủ trống trơn, đừng nói chân nguyên, nàng liền một tia linh khí đều không cảm giác được. Thanh ngưng tiên tử sắc mặt đại biến. Nay Phật tu rèn luyện ơi, như vậy biến thái sao? Lại là tước đoạt tiến vào người một thân đạo hạnh. Thanh ngưng tiên tử lúc này mới sinh ra một tia hối hận. Nhưng mà hối hận cũng không còn kịp rồi. Đinh Thái, mang theo phu nhân cùng hải tử đi. Chớ có bị phản quân bắt được có người tê thanh hô. Thanh ngưng tiên tử chợt ý thức được, so tước đoạt đạo hạnh càng kêu nàng cảm thấy hoảng sợ chính là, nàng cư nhiên ở bị đuổi giết. Kêu Đinh Thái nam tử dưng dưng nói chút không ta không đi, đại nhân bảo trọng linh tinh nói, thanh ngưng tiên tử một câu cũng nghe không tiến lỗ thai đi. Nàng chỉ cảm thấy nói không nên lời bực bội cùng hối hận. Chờ thanh ngưng tiên tử lại lấy lại tinh thần thời điểm. Liền nghe tới rồi một cổ toan xú khí, lệnh người buồn nôn. Thứ gì? Thanh ngưng tiên tử cau mày nhìn lại, nàng tầm mắt mơ hồ, nhưng cũng ước chừng có thể thấy rõ ràng, nàng thế nhưng bị nhét vào một đoàn rơm dạ gian, rồi sau đó kia Đinh Thái cực kỳ bi ai nói, hôm nay sợ là trốn không thoát, thuộc hạ chỉ có ra này hạ sách, đem phu nhân cùng tiểu thư an trí tại đây đám cất cái. Thỉnh phu nhân nhịn một chút. Những cái đó phản quân tìm không được nơi này tới. Thủ hạ đi đem người dẫn dắt rời đi. phu nhân cầm này đó bạc. Phàm là có một người còn sống, đều sẽ lại quay lại tìm phu nhân. Thanh Ngưng tiên tử không nghe thấy khác, liền nghe thấy được đám khất cái ba chữ, thiếu chút nữa trước mắt tối sầm ngất xỉu. Nàng sinh ra đó là ở Phiêu Miểu Tông bên trong, nàng thiên phú phi thường, cực kỳ được sủng ái. Mỗi người đều nói nàng khí chất cao khiết xuất trần, như mây đoan tiên tử, cho nên mới tôn xưng nàng một tiếng Thanh Ngưng tiên tử. Hiện giờ nàng lại là bị nhét vào đám khất cái bên trong. Thanh Ngưng tiên tử cổ họng nghẹn, chỉ có thể nỗ lực nói cho chính mình, nàng đều còn như thế, nghĩ đến Ô Tinh Tinh tình cảnh càng vì gian nan, Thanh Ngưng tiên tử mới cảm thấy trong ngực thoải mái rất nhiều. Mới vừa rồi trải qua quá một phen huyết tẩy hoàng cung bên trong, duy này một chỗ thiên điện hơi hiện ôn nhu. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng đánh cái no cách, trong miệng đều là một cổ tử nãi mùi vị. Nàng chép chép miệng, liền có thể nghe thấy cung nữ nhỏ giọng nói, không hổ là yêu phi hài tử, cùng hài tử khác hoàn toàn bất đồng, đánh cái ngáp đều là đáng yêu. Ô Tinh Tinh nghe nghe liền ngủ rồi. Một bên Tùy Ly nhưng thật ra hết sức thanh tỉnh. Hắn quay đầu thoáng nhìn Ô Tinh Tinh run rẩy lông mi, dần dần ấn xuống trong lòng lạnh lẽo. Không sao. Với muốn tu hành ngàn năm vạn năm tu sĩ tới nói, 10 năm, 20 năm vốn cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn thả chờ nàng lại lớn lên là được. Nàng ở Hồ Minh Sơn Thượng làm tiểu hồ ly thời điểm, trước nửa đoạn là từ kia hồ tộc tộc trưởng bồi trưởng thành, phần sau đoạn là từ nàng chính mình gian nan mà tồn tại, lại sau lại mới là A Tiếu. Ở chỗ này, bồi nàng lớn lên đó là hắn. Hắn sẽ bồi nàng từ đầu tới đuôi, cho đến rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, Tùy Ly trong lòng ngược lại sinh ra chút bí ẩn thỏa mãn cảm. Phảng phất là hoàn toàn đem kia hồ tộc tộc trưởng từ nàng sinh mệnh bên trong tễ đi rồi, thay thế đó là hắn. Mười mấy ngày sau, vị kia xa kỵ tướng quân mới lại tới nhìn Ô Tinh Tinh. Từ tướng quân cùng người khác đối thoại chung, Ô Tinh Tinh biết được, triều cục đã yên ổn, tướng quân đăng cơ xứng đế, sửa niên hiệu vì Qua Sơ, mọi người muốn tôn xưng hắn vì Thái Sơ Hoàng đế. Nàng từ yêu phi hài tử, lắc mình biến hóa trở thành Thái Sơ Hoàng đế hài tử. Có cái tiểu thái giám giống mô giống dạng mà tuyên đọc thánh chỉ, đó là phong nàng vì công chúa vân vân, nàng thành hoàng đế dưới gối đứa bé đầu tiên. Minh Châu phu nhân biến thành Minh Phi. Nàng cùng chồng trước nhi tử, tương lai còn dài cũng muốn đổi tên hoàng đế vì phụ thân. Nghe xong thánh chỉ Tùy Ly. Này Tuyết Quốc là cái gì quy củ? Làm đệ đệ còn có thể cưới tẩu tử. Đem huynh trưởng cùng tẩu tử nhi tử, biến thành chính mình nhi tử. Tùy Ly khuôn mặt lạnh băng, lại ở trong lòng cấp tế không thật mạnh nhớ thượng một bút. Cái này hắn thật thành tiểu yêu quái ca ca. Chương 59 Thái Dương. Cả ngày ăn ăn ngủ ngủ, kêu Ô Tinh Tinh dường như về tới khi còn bé giống nhau. Nàng ngông lung mà mở mắt ra, lại chỉ thấy được Kim Bích Huy Hoàng đại điện. Tiểu yêu quái giật mình, nhẹ nhàng động đậy hai mắt. Theo sát một đôi bàn tay to đem nàng ôm lên, vẫn là cái kia thân khoác khôi giáp suýt nữa giết nàng nam nhân. Cũng là từ tướng quân đăng cơ vi đế, hào quá sơ nam nhân. Đại để là bởi vì dài quá chút thời gian, Ô Tinh Tinh tầm mắt trở nên thanh minh rất nhiều, nàng có thể rõ ràng thoáng nhìn nam nhân bộ dáng. Mũi cao thẳng, mi cốt cao mà hốc mắt hơi lõm, trong mắt trình màu sáng bạc, truyền lại cho người ta lấy lanh khốc tàn nhẫn cảm giác. Hắn tóc cao cao dựng thẳng lên, mang đỉnh đầu kim hắc nhị sắc đan chéo đầu quan, mi phi nhập tấn, mà một đạo nghiêng lớn lên sẹo, từ hắn giữa mày trô vắt ngang mà qua, vượt qua mí mắt, như là suýt nữa đem hắn toàn bộ trong mắt đều thiết làm hai nửa. Nô! Giống ở yêu tộc thời điểm, Lang Kình mang nàng nhìn quá, kia chỉ trên mặt bị cào một móng vuốt đại gấu đen. Ô Tinh Tinh lại nhẹ nhàng mà chớp hạ mắt, đảo cũng không có quá sợ hãi. So với sợ hãi, nàng càng nhiều mà là tưởng niệm Tùy Ly cùng A Tiếu, ân, miễn miễn cưỡng cưỡng lại thêm một cái bốn đuôi linh hồ đi. Lúc này cung nữ thanh âm ở bên thai vang lên, bệ, bệ hạ, đây là muốn mang nàng đi nơi nào. Kia cung nữ sợ hãi nói, nàng hôm nay còn chưa từng ăn cơm. Thái Sơ Hoàng đế bên cạnh người cười nói, hôm nay hiến tế, mang đế cơ đi trước tự nhiên là chuyện tốt. Ô Tinh Tinh nghe tiếng nhịn không được lại chớp chớp mắt. Cái này hảo cảnh bên trong, cùng Trường Thiên Quốc khác nhau rất lớn. Nàng nghe kinh thành người ta nói quá, hoàng đế nữ nhi kêu công chúa. Nô, như quý viên như vậy, đó là kêu quận vương. Là cung nữ ngượng ngùng theo tiếng. Nam nhân bế lên Ô Tinh Tinh liền đi ra ngoài, cung nữ sửng sốt một lát, mới đánh bạo bắt lấy áo choàng ở phía sau truy. Bệ hạ, chỉ sợ bên ngoài lạnh, đế cơ chịu không nổi. Nam nhân bước chân lại một chút không có muốn dừng lại ý tứ, hắn một tay thoải mái mà nâng Ô Tinh Tinh, một cái tay khác tắt trở tay kéo xuống chính mình trên người dày nặng màu đen áo choàng, đem Ô Tinh Tinh toàn bộ gắn vào trong đó. Hào nung một cổ mùi máu tươi nhi. Ô Tinh Tinh nhịn không được đánh cái thật mạnh hắt xì. Bệ hạ hôm nay lại giết người. Một bên người rũ mắt nhìn thấy áo choàng thượng nhuộm dần vết máu. Kia đỏ tươi đều mau kết thành hắt tí. Nam nhân hồn không thèm để ý mà theo tiếng, ân. người khác khuyên nhủ, ngài hiện giờ là vua của một nước, như thế nào có thể lại tự mình động thủ. Tiên triêu cựu thần, trừ bỏ quả nhân, người khác ai có thể chém xuống bọn họ đầu. Người nọ nghẹn nghẹn, đành phải sửa lời nói, quốc quân đương có quốc quân dung nhan, bệ hạ nếu là giết người, hẳn là trước đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi. Cắt phục chỉ này một bộ. Người nọ nâng lên tay tới, túm túm áo choàng, nói, thần cả gan. Bệ hạ hiện giờ dưới gối đã có một trai một gái, tương lai nói vậy còn có càng nhiều con nối dõi. Đứa nhỏ này, đổ máu, định là sẽ sợ hãi. Con thỉnh bệ hạ nhiều một phân từ phụ chi tâm. Phần 121. Nam nhân ôm ô tinh tinh, cất bước lên xe dư, chỉ trầm giọng nói, đi. Hiến tế chỗ thiết lập tại ngoài thành. Đây là nam nhân soán vị xương đế sau, không cần nhưng thiếu một vòng. Ô tinh tinh từ bọn họ đối thoại bên trong, mơ hồ nghe ra tới. Nơi này người đều cho rằng, hiến tế nhưng đến thai thiên tử, thông thần minh. Quốc quân là chân long, là thiên tử, quốc quân thay đổi, tự nhiên cũng muốn hướng về phía trước thiên bẩm minh. Vì thế trước từ quá bạc tuyển ra ngày lành tháng tốt, lại từ quá trúc chủ trì hiến tế. Lấy ra tới một ngày này, nhất định là vạn dặm không mây, ánh nắng mãnh liệt. Tiên triêu liền có hoàng đế cử hành hiến tế khi, đột nhiên trời giáng mưa to, mây đen áp thành. Từ nay về sau dẫn tới đại thần rất là bất mãn, ba cánh cũng thật là sợ hãi, không muốn nhận này vì đế. Người này tại vị trí ngồi không 2 năm, liền bị đại thần liên thủ hủy bỏ. Có thể thấy được như vậy hiến tế kiểu gì quan trọng. Ô tinh tinh ỉ ở nam nhân trong lòng ngực, trừng lớn mắt, ngơ ngẩn nhìn trước mắt cảnh tượng. Trung ương giàn tế trừng 3 trượng cao, giàn tế chung quanh, lấy đông nam tây bắc tứ phương vị lập hạ 4 trụ. Trụ và táo phóng đồ gốm bên trong thịnh có sừng trâu, sừng dê, heo đầu. Mà giàn tế trước tắc bày biện một ngụm đại đại đỉnh. Người mặc hắc y rìa binh lính, cao cao cất nhắc dùng dây thừng trói buộc ở đầu gỗ người trên, đầu nhập vào kia khẩu đỉnh trung. Quanh quẩn ở ô tinh tinh mũi gian huyết tinh khí liền càng thêm dày đặc. Quá trúc thấp giọng niệm hiến tế từ thời điểm, nam nhân đem ô tinh tinh cao cao cử lên, hảo kêu mọi người đều nhìn thấy trên người nàng kim quang. Mọi người liền quỳ xuống hô lớn, trời cao chúc phúc. Tuyết quốc vĩnh sương. Tiếng la rung trời, kia bị đầu nhập đỉnh chung người tiếng kêu thảm thiết cũng cứ như vậy bị bao phủ qua đi, gần như không thể nghe thấy. Hoàng đế bên cạnh người, không khỏi ngẩng đầu lần thứ hai chiều ô tinh tinh nhìn lại. Vật nhỏ giữa mày đều nhăn đến một chỗ đi, không giống như là sợ hãi, đảo như là không thích. Cũng là, tuổi con nhỏ, hiểu được cái gì đâu. Nói vậy chỉ là nghe huyết khí không lớn thích thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ô tinh tinh cảm thấy chính mình mặt bị gió lạnh thổi đến một chút, nam nhân mới thu tay lại, đem nàng thả xuống dưới, lại chặt chẽ khâu ở khuỷu tay gian, rồi sau đó túi đầu nhìn chằm chằm ô tinh tinh nói, nàng không có dọa khóc, nàng thực thích. Ô tinh tinh lộ ra một chút mờ mịt. Ân. Người bên cạnh cũng nhìn không được chịu chịu khoe miệng. Không có dọa khóc có thể nào liền cùng cấp với nàng thực thích. Mà một khắc xương Tùy Ly, lúc này mới vừa rồi biết được ô tinh tinh bị mang đi. Tùy Ly trong lòng một lăng, trong lòng di động lệ ý, nhưng thực mau liền lại bị đè xuống. Nếu trong gương chỉ vì rèn luyện, mà không phải muốn vào tới mỗi người đều chết ở chỗ này, vậy sẽ không nơi trốn đều thiết hạ tử cục. Nghĩ đến ô tinh tinh trên người còn có vô tương tử cho kim quang, Tùy Ly liền bình tĩnh rất nhiều, chỉ nghiêm túc mà nghe trong điện cung nhân nghị luận thanh. Những người này chỉ đương hắn niên ấu cái gì cũng nghe không hiểu, lén nghị luận tự nhiên không có cố kỵ. Hôm nay giao tế, cũng không biết như vậy tiểu nhân hài tử, có thể hay không dọa khóc. Ban đầu trong cung vu hịch đều tùy tiên vương tuẫn, hiện giờ lưu lại bất quá là linh tinh mấy cái quá bậc, quá trúc. Nghĩ đến trận thế không giống ban đầu như vậy đáng sợ. Tiên vương dưới gối con nối dõi, có một cái đó là ở hiến tế thượng sợ tới mức phát run, trở về liền đã phát sốt cao, nửa tháng cũng chưa chịu đựng đi. Tùy Ly nghe đến đó, trong lòng liền có chút đếm. Hoa duyên trong gương thế giới này, quốc gia chế độ, nhân văn phong tình, đều có vài phần tựa viễn cổ ghi lại trung thương, chu triều. Cái gọi là giao tế, đó là chỉ hiến tế thiên địa. Khổng Tử gia ngữ giao hỏi chung, có như vậy một đoạn, giao chi tế cũng, nên trường ngày chi đến cũng. Chỉ đó là chu triều hiến tế. Mà thương chu khi hiến tế, lấy người tế, quá lao, thiếu lao, tới làm tế phẩm. Không biết cái này quốc gia hay không cũng là như thế. Đã là tân đế đăng cơ, hiến tế lấy cáo thiên địa, nói vậy cho là dùng hiến tế cấp bậc tối cao người tế. Tùy Ly nhíu hạ mi. Thật là có khả năng đem người dọa hư. Tùy Ly nghĩ đến đây, liền kiệt lực mà mở to mắt, mà đối kháng thân thể này thích ngủ bản năng, chỉ chờ tiểu yêu quái trở về. Cũng không biết lại qua bao lâu, rốt cuộc nghe được một trận tiếng bước chân gần. Nam nhân đem tiểu yêu quái thả xuống dưới. Tùy Ly gian nan xoay đầu đi, liền thấy tiểu yêu quái hai mắt nhắm nghiền. Nàng ra cực bạch, chợt liếc mắt một cái vọng qua đi, Tùy Ly tâm liền không cấm trầm trầm. Chẳng lẽ thật sự dọa sợ? Nàng ngủ rồi. Nam nhân trầm giọng dứt lời, còn dường như phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật giống nhau, cười nói, ta véo nàng cái mũi nàng đều chưa từng tỉnh. Các cung nhân ngơ ngẩn ngẩng đầu. Nguyên lai không phải dọa ngất đi qua. Tùy Ly nghe tiếng rũ xuống mắt. Lúc này chỉ nghe được nam nhân chỉ vào hắn hỏi, đây là ai? Cung nhân sợ hãi nói, bệ hạ đã quên sao? Đây là Minh Châu phu nhân hài tử A. Nam nhân theo tiếng, cùng eo đi xem. A. Bệ hạ. Người bên cạnh chợt kinh hô một tiếng. Tùy Ly đạp hắn một chân. Còn chính chính đá vào nam nhân cái mũi thượng. Nam nhân sờ sờ cái mũi, hồn không thèm để ý nói, nhưng thật ra so với ta kia đã chết nhị ca có loại. Nam nhân chỉ vào Tùy Ly nói, không được hắn cùng đế cơ đái ở một chỗ. Tùy Ly đón nhận nam nhân trên cao nhìn xuống bộ dáng, trong đầu đông dưng xẹt qua một cái cực tương tự hình ảnh. Chỉ là đang muốn đi bắt lấy kia hình ảnh khi, lại đã là bay nhanh mà biến mất không thấy. Kia bệ hạ. Đem công tử ôm đến nơi nào đi đâu. Kiêm gia cung. Là. Kia đế cơ. Nàng là quả nhân hài tử, tự nhiên muốn dưỡng ở quả nhân bên người. Tùy Ly. Bất quá hắn trong lòng đảo vẫn chưa có bao nhiêu phẫn nộ. Cung tu sĩ thường bạn vốn chính là vô biên vô tận cô độc. Với hắn dài lâu sinh mệnh tới nói, chờ tiểu yêu quái mấy năm, cũng không tính cái gì đại sự. Tùy Ly thực mau liền bị ôm tới rồi kiêm gia cung. Ô Tinh Tinh tỉnh lại khi, chính nghe thấy cung nhân nói lên kiêm gia cung. Thiên vương tần thiếp, phần lớn đều treo cổ ở kiêm gia cung chung. Liên tiêu các nàng liền ban ngày từ kiêm gia cung từ ngoài đến quá, đều cảm thấy âm khí nặng nề, đáng sợ thật sự. Đáng thương A Mộng muốn chiếu cố vị kia tiểu công tử, liền cũng không thể không lưu tại kiêm gia cung. Ô Tinh Tinh nghe được nơi này, lười biếng mà chớp chớp mắt, rầu rầu nông, ý đồ xoay người, nhưng không có thể lật qua đi. Bất quá không sao. May mắn nha, là cái kia kẻ xui xẻo, mà không phải nàng đi trụ kiêm gia cung. Tiểu yêu quái cũng sợ quỷ. Kẻ xui xẻo Tùy Ly bị gió lạnh đâu đầu thổi thổi, sau đó nhắm mắt mặc niệm khí thủy mà sinh hóa, khí tán mà hữu hình, theo sát đánh cái đại đại hát xì. Ngày này tiểu yêu quái chưa từng bị hiến tế dọa ra sốt cao. Phục Hy Tông cao cao tại thượng Tùy Ly đạo quân, nhưng thật ra bị mãn phòng tán loạn gió lạnh thổi đến bị bệnh hơn phân nửa tháng. Ô Tinh Tinh còn chưa từng đã là người. Vứt bỏ lúc đầu đối Tùy Ly, A Tiếu, còn muốn Phục Hy Tông tam trưởng lão, vô tương tử vờ vờ, còn có nàng đại vương bắt tưởng nghiệm. Ô Tinh Tinh liền bình yên thể hội nổi lên làm nhân loại đứa bé, nên là cái gì tư vị nhi. Chờ đến Ô Tinh Tinh nửa tuổi khi, hoàng đế mới rốt cuộc nhớ tới, còn không có cấp nhãi con đặt tên. Nam nhân đem Ô Tinh Tinh ôm ở đầu gối đầu, nghị nghị cùng hắn đại thần nói, lấy thư tới cấp quả nhân, chở mình một phen, phiên đến nơi nào, liền khởi tên là gì. Tiểu yêu quái sợ tới mức trong tay món đồ chơi đều rớt. Như thế nào người này đặt tên so nàng còn có lợi nha. Không thành không thành. Tiểu yêu quái vội vàng giơ tay, trước một cái tát ấn ở thư phong bì, quyết tâm chính mình phiên cho hắn xem. Nam nhân dịch khai tay nàng, chỉ đương nàng là chơi đùa. Trang sách xôn xao phiên động mà qua. Đại để là nam nhân đặt tên thức dậy thực sự gian nan, đại thần nhìn không được, liền đề nghị nói, vậy hạ sao không lấy danh sinh vì tin. Thất học tiểu yêu quái không đại nghe minh bạch đây là có ý tứ gì. Ô Tinh Tinh nhịn không được trong lòng lặng lẽ thở dài, nếu là Tùy Ly tại đây, hắn tất nhiên biết được là có ý tứ gì, liền sẽ lập tức giảng cho nàng nghe xong. Đứng ở bàn trước đại thần tiếp tục đi xuống nói, đế cơ lúc sinh ra, thân phụ kim quang, nhưng đặt tên vì Huy, còn nữa, đế cơ lúc sinh ra, da bạch môi hồng, nhưng đặt tên vì Tuyết Chu. Ô Tinh Tinh vội vàng phiên phiên thư, rốt cuộc tìm được rồi một cái ngày tự, vì thế nàng chạy nhanh dùng sức vỗ vỗ. Như thế chụp 6 lần. Nam nhân đè lại nàng cánh tay, rũ mắt nhìn mặt trên tự. Nàng thích nhật tự. Ô Tinh Tinh hai mắt sáng ngời. Phần 122. Ấn ơn. Đại thần cười cười, kia vừa lúc, kia liền kêu. Nam nhân nói, kia liền kêu Thái Dương đi. Đại thần. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh cảm thấy so nàng còn không có văn hóa người tìm được rồi. Chính là người nam nhân này. Hồ tộc tộc trưởng đều so với hắn có văn hóa. Nam nhân giải quyết dứt khoát. Rốt cuộc là định ra Ô Tinh Tinh tên. Tên này nghe không có gì văn hóa, nhưng bố cáo đi ra ngoài khi, lại là dẫn tới thiên hạ đều rất là khiếp sợ, nhất thời đều biết được vị này đế cơ thân phận tôn sùng. Ô Tinh Tinh còn hồn nhiên không biết. Cho đến nàng lớn lên lớn hơn nữa một ít, có thể ở trong cung lung lay mà buông đầu, có thể mở miệng nhảy ra đơn cái tự. Hoàng đế trừ bỏ Minh Châu phu nhân ngoại, sau lại nhiều hai cái tần thiếp, một cái là Võ Khương phu nhân, một cái là Chu Cơ phu nhân. Chu Cơ phu nhân đến trong cung đến xem Ô Tinh Tinh, vô ý ở Ô Tinh Tinh trước mặt đánh nát một con chén, chén phiến mở tung vẩy ra đến Ô Tinh Tinh dày trên mặt, Chu Cơ phu nhân liền sợ tới mức ở nàng trước mặt quỳ xuống. rồi sau đó còn tới hai cái binh lính, muốn kéo nàng đi xuống xử trí. Ô Tinh Tinh trinh lăng trùng, mới mơ hồ hiểu được, nô, thân phận của nàng địa vị, giống như so hoàng đế lao bà càng cao. Nàng nhéo Chu Cơ phu nhân làn váy, không có làm binh lính đem này kéo đi. Chu Cơ phu nhân sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, ngay tại chỗ mà ngồi, lại hướng nàng khái hai cái đầu. Ô Tinh Tinh cảm thấy biệt nữ, nhưng nàng cái đầu tiểu, cũng ngăn không được nữ nhân, liền đành phải bỏ đến nữ nhân trong lòng được đi. Nữ nhân nhẹ nhàng thở phào, thật cẩn thận mà ôm lấy nàng, nói, đa tạ Thái Dương. Chu Cơ phu nhân đi rồi, Ô Tinh Tinh mới từ cung nhân đối thoại chung biết được, nguyên lai Tuyết Quốc đối Thái Dương thần tôn sùng đầy đủ. Thái Dương thúc đẩy vạn vật sinh trưởng, ở Tuyết Quốc con dân trong mắt, Thái Dương không gì làm không được, là nhất trí cao vô thượng thần. Hoàng đế cho nàng đặt tên kêu Thái Dương, cũng có thể liền cùng cấp với đem Thái Dương trí cao vô thượng cũng cho nàng. Cùng phiến tiên dưới, Thanh Ngưng tiên tử cùng chính mình mẫu thân ở đám khất cái chung, bị cướp sạch một thân vàng bạc. Cái kia cấp dưới thật sự là đầu óc đơn giản, hoàn toàn không nghĩ tới nữ tử thân suy vàng bạc, không chỉ có vô pháp hảo hảo sống sót, thậm chí sẽ bởi vậy đưa tới lớn hơn nữa tai họa. Thanh Ngưng tiên tử thực sự qua rất dài một đoạn thời gian gian khổ nhật tử. Mỗi khi đều cho rằng chính mình suýt nữa muốn sinh sôi đói chết ở chỗ này. Liên ở Thái Dương chi danh truyền thiên hạ thời điểm, nàng mẫu thân mang theo nàng gả vào một cái thương hộ trong nhà. Nơi này người đảo cũng quái dị. Thương hộ trong nhà cũng không để ý nàng mẫu thân là từ đám khất cái ra tới, càng không ngại mẫu thân của nàng mang theo một cái hài tử. Thanh Ngưng tiên tử không khỏi âm thầm nhíu mày. Chỉ là nàng ở chỗ này cũng không có thể quá thượng bao lâu thái bình nhật tử. Thương hộ bạn tốt đến trong phủ làm khách, thấy nàng bộ dáng ngọc tuyết thông minh, tâm sinh hâm mộ, cùng thương hộ nói lên hắn phu nhân vì hắn sinh ba cái hài tử, liền đã chết ba cái hài tử, vì thế muốn mượn đi thương hộ thế tử, chỉ cầu có thể sinh hạ khỏe mạnh con nối dõi. Kia thương hộ thế nhưng thật đúng là gật đầu, sai người bị xuống xe ngựa, đem Thanh Ngưng tiên tử cùng mẫu thân của nàng đưa đến người nọ trong phủ đi. Thanh Ngưng tiên tử lại khiếp sợ, lại thẹn phẫn, thật sự chán ghét cực kỳ thế giới này. Nơi này người, thô lô ngu muội chưa khai hóa, không biết xấu hổ là vật gì, càng không thông đạo khẩn mạnh. Thả lại nhẫn 10 năm. Nhẫn đến nàng có thể tìm được Tùy Ly đạo quân, nàng là có thể rời đi nơi này. Lại có, nàng còn như thế nhấp nô, vị kia ô cô nương chẳng phải là quá đến càng vì gian nan. Mới tới thế giới này cũng đã chết cũng không chuẩn đâu. Thanh Ngưng tiên tử chỉ có như thế an ủi chính mình, mới vừa rồi cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Mà lúc này Hoa Duyên kính ngoại, giận không thể át phục Hy Tông trên dưới, kết trận lưu lại Ninh giận. Tùy Ly cùng Ô Tinh Tinh nếu là cũng chưa về, Ninh giận tính cả Kim Thiền Tông còn lại người cũng đều chớ có nghĩ phải rời khỏi nơi này. Mà Phiêu Miểu Tông cũng lo lắng vô cùng. Tuy rằng Thanh Ngưng tiên tử vi phạm tông môn gian dạy, tự mình xem xét tam sinh thạch. Nhưng rốt cuộc là tông chủ sùng ái ngần ấy năm tâm đầu nhục, nàng với tu tiên một đường lại xưa nay có thiên phú. Nếu đúng như tam sinh thạch thượng theo như lời, tương lai Thanh Ngưng tiên tử còn muốn phi thăng. Thượng sư nhưng có biện pháp, từ kính ngoại bảo vệ. Phiêu Miểu Tông người hỏi. Nhưng có Thanh Ngưng tiên tử bên người chi vật. Có. Phục Hy Tông người lạnh lùng ra tiếng, còn thỉnh tế không thượng sư trước vì ta tông môn Tùy Ly đạo quân bảo vệ mới là. Phiêu Miểu Tông rốt cuộc vẫn là lo lắng Thanh Ngưng tiên tử càng nhiều, bọn họ ra tiếng nói, đạo quân tu vi cao thầm, Thanh Ngưng xa không kịp hắn. Vẫn là trước vì Thanh Ngưng bảo vệ đi. Tam trưởng lao rất là không cao hứng, vì thế hôm nay nhân tiện xem Phiêu Miểu Tông cũng không vừa mắt. Các ngươi người hướng bên trong nhảy cái gì? Không duyên cớ thêm một cái muốn bảo vệ. Vì thế tam trưởng lão không chút khách khí mà cười lạnh nói, nếu muốn như vậy luận nói, chúng ta vị kia ô cô nương càng là thể nhược. Nên trước bảo vệ nàng mới là. Phiêu Miểu Tông không muốn cùng Phục Hy Tông xé rách thể diện, chỉ do dự mà nói, có lẽ vị này ô cô nương vừa vào kính, cũng đã chịu không nổi đã chết. Ngụ ý chính là, nàng cũng không cần phải bảo vệ a, kia không phải bạch bảo vệ sao. Ta tới vì ô cô nương bảo vệ. Một đạo thượng hiện ngây ngô, chỉ là lúc này lại còn phá lệ có vẻ lạnh băng thanh âm. Trận cắm vào tiến vào. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Vô Tương Tử đi tới, ở Hoa Duyên kính đằng trước ngồi xuống, trên người kim quang rạng rỡ, trước người đến lợi hại. Tam trưởng lao sắc mặt đẹp chút, nhưng vẫn là nói, chỉ là Phục Hy Tông không có ô cô nương bên người chi vật. Vô Tương Tử nói, không sao, nàng có ta kim quang. Cái gì? Tế không quay đầu nhìn thẳng Vô Tương Tử, mặt lộ vẻ một tia kinh sắc, trên người nàng có ngươi kim quang. Vô Tương Tử sai khai hắn ánh mắt, làm như đối hắn lòng có oán hận. Vô Tương Tử cúi đầu trầm giọng nói, thỉnh sư phụ vì đạo quân cùng Diệp cô nương bảo vệ đi. Kia Thanh Ngưng. Tam trưởng lão lanh đạm nói, không bằng thỉnh Pháp Âm Môn. Nói trắng ra là, Kim Thiền Tông là nhất bang hòa thượng, Pháp Âm Môn chính là nhất bang Ni Cô. Bọn họ bản chất là cùng nguyên. Kim Thiền Tông sẽ bảo vệ, pháp âm môn đương nhiên cũng sẽ. Chẳng qua pháp âm môn ni cô nhóm không giống Kim Thiền Tông như vậy, thiện duyên kết thiên hạ. Các nàng tính tình cần phải bướng bỉnh nhiều, dễ dàng bất hòa người khác lui tới, cũng sẽ không bởi vì ngươi tông môn đại liền nể tình. Phiêu Miểu Tông cũng rất rõ ràng điểm này. Bọn họ sắc mặt khó coi chút, đang định mở miệng. Lúc này pháp âm môn người đột nhiên tiến lên một bước, nói, ta tới vì Diệp cô nương bảo vệ đi. Lúc trước ở luận kiếm đại hội thượng, ta từng hiểu lầm ô cô nương. Chỉ là nếu không có ô cô nương tín vật, chỉ có Phật tử có thể bảo vệ, kia hôm nay ta liền đem này phân tình còn cấp Phục Hy Tông. Phiêu Miểu Tông người nhất thời mặt như thái sắc. Chương 60 ma ốm Tùy Ly. Tùy Ly phát sốt cao nhật tử, làm chút giải giấc ngộng. Trong đó ấn tượng tương đối khắc sâu, đó là một mảnh ánh nến trong khi lay động, hắn không mở ra được mắt, chỉ nghe được có nữ tử thanh âm ôn nhu nói, đây là cái gì? Đây là tiên quân tâm. Tiên quân tâm như thế nào là màu đen? Tâm sinh một tấc ác niệm, liền sẽ hắc một tấc. Kia đáng tiếc như vậy tốt một lòng, nó có tiên quân lực lượng, có tiên quân ký ức. Nếu là đem nó trang ở ta lồng ngực bên trong, ta có phải hay không cũng có thể làm thượng thần. Hắn lặp đi lặp lại mà mơ thấy một đoạn này, nhưng luôn là khó có thể đem chi khâu đầy đủ hết. Tùy Ly sốt cao hảo lúc sau, theo sát tới lại là bệnh thương hàn. Này hoa duyên kính đảo như là cha tấn hắn càng nhiều chút, cơ hồ muốn dung không dưới hắn giống nhau. Nhưng rốt cuộc đều chỉ là chút gân cốt thể ra thượng cha tấn, này vẫn chưa lệnh Tùy Ly toát ra nửa phần yếu ớt thống khổ. Chờ đến hắn có thể xuống đất đi lại thời điểm, hắn liền dễ như trở bàn tay mà từ cung nhân trong miệng thăm dò ô tinh tinh trụ cung điện. Hắn hiện giờ đi không được quá xa, cũng chỉ có làm cung nhân ôm hắn đi trước. Như thế nào thuyết phục cung nhân đảo cũng hoàn toàn không khó. Tùy Ly đánh nát giường trước trên giá bình hoa tạp rơi xuống đi, đánh nghiêng chậu than. Phanh một thanh âm vang lên. Kiêm gia cung trung hầu hạ cung nhân, trong đầu kia căn huyền vốn là băng đến cực khẩn, đột nhiên nghe thấy như vậy động tĩnh, một chút liền nhảy dựng lên. Tổ tông, như thế nào còn đem đồ vật đánh nát? Hắn nơi nào tới sức lực? Chắc là mỗi ngày tới tới lui lui, không biết khi nào đâm vài cũng nói không chừng. Sợ tới mức ta linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Hai cái cung nhân nhược thanh đoán giận nói. Tùy Ly là tu đạo người, hắn không sợ quỷ thần. Nhưng này đó cung nhân bất đồng, bọn họ từ vào kiêm gia cung, liền không có một đêm hảo miên. Các cung nhân đi đến chậu than trước thu thập, nhưng thu thập, liền nhịn không được hỏng mất mà tạp kia chỉ buồn. Phẫn thanh nói, chúng ta khi nào có thể từ nơi này đi ra ngoài. Tùy Ly lạnh một khuôn mặt, từ hầu trung bài trừ ba chữ, thấy mẫu thân. Cung nhân kinh ngạc nhảy dự. Hắn có thể nói, hắn muốn gặp Minh Châu phu nhân. Nghĩ đến cũng là, vốn là Minh Châu phu nhân thân tử. Bệ hạ liền tính không đem hắn nhận ở dưới gối, kia cũng là cháu trai. Tưởng là bệ hạ đã quên hắn, chúng ta mới có thể ở chỗ này chịu khổ. Nếu là thấy đáng thương kính nhi, có lẽ cũng muốn sinh một phân chịu mến mềm lòng. Không tồi, cũng không đến mức kêu chúng ta lại khổ thủ cái này phá chậu than A. Phần 123. Bọn họ nhìn đầy đất mảnh nhỏ, trong lòng không cam lòng càng đậm, vì thế vội vàng đem này một mảnh hỗn độn thu thập. Rồi sau đó liền mang theo Tùy Ly ra kiêm gia cung, hướng tới một khắc tòa cung điện đi. Ô tinh tinh trụ chính là Bạch Hồ Điện, bên cạnh rửa gần một tòa câu giặc điện, hoàng đế sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó. Các cung nhân trước mang theo Tùy Ly đi gặp Minh Châu phu nhân. Ai biết Minh Châu phu nhân đêm qua đau đầu, hiện giờ khởi không tới thân, tự nhiên cũng liền thấy không được Tùy Ly. Chỉ là các cung nhân cũng không muốn cứ như vậy bất lực trở về, vì thế mới hướng câu giặc điện phương hướng đi. Còn không đợi đến gần, liền xa xa nhìn thấy có một lái xe dư chậm rãi gần. Đó là hoàng đế xe dư. Cung nhân vội vàng không người quỳ xuống đi xuống. Tùy Ly ánh mắt lại chưa đặt ở xe dư phía trên, hắn xa xa nhìn phía cửa điện. Chỉ thấy kia nguy nga đại môn nội, một đạo thân ảnh lung lay mà đi ra. Kia thân ảnh đặt ở qua đi, còn chưa kịp Tùy Ly chân cao. Đinh đại điểm nhi. Mặt cẳng chân đoạn, làn váy kéo ở phía sau, trên đầu mang đỉnh đầu màu đỏ mũ đầu hổ, càng sấn đến khuôn mặt tuyết trắng nhuận. Nàng mặt mày xinh đẹp, hai má hơi cổ, chẳng sợ không cần ấn đi lên, tưởng cũng biết được nhẹ nhàng một véo nên là cực kỳ mềm mại. Bởi vì chân đoản thả lực lượng không đủ đại, nàng thân hình lay động, treo ở mũ bên cạnh tua cũng liền đi theo lắc lư lên. Tùy Ly ánh mắt lập lòe. Năm đó hồ tộc tộc trưởng dưỡng nàng thời điểm, nhìn thấy đó là như vậy bộ dáng sao. Như vậy, đáng yêu bộ dáng sao. Tùy Ly không chút nghĩ ngợi liền chiều ô tinh tinh phương hướng đi tới. Công tử muốn đi đâu? Phía sau cung nhân kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng duỗi tay đi bắt, ở Tùy Ly té ngã phía trước đem hắn bắt được. Tùy Ly, phàm nhân chi khu, quả nhiên phiền toái. Này xương Tùy Ly bị bắt được. Kia xương ô tinh tinh chết sống mại không đi kia đạo môn hàm nhi. Ngạch cửa nhi đối nàng tới nói đều quá cao. Ô tinh tinh lặng lẽ thở dài. Vẫn là làm hồ ly hảo nha. Nàng khi còn nhỏ hóa thành hình người lộ đều đi không xong, nhưng bốn con móng vuốt hai mà liền đi được vững chắc nhiều, không ra ba tháng, nàng liền có thể tùy ý vượt qua như vậy cao ngạch cửa. Trước mắt chỉ có như vậy. Ô Tinh Tinh rầu rầu ngông, túi người xuống, bỏ trụ ngạch cửa, vụng về mà bỏ qua đi. Thái Sơ Hoàng đế ngồi ở xe dư thượng, rũ mắt nhìn thoáng qua Ô Tinh Tinh, như là thấy cái gì hết sức thú vị ngoạn ý nhi, mùi ngon mà nhìn lên. Bên cạnh người thấp giọng hỏi, không bằng nô tỳ đi đem đế cơ ôm đến ngài trước mặt tới. Nam nhân lắc lắc đầu, gấp cái gì? Ô Tinh Tinh từ trên ngạch cửa phiên đi xuống, mắt thấy đầu muốn chấm đất, mấy cái cung nhân vội vàng phi phát đi lên cho nàng làm cái thịt lót. Ô Tinh Tinh ngã quỵ ở cung nhân trên người, mềm như bông, một chút cũng không đau. Vì thế nàng vỗ vỗ trên người hôi, bỏ dậy, tiếp theo đi ra ngoài. Lúc này nam nhân mới đi nhanh một vượn, từ xe dư đi xuống, đi tới Ô Tinh Tinh trước mặt. Rồi sau đó hắn một loan eo, duỗi ra tay, đem Ô Tinh Tinh toàn bộ bắt lên. Tùy ly không giấu vết mà nhíu hạ mi. Công tử là khổ sở sao? Bởi vì bệ hạ chỉ ôm đế cơ, mà chưa từng để ý tới công tử sao? Bên cạnh vang lên cung nhân thanh âm. Tùy ly ánh mắt lạnh băng. Là bởi vì nam nhân ôm tiểu yêu quái không tồi. Tiểu yêu quái biến thành miêu thời điểm, hắn xách nàng sau cổ ra xách thói quen, trước mắt thấy người khác cũng làm ra cùng loại động tác, tùy ly thế nhưng cảm thấy rất khó chịu đựng. Trong ngực dường như có cái gì lưới dao sắc bén quấy mà qua. Kia công tử! Chúng ta đi gặp bệ hạ tốt không? Cung nhân thật cẩn thận hỏi. Một người khác cũng nói, công tử còn không lớn có thể nói, nhưng chỉ cần cùng bệ hạ tỏ vẻ thân cận chi ý, gợi lên bệ hạ từ phụ chi tình thì tốt rồi. Tùy ly! Nam nhân đái hắn không có từ phụ chi tình. Hắn đối nam nhân nhưng thật ra có giết cha chi tâm. Cung nhân hoàn toàn không biết tùy ly trong lòng suy nghĩ, tiểu tâm mà dẫn dắt tùy ly liền chiều cái kia phương hướng chậm rãi tiếp cận qua đi. Mà Thái Sơ Hoàng đế đã là ôm Ô Tinh Tinh lại vượt về tới bên trong cánh cửa đi. Hắn là người trưởng thành, vượt cái ngạch cửa tự nhiên rất dễ dàng. Ô Tinh Tinh không cao hứng mà suy sụp mặt. Nàng vốn chính là muốn đi ra ngoài phơi nắng. Là một con lông xù xù yêu quái, không ra đi phơi phơi, mau sẽ trở nên thưa thất rất khó xem. Nàng còn muốn đi tìm tùy ly đại sư tỷ đâu. Người này khét ngược, lại đem nàng sách đi trở về. Thái Sơ Hoàng đế đem Ô Tinh Tinh ôm hồi Bạch Hổ trong điện, chờ đi đến giữa điện, liền đem người thả xuống dưới. Ô Tinh Tinh tức giận mà giẫm hắn một chân. Nam nhân cười, ha. Vật nhỏ còn lấy chân tới đủ ta. Chính mình đều đứng không vững. Nàng như vậy thích quả nhân. Thái Sơ Hoàng đế bên cạnh cung nhân. Hắn phía sau đại thần. Ô Tinh Tinh nhấc chân lại đạp hắn một chân. Ai hiểu được thân thể chợt mất đi cân bằng, lảo đảo siêu mẹo, lại một đầu tài đi xuống, đâm đâm nam nhân chân. Nam nhân vội đem nàng vớt trụ, cùng bên nhân đạo, đây là muốn quả nhân ôm nàng đâu. Cung nhân không lớn xác định mà ứng hòa nói, là, đúng không? Nam nhân lại đem Ô Tinh Tinh bắt lại, đi đến ghế dựa trước, ngồi xuống nói, hiện giờ nhìn đảo cũng có vài phần thuận mắt. Nam nhân cùng hồ tộc tộc trưởng hoàn toàn bất đồng, hắn nhớ tới vừa ra đó là vừa ra, trước mắt cảm thấy Ô Tinh Tinh nhìn thuận mắt. Liền muốn người lấy ăn tới, hắn muốn đích thân uy Ô Tinh Tinh ăn cái gì. Ô Tinh Tinh hiện giờ cũng không phải yêu quái cái bụng, nơi nào có như vậy đại ăn uống. Chờ nam nhân bưng chén tiến đến nàng trước mặt, nàng không chút nghĩ ngợi cũng đừng khai đầu. Nàng như thế nào không ăn nam nhân buồn bực nói. Cung nhân nghe tiếng vội quỳ gối trên mặt đất, sợ bệ hạ trách phạt. Hẳn là no rồi đi. Nam nhân nghe tiếng, liền lại thay đổi khác biện pháp đậu nàng. Hắn đem Ô Tinh Tinh giơ lên cao lên. Hảo kêu Ô Tinh Tinh cười ở trên cổ hắn, sau đó điên điên. Các cung nhân thấy thế, nhất thời thất thanh nói, bệ hạ. Liền một bên đại thần đều hơi hơi thay đổi sắc mặt. Bệ hạ vốn là sinh đến cao lớn, như vậy một cái nhóc con cười ở trên cổ hắn, túi đầu xem mặt đất kia đến rất cao a, chẳng phải là phải bị dọa hư. Bệ hạ cũng không sợ đem đế cơ hoảng xuống dưới quăng ngã. Mọi người tức khắc muốn ngăn mà lại không dám cản. Mà Ô Tinh Tinh trước mắt quơ quơ, theo sát là một trận ngắn ngủi choáng váng. Lại sau đó liền như đáp mây bay bay lên không giống nhau, trở nên cao cao. Nàng khi còn nhỏ, hồ tộc tộc trưởng đãi nàng thật là cực hảo. Thật cẩn thận, phùng ở lòng bàn tay đều sợ quăng ngã, có từng có như vậy tư thế. Trước mắt như vậy với Ô Tinh Tinh tới nói, đảo sát thật là mới mẻ. Không thấy được Tùy Ly, tìm không được Diệp Chỉ Quân, cũng phơi không được Thái Dương không cao hứng, nhất thời bị đuổi tản ra chút. Ô Tinh Tinh không khỏi giơ tay nhéo nam nhân đầu tóc, đem hắn phát quan đều trả vai. Vậy hạ. Này đó mọi người thanh âm liền càng thất thố. Nam nhân hôm nay đế vị là một đường sát đi lên, kế vị sau cũng chưa bao giờ nương tay giảm bớt quá sát phạt. Người nào có thể ở trên đầu của hắn dương ngoài đâu? Hô to gọi nhỏ làm cái gì? Nam nhân không vui nói, ta coi đế cơ thích vô cùng. Thật! thích sao? Mọi người hốt hoảng mà ngẩng đầu, thoáng nhìn Ô Tinh Tinh gương mặt kia, bàn tay đại, ân, sắc thật là. Hai mắt cong cong. Mọi người lúc này mới chết lặng mà cúi đầu. Có lẽ này sinh ra liền mang kim quang, chính là có khác bất đồng bãi. Nam nhân mang theo Ô Tinh Tinh chơi một lát kỵ đại mã trò chơi. Lúc này Kiêm Gia Cung cung nhân cũng mang theo Tùy Ly tới rồi. Nam nhân đại Tùy Ly nhưng không có nửa phần từ phụ chi tình, hắn chỉ nhìn lướt qua, hỏi, chính là trong cung thiếu y hề thiếu thực. Cung nhân ngượng ngùng, nhất thời lấy không chuẩn hoàng đế hỏi cái này câu nói thời điểm là hỉ là giận. Nếu là thiếu cái gì, chỉ lo đi tìm ngụy chùa người là được. Nam nhân nói, ngụy chùa người là nam nhân bên người tổng lĩnh trong cung sự vụ gần hầu. Đi bãi. Nam nhân nói, phần 124. Tùy Ly lúc này ánh mắt tất cả dừng ở Ô Tinh Tinh trên người. Nam nhân đem Ô Tinh Tinh tùy tiện mà đặt ở bàn thượng, cũng không biết tại hạ đầu lót cái da lông linh tinh mềm mại chút đồ vật. Tùy Ly nhíu mày. Một bên cung nhân không muốn cứ như vậy rời đi, vội lại nói, bệ hạ, công tử gần đây tổng chịu phong hàn xâm nhập, phát sốt cao khi còn niệm bệ hạ. Tùy Ly. Hắn sốt cao khi gọi tiểu yêu quái tên, khả năng tính đảo lớn hơn nữa một ít. So với ở nam nhân trước mặt lấy lòng, trước mắt Tùy Ly cũng càng để ý. Như thế nào làm Ô Tinh Tinh biết được, hắn cũng đi theo nàng tới nơi này. Hắn liền ở nàng trước mắt. Hắn sẽ mang theo nàng rời đi nơi đây. Nàng không cần sợ hãi. Công tử tổng sinh bệnh sao? Đại thần cắm thanh hỏi. Cung nhân thấy rốt cuộc có người nói tiếp, nhưng cao hứng hỏng rồi, liên tục gật đầu theo tiếng, hết sức nhuộm đẫm một chút như vậy dài lâu nhật tử, Tùy Ly phát lên bệnh tới đều là cỡ nào thê thảm đáng thương. Đại thần nghe được âm thầm nhíu mày, thấp giọng nói, tưởng là lúc trước Minh Châu phu nhân sinh sáng khi chấn kinh quá độ, đến nỗi công tử vốn sinh ra đã yêu ớt. Nhưng mời đến y quan tử kỳ, trước vị công tử coi một chút. Nam nhân lại không có gì biểu tình, chỉ nói, nếu là bệnh tật ốm yếu sống không nổi, kia đó là trong cung lưu không được tánh mạng của hắn. Đổi cái cách nói đó là, người thích hướng được thì sống sót, vật cạnh thiên trạch thôi. Ở thời đại này, đừng nói là đứa bé trẻ mới sinh, chính là thanh nhân, nói chết cũng liền đã chết. Với nam nhân tới nói, thật sự sốc không dậy nổi hắn trong lòng nửa điểm gợn sóng. Vẫn là đại thần ra tiếng nói, nếu là tật y y vô pháp, có thể tìm ra quá trúc tiến đến. Ngụ ý đó là, trị tật y y quan trị không được, cũng chỉ có thử xem vu y y nếu là cũng vô pháp, vậy chờ chết. Tùy Ly nghe thấy nói như vậy, cũng hoàn toàn không cảm thấy sinh khí. Hắn vốn là sinh đến vô tình, nơi này mỗi người với hắn tới nói, đều là không quan trọng gì người. Tùy Ly bên cạnh cung nhân trong lòng ngăn không được thất vọng, nhưng cũng không dám nói thêm nữa, đành phải mang theo Tùy Ly trước tiên lui hạ. Tùy Ly quay đầu lại vọng Ô Tinh Tinh thân ảnh khi, ánh mắt xẹt qua Thái Sơ Hoàng đế, trong đầu đột nhiên cũng thoáng hiện cực kỳ tương tự một màn. Tiên quân nếu là chịu không nổi này một chuyến, kia cũng là thiên lựa chọn. Thanh âm kia bay nhanh mà từ Tùy Ly bên thai xẹt qua. Tùy Ly chớp hạ mắt, trước mắt một mảnh thanh minh, kia đoạn tương tự hình ảnh cũng từ trong đầu biến mất. Tùy Ly đi rồi, nam nhân mới cùng đại thần nói lên lời nói. Ô Tinh Tinh chi lăng khởi lỗ thai nghe nghe. Chờ nghe thấy nói ai ai trong phủ cũng vừa sinh hài tử không lâu thời điểm, nàng liền ngồi không yên. Sẽ là đại sư tỷ sao? Đại sư tỷ sẽ cùng nàng giống nhau biến thành hài tử sao? Đi quá tể trong phủ. Nam nhân bỗng dưng đứng lên, hắn đã có chuyện muốn nói sao? Sao không làm trò quả nhân mặt nói? Quá tể đó là cái kia trong phủ vừa mới sinh hài tử đại thần. Ô Tinh Tinh nghe đến đó, vội vàng méo nam nhân vào áo. Nam nhân cúi đầu, như thế nào? Luyến tiếc quả nhân đi. Ô Tinh Tinh vội lại túm hạ vạt áo. Nam nhân liền nói ngay, kia liền mang ngươi cùng đi hảo. Bệ hạ, này như thế nào khiến cho? Cung nhân hôm nay cũng không biết là đệ mấy hồi biến sắc mặt sắc. Như thế nào không được? Nếu dưỡng ở quả nhân dưới gối, liền hẳn là đi theo quả nhân, ra cung đi thấy việc đời cũng hảo, dưỡng đến vâng vâng dạ dạ lại có tác dụng gì. Nhưng nàng lại phi nam nhi. Cung nhân nói chắn ở hết hầu chung. Nam nhân nhất không hy đến thuộc hạ khuyên hắn hẳn là có quân vương bộ dáng. Muốn khắc kỷ phục lệ vân vân. Hắn thấy Ô Tinh Tinh muốn đi theo, liền thật sự đem người cùng mang ra cung. Hắn tự vào chỗ sau, chuyên quyền cường thế, người khác tự nhiên cũng không có phản bác đạo lý. Chỉ chưa cung nhân ở phía sau trong lòng run sợ. Nếu là đế cơ trong chốc lát khóc nhưng như thế nào là hảo? Mệt mỏi lại làm sao bây giờ? Sao đói bụng, liền càng không biết nên như thế nào hảo. Này đứa bé, ngẫu nhiên nhìn thượng liếc mắt một cái là tốt, đáng yêu. Nếu là thời thời khắc khắc ở một chỗ, liền muốn cảm thấy phiền. Chỉ sợ chọc giận bệ hạ, đến lúc đó chúng ta cũng không có hảo quả tự ăn. Một chúng cung nhân sầu lo mà nhăn chặt mi. Chờ đến Ô Tinh Tinh đều bị mang theo đi xa, mới vừa có nhân đạo, ngươi có từng thấy đế cơ đã khóc sao? Không, chưa từng. Đúng vậy, đế cơ dường như sinh ra liền cùng hài tử khác nhau rất lớn. Không tồi, so với lo lắng đế cơ khóc nháo chọc giận bệ hạ, chi bằng trước lo lắng bệ hạ cùng bên cạnh bệ hạ người, mỗi người đều không đủ cẩn thận, ở trên đường đem đế cơ va phải đập phải. Mọi người nhất thời trầm mặc. La ha, Ô Tinh Tinh tự nhiên sẽ không khóc nháo. Nam nhân đem nàng mang lên xe dư sau, nàng nằm bò nam nhân chân liền ngủ rồi. Ngủ liền nhịn không được làm giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình biến thành nguyên hình đoạn thời gian đó, cả ngày đều ghé vào Tùy Ly trong lòng ngực, có đôi khi còn sẽ tránh ở hắn trong tay áo. Mà nam nhân rũ mắt xem nàng ngủ nhan. Càng nhìn càng cảm thấy này nhóc con là thích chính mình, nếu không như thế nào như vậy rắn hắn. Nửa điểm không chú ý trên người hắn huyết tinh khí. Hắn đậu nàng, nàng cũng thích vô cùng. Bệ hạ, tới rồi. Một bên cung nhân thấp thấp nói. Nam nhân nghe tiếng đem Ô Tinh Tinh bắt lên. Cung nhân cúi đầu nhìn lên. Khẩu, nước miếng. Ô Tinh Tinh ngủ thật sự hương. Nàng chính mình là sẽ không chảy nước miếng, nhưng thắng không nổi như vậy ấu tiểu thân thể bản năng A. Cho nên rốt cuộc là ở nam nhân siêm ý gì thượng thấm khai một vòng nhi dấu vết. Nam nhân đứng lên, không chút nào chú ý mà vỗ vô vào áo. Hắn kia siêm ý gì tẩm quá huyết, tẩm quá người khác xin tha khi nhào lên tới nước mắt, đảo còn không có dính quá nước miếng đâu. Nàng mỗi ngày uống sữa dê, nghĩ đến nước miếng đều là một cổ nãi mùi vị. Nam nhân cứ như vậy mang theo Ô Tinh Tinh vào cửa. Nửa nén nhang sau, Ô Tinh Tinh tỉnh lại, từ nam nhân trên đầu gối trượt xuống, lung lay mà vây quanh hắn bên chân đi tới đi lui. Như thế đi rồi hồi lâu đều không thấy ngừng lại. Nam nhân còn chỉ cho là Ô Tinh Tinh thích hắn, muốn cùng hắn thân cận đâu. Vẫn là quá tể ra tiếng nói, đế cơ có phải hay không tưởng có người bồi nàng chơi. Nam nhân buồn bực nói, quả nhân không phải ở nàng trước mặt sao. Quá tể. Quá tể nói, bệ hạ đang cùng thần nói chuyện, nơi nào xem như bồi đế cơ chơi đâu. Nam nhân nói, kia quả nhân lại làm nàng kỵ kỵ cổ hảo. Quá tể thầm nghĩ kia như thế nào thành. Vội lại nói, không bằng kêu thần tam nữ bồi đế cơ chơi. Nam nhân không mau mà gật đầu. Ở hắn xem ra, người khác nơi nào có hắn như vậy hảo chơi đâu. Người khác nơi nào có hắn như vậy bị Thái Dương sở thích đâu. Quá tể vội đem chính mình tam nữ nhi truyền tới. Ô Tinh Tinh vừa thấy biến choáng váng. Này như thế nào là cái mười mấy tuổi. Kia cùng nàng không sai biệt lắm đồng thời sinh ra đâu. Nam nhân thấy tựa hồ cũng có bất mãn, nhíu mày nói, tuổi sao như vậy đại. Ngươi trong phủ cái kia mới một tuổi đâu. Quá tể thở dài, đứa bé kia nửa tháng trước đã thương chết. Ô Tinh Tinh ngẩn ngơ. Kia hẳn là, không phải đại sư tỷ đi. Nàng đều còn sống nha. Ô Tinh Tinh lập tức cũng không đi động, túm nam nhân vào áo, mệt cực một ngông ngồi xuống, thần sắc uể oải. Làm sao bây giờ? Đại sư tỷ đi nơi nào? Tuy rằng đại sư tỷ có chút kỳ quái, nhưng nàng một chút cũng không hy vọng Tùy Ly đại sư tỷ chết. Ân, Phục Hy Tông đều hảo hảo tốt nhất. Đế cơ, này quá tể thấy thế, tưởng xoay người lại đem Ô Tinh Tinh bế lên tới, nhưng hoàng đế không lên tiếng, hắn lại không dám thiện động. Nam nhân đảo thực thích Ô Tinh Tinh như vậy thân cận tư thái. Phần 125. Đâu thèm đường đường đế cơ ngồi ở hắn bên chân giống không giống như là tiểu cầu. Nam nhân trầm giọng nói, ngươi tiếp tục nói. Quá tể đành phải rời đi ánh mắt, kiệt lực đè lại chính mình không hề xem Ô Tinh Tinh phương hướng. Chờ đến trên đường trở về, Ô Tinh Tinh cũng như cũ là vẻ vải. Nếu là Tùy Ly tại đây, có phải hay không liền có thể tìm được đại sư tỷ? Ô Tinh Tinh lặng yên thở dài. Nam nhân một đốn, cười nói, lớn như vậy điểm nhi tuổi, nguyên lai cũng sẽ thở dài. Nàng là không cao hơn sao? Các cung nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào đáp hảo. Chờ trở lại trong cung. Nam nhân liền lại con Ô Tinh Tinh chơi một lát kỵ đại mã, Ô Tinh Tinh nhấc không nổi kính nhi, ôm đầu của hắn quan liền ngủ rồi. Nam nhân còn chỉ cho là chính mình hống đến hảo, kêu nàng vui mừng mà ngủ đi qua. Hắn đem Ô Tinh Tinh phóng tới trên giường, mắt thấy các cung nhân vì Ô Tinh Tinh cái hảo chăn, nam nhân đều vẫn cảm thấy chưa đã thèm. Mang ngãi con đảo cũng không khó, còn rất có hứng thú. So với hắn trên bàn đôi lên cao cao tấu chương phải có ý tứ đến nhiều. Nghề hạ hiện giờ đã không hề là chém hai người là có thể giải quyết phiền toái lúc. Đó là hắn chém 10 vạn người, cũng đến trước đem tấu chương đều xem xong. Nam nhân lúc này mới xoay người rời đi. Từ nay về sau, mỗi phùng nam nhân ra cung đi, Ô Tinh Tinh đều tận khả năng mà theo sau. Chỉ là một năm tiếp một năm mà qua đi. Như cũ không thu hoạch được gì. Nàng không có thể tìm được Diệp Chỉ Quân rơi xuống. Bất quá Ô Tinh Tinh rốt cuộc là lớn lên điểm nhi, mở miệng lưu loát, phiên ngạch cửa thông thuận. Chỉ là tạm thời biến không ra nàng đuôi to. Nàng tưởng niệm nàng đuôi to. Cũng tưởng Tùy Ly. Có như vậy một chút tưởng. Lại nói yêu tộc nơi toái ngọc cảnh trung. Yêu vương bước ra môn, ấn lệ hướng chân núi đi. Từ nhiều kia nói từ trên trời giáng xuống linh tuyền thác nước sau, yêu tộc người trong tuy rằng kinh dị không thôi, nhưng một khắc mặt càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Linh tuyển như thế sung túc, có thể làm cho bọn họ tu vi càng tiến, với yêu tộc tới nói, quả thực là cầu cũng cầu không được rất tốt sự. Duy nhất lệnh người không mau, kia đó là bọn họ hiện giờ ra không được này toái ngọc cảnh. Cũng không biết đến tột cùng là ai cầm đi thần thú ngộng. Thế cho nên kêu hắn ngày ngày cùng kia hồ tộc tộc trưởng tương đối, trong lòng thật sự phiền muộn chán ghét. Yêu vương trong đầu suy nghĩ sẽ qua. Đột nhiên, hắn bước chân một đốn. Chỉ thấy phía trước có một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh, thẳng tóc mà đứng ở nơi đó. Yêu vương trong lòng kinh ngạc nhảy dựng, ai? Không phải đã nói rồi, không cần bên ngoài đóng giữ sao? Kia thân ảnh không nói một lời. Yêu vương đi ra phía trước, càng tiếp cận, liền càng cảm thấy kia thân ảnh tản ra lạnh băng hơi thở. Trở lại gần một ít. Yêu vương thấy rõ người nọ bộ dáng, cực tuấn mỹ, lại cũng cực lanh khốc, bộ dáng nhìn thật là tuổi trẻ. Người này không có gì biểu tình, nhưng lại cho người ta lấy cao cao tại thượng, phảng phất là từ thần giới mà đến cảm giác. Yêu vương hầu trung phát ra tức giận, ngươi là người phương nào? Người nọ lại không nói một lời, chỉ là ở nhìn thấy yêu vương kia một sát, nâng lên tay, phát ra một kích. Yêu vương phát hiện không đến trên người hắn tu vi cảnh giới, hoặc là cực cao hoặc là cực thấp. Yêu vương không dám trì hoãn, vội giơ tay đánh ra phòng hộ màn hào quang. Chỉ nghe được xoảng một tiếng, yêu lực ngưng tụ thành cái lồng vỡ vụn. Người nọ một kích rõ ràng không mang theo bất luận cái gì pháp lực, nhưng một kích mà ra, lại là sinh sôi đục lỗ cái lồng, thật mạnh dừng ở yêu vương trên người. Yêu vương chỉ cảm thấy tâm thần đều chấn, ngũ cảm ở kia một cái chớp mắt đều đánh mất. Hắn thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, đồng thời kích phát yêu tộc đại trận. Yêu tộc mọi người nghe tin lập tức hành động. Liên Du Minh đều sốc sốc mí mắt, từ hồ tộc cửa động chung chạy ra, chiều bên này tới rồi. Phát sinh chuyện gì? Là chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Chờ bọn họ mồm năm miệng 10 mà nghị luận, cũng đuổi tới yêu vương trước mặt khi, chỉ thấy yêu vương hé miệng, không thể ức chế mà phun ra một búng máu ra tới. Yêu vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn tu hành mấy ngàn năm, đã là vạn yêu chi vương, thế nhưng còn thắng không nổi này kẻ thần bí tiện tay một kích. Vương! Yêu tộc mọi người nhìn thấy hắn bộ dáng, cũng đầu tiên là khiếp sợ, rồi sau đó vội vàng chiều hắn dũng đi lên. Người nào bị thương ngài? Kia, đó là ai? Yêu tộc bên trong, có người thấy kia nói đứng sừng sững ở phía trước thân ảnh, nhưng cũng có người hoài nghi mà chiều Du Minh nhìn qua đi, lòng nghi ngờ là Du Minh động tay. Đừng núp nhích. Lại nghe đến yêu vương quát to một tiếng. Yêu vương ở yêu tộc tích tụ mấy năm uy nghiêm, hắn thanh âm tự nhiên là rất có phân lượng. Lớn nhỏ các yêu quái nghe tiếng, không chút nghĩ ngợi liền đồng thời dừng lại động tác. Người nọ sâu cạn không biết, ngươi chờ chớ có lô mãng. Yêu vương thô thô xuyến khẩu khí, lúc này mới lại lên tiếng. Có thể được yêu vương đánh giá như vậy, chúng yêu trong lòng một lăng, cũng sinh ra kiêng kỵ cùng cảnh giác. Yêu vương lúc này mới một lần nữa nhìn về phía người nọ, nói, xin hỏi các hạ là người phương nào? Chẳng lẽ này cảnh trong mơ là của hắn? Nếu không lúc này còn có ai có thể vào toái ngọc cảnh chúng tới? Lúc này Du Minh tiến lên một bước, phát ra nghi hoặc thanh âm. Tùy Ly. Không tồi. Kia trưởng thân ngọc lập, mặt vô biểu tình thân ảnh, đúng là Tùy Ly. Tùy Ly. Yêu vương quay đầu, ngươi là nói, hắn là Phục Hy tông cái kia Tùy Ly. Du Minh. Là, cũng không phải. Ngươi là ý gì? Yêu vương không mau nhíu mày. Ngươi chưa từng ngửi thấy sao? Trên người hắn không có tu sĩ hơi thở. Du Minh châm chọc địa đạo. Yêu vương cười lạnh, ta tất nhiên là phát hiện, nhưng thì tính sao? Du Minh hỏi, ngươi là tới chỗ này tìm Ô Tinh Tinh. Nhưng kia thân ảnh như cũ không nói một lời. Du Minh cảm thấy quái dị. Hắn không khỏi lại hướng phía trước hai bước, chờ đi đến bóng người trước mặt khi, bóng người kia lần thứ hai giơ tay. Du Minh cười lạnh, người khác sợ hai Phục Hy tông đại danh, không dám đối với ngươi ra tay. Ta nhưng bất đồng. Tùy Ly cướp đi hắn tiểu hồ ly, hai người vốn là oán hận chất chứa thâm hậu. Nơi này không phải luận kiếm đại hội, càng không phải Phục Hy tông, liền Ô Tinh Tinh cũng sớm không thấy bóng dáng. Du Minh lập tức cũng nâng lên tay, dùng ra toàn lực một kích. Một đạo lửa đỏ quang kẹp theo vạn quân lực, hướng tới thân ảnh chạy đi. Chúng yêu không tự giác mà bình bình hô hấp, chỉ cảm thấy một cổ áp lực cực lớn lung ở bọn họ, làm cho bọn họ không tự giác mà muốn quỳ xuống xưng thần. Lúc này chỉ thấy kia thân ảnh như cũ vẫn là tiện tay một kích giống nhau, này một kích thậm chí đều nhìn không thấy hình dạng nhan sắc, liền dòng khí kích động đều nhìn không thấy. Hai đánh vào một chỗ, lửa đỏ quang bị nuốt hết. Thân ảnh phát ra kia một kích, lặng yên không một tiếng động mà dừng ở Du Minh trên người, Du Minh cũng bị đánh bay đi ra ngoài, cùng yêu vương dừng ở cơ hồ nhất trí vị trí thượng. Canh ngọt nảy lên cổ họng. Du Minh khỏe miệng chảy xuống tơ máu. Hắn kinh ngạc mà nhìn kia đạo thân ảnh. Tùy Ly khi nào như vậy lợi hại. Du Minh sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi, may mà Ô Tinh Tinh không ở này. Ô Tinh Tinh nếu ở chỗ này nói, lại há có thể ném như vậy thể diện. Hắn nhất định phải giết Tùy Ly. Nhưng thật ra Yêu Vương thần sắc đổi đổi, mơ hồ biết là chuyện như thế nào. Hắn trầm giọng nói, ngươi chờ thấy hắn, đều vòng quanh đi là được. Nhớ lấy, nhất định phải vòng quanh đi, vạn không thể cùng chi so chiêu. Đến nỗi Du Minh có nghe hay không liền không liên quan chuyện của hắn. Du Minh bị đánh chết càng tốt. Thấy Du Minh cũng phun ra huyết, Yêu Vương mới vừa rồi mặt mũi quét rắc cảm giác tức khắc đều đi không ít. Phần 126. Thậm chí thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lúc này kia Tà Tông Tông chủ Miêu Phong Vũ khoan thai tới muộn, nhìn thấy này hai người đều ngã xuống, không khỏi ngạc nhiên ra tiếng, đây là làm sao vậy? Mấy đại tông đều xông vào. Thảo! Tùy Ly! Hắn như thế nào tại đây? Chỉ hắn một người, liền đem các ngươi đánh thành như vậy nông nỗi. Không nên a. Yêu Vương cùng Miêu Phong Vũ còn có hợp tác ở, hắn sợ Miêu Phong Vũ không biết sâu cạn, như Du Minh giống nhau tiến lên đi thăm dò kia đạo thân ảnh, chỉ phải ra tiếng nói, kia không phải Tùy Ly. Miêu Phong Vũ khó hiểu, cái gì? Yêu Vương bất đắc dĩ nói, tóm lại kia không phải Tùy Ly, kia chỉ là một đạo hư ảnh. Du Minh cười lạnh nói, Yêu Vương rốt cuộc giấu giếm mọi người cái gì? Tùy Ly một đạo hư ảnh, làm sao có thể có cường đại như vậy bản lĩnh? Giơ tay tùy ý một kích, là có thể đưa bọn họ trọng thương đến tận đây. Yêu Vương nơi nào chịu nói ra toái ngọc cảnh ngọn nguồn. Đây chính là yêu tộc bảo toàn tộc vận mệnh đồ vật. Yêu Vương chỉ nói, các ngươi chỉ cần biết được, ở cái này địa phương, hắn thiên hạ vô địch, không người có thể đánh thắng được hắn là được. Nếu muốn tự tiện động thủ, chớ trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Yêu Vương đã không sai biệt lắm đoán được. Nay đạo thân ảnh, hơn phân nửa là bởi vì kia chỉ thần thú lại nằm mơ. Thần thú mơ thấy Tùy Ly, vì thế nó ở cảnh trong mơ liền nhiều một cái Tùy Ly. Cái này Tùy Ly đương nhiên không phải thật sự. Nhưng bởi vì là từ thần thú trong ngộng sáng tạo ra tới, thần thú mơ thấy Tùy Ly cường đại, kia cái này Tùy Ly liền sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Có thể nói, thần thú tâm ý quyết định toàn bộ cảnh trong mơ quy tắc. Bọn họ này đó cảnh trong mơ bên ngoài người từ ngoài đến, làm sao có thể đánh thắng được cảnh trong mơ quy tắc bản thân đâu. Nghĩ đến kia từ bầu trời mà đến linh tuyển, Yêu Vương mới cảm thấy bị thương tâm bị an ủi rất nhiều. Ít nhất thần thú nằm mơ cũng chưa chắc đều là chuyện xấu. Nếu là lại đến một ít như linh tuyển như vậy, vậy càng tốt. Yêu Vương không chịu đem nói rõ ràng, chúng yêu tự nhiên cũng không dám ép hỏi. Du Minh tưởng ép hỏi, nghề hà hắn cũng bị thương, tự nhiên vô pháp lấy cường lực chấn áp Yêu Vương. Sự tình cứ như vậy tạm thời bắc qua. Nhưng không biết lại nhiều bao lâu. Đột nhiên có một ngày Yêu Vương tỉnh lại, phát hiện toái ngọc cảnh trung. Lại nhiều một cái Tùy Ly. Chẳng qua cái này xuyên chính là hắc y liề. Vương, này nên làm thế nào cho phải? Thủ hạ người vẻ mặt đau khổ ra tiếng. Yêu Vương làm cho bọn họ vòng quanh Tùy Ly đi, bọn họ liền vòng quanh đi rồi. Nhưng lại tới một cái, còn phải vòng quanh đi. Như thế nào lại nhiều một cái? Liền Miêu Phong Vũ đều phát ra khiếp sợ nghi hoặc thanh âm. Yêu Vương sắc mặt liền càng khó nhìn. Thần thú vì cái gì lại nằm mơ? Còn lại mơ thấy Tùy Ly. Yêu Vương nói không nên lời nói, cũng chỉ có thể dưới đáy lòng cầu xin thần thú không cần lại mơ thấy Tùy Ly. Nay thần thú cùng Phục Hy Tông Tùy Ly rốt cuộc là cái gì quan hệ? Trong mộng đều là hắn. Nếu nghĩ như vậy niệm, sao không đi gặp hắn? Vì cái gì muốn ở chỗ này là một lần lại một lần mộng? Du Minh sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Mỗi thấy một lần Tùy Ly, liền nhiều một lần nhắc nhở hắn, tiểu hồ ly không thấy. Có thể nói là gặp mặt hết sức đỏ mắt. Du Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Yêu Vương, kéo kéo khỏe miệng, nói, ta chỉ hỏi ngươi, còn có thể hay không lại nhiều ra cái thứ ba Tùy Ly. Yêu Vương tâm nói kia ai biết được. Khả năng sẽ có cái thứ ba, cái thứ tư. Chờ lại nhiều một ít, bọn họ liền muốn tránh cũng không thể tránh. Nghĩ đến đây, Yêu Vương cũng không khỏi thật sâu mà vì này trở nên thống khổ lên. Tuyết Quốc. Ô Tinh Tinh thật sự là tìm không thấy Diệp Chỉ Quân rơi xuống, liền nghĩ đi tìm mình Châu Phu Nhân Nhi Tử. Hắn cùng nàng cũng là cùng sinh ra. Có lẽ, vạn nhất, đại sư tỷ đầu thành nam thai đâu. Ô Tinh Tinh cất bước đi ở trước. Mặt sau đi theo thật dài một đội cung nhân. Chờ rốt cuộc tới rồi kiêm gia cung, nàng liền ngửi thấy một chút dược vị nhi. Nàng hiện giờ cũng biết được, cái này quốc gia tân sinh nhi luôn là khó có thể tồn tại. Sinh 10 cái hài tử, làm không hảo chỉ có thể sống 3 cái. Ô Tinh Tinh hoảng sợ, vội liếm liếm môi, ngại thanh mại khí hỏi bên cạnh cung nhân, hắn sẽ không bệnh chết đi. Cung nhân cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ không lớn hướng kiêm gia cung tới. Cung nhân vội nói, không nghe nói bệnh đến lợi hại sắp chết. Ô Tinh Tinh thư khẩu khí, lúc này mới nâng chân muốn hướng trong đi. Cung nhân cái này rồi lại lo lắng đi lên, vội ngăn lại nói, sợ qua bệnh khí cấp đế cơ. Ô Tinh Tinh đành phải nói, ta có kim quang. Cung nhân do dự một lát, thầm nghĩ cũng là. Không chuẩn Minh Châu phu nhân hải tử thấy kim quang, cũng có thể phân một ít phúc khí đi, hảo sống được càng lâu một ít đâu. Liền cung nhân do dự lúc này công phu, Ô Tinh Tinh đã bước vào môn. Nàng chậm gì gì mà đi đến giường biên đi. Trong điện thủ cung nhân làm như ở ngủ gật lười biếng, thế nhưng không chú ý tới nàng vào được. Ô Tinh Tinh phía sau cung nhân đang muốn đánh thức bọn họ. Lúc này trên giường có người ảnh ngồi dậy. Đó là cái tuổi không lớn nam đồng. Khuôn mặt từng nét bút đều dường như nữ hoa nương nương tinh tế mà vẽ ra tới, rất là đẹp. Nhưng lại không cách nào gọi người thấy chi tâm sinh vui mừng. Tương phản. Trong nháy mắt, cung nhân đụng phải hắn ánh mắt, thế nhưng không tự giác mà tim đập lỡ một nhịp, chỉ cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Nam đồng sinh một đôi hắc đồng. Mắt đen cảm xúc lạnh băng, lệ ý tận trời. Chỉ liếc mắt một cái, liền nhưng gọi người cảm thấy sợ hãi. Cung nhân tâm can run rẩy, thầm nghĩ, chẳng lẽ là ăn vui ý để nấu dược, đem người ăn hỏng rồi sao? Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt dừng ở Ô Tinh Tinh trên người, trong nháy mắt liền lệ ý cởi cái sạch sẽ, chỉ còn lại có linh tinh sắc lạnh. Mấy ngày này, tùy ly như cũ ở sinh bệnh, hơn nữa mỗi ngày đều phải làm một ít phảng phất thuộc về kiếp trước ký ức mộng. Nay thân thể hoàn toàn thừa không được hắn cường đại ý thức, thế nhưng một ngày so một ngày suy yếu. Hoàng đế phái Vu Y Y tới, mỗi ngày cho hắn chút nước bùa. Cái gọi là nước bùa, đó là lá bùa tẩm nhập xá nữ bên trong, rồi sau đó đoan đến hắn trước mặt tới, muốn hắn nuốt phục. Xá nữ là đạo gia xưng hô. Tuyết quốc mọi chuyện đều phải bói toán, hiến tế, tin tưởng người có thể cùng thiên địa câu thông, có thể thừa tổ tiên, thần minh ý chí. Bọn họ thờ phụ vu, nói, vì thế cũng xưng xá nữ. Dân gian càng nhiều là xưng là thủy ngân hoặc trì tinh. Lấy xá nữ luyện đan. Đó là chưa từng nhập môn tu sĩ mới có thể làm như vậy. Vật ấy với thân thể vô ích, tùy ly liền đều tiêu hủy rớt. Chỉ là liền tính là như vậy, tùy ly thân thể cũng không gặp hảo lên. Hắn tính toán nhiều lắm lại chờ nửa năm, hắn sẽ lại tìm biện pháp đi gặp Ô Tinh Tinh. Ai ngờ hiểu. Ô Tinh Tinh càng trước tới tìm hắn. Tùy ly tim đập thình thịch, lại là lỡ một nhịp. Là bởi vì hắn hiện giờ có phàm nhân tâm sao. Tùy ly hoảng hốt một cái trước mắt, mới lại lấy lại bình tĩnh. Nhớ tới Ô Tinh Tinh căn bản không hiểu được hắn cũng theo tới. Hắn tưởng gọi tên nàng. Nhưng biết được hiện giờ hoàng đế cho nàng đặt cái tên mới kêu Thái Dương, tự nhiên không dễ làm nhiều như vậy cung nhân mặt lại gọi A Tinh. Những người này nếu là nghe xong bọn họ nói, cho rằng bọn họ là bị cái gì không sạch sẽ đổ vật thượng thân, kia liền không xong. Lúc này Ô Tinh Tinh cũng suy nghĩ đâu. Nô, muốn như thế nào mở miệng đâu. Vạn nhất bọn họ cho rằng nàng chúng ta, liền phiền thoái. Phần 127 Liên ở Ô Tinh Tinh đau đầu thời điểm. Tùy ly mặt vô biểu tình mà há mồm hóa hộp ra rất nhiều huyết. Ô Tinh Tinh sợ tới mức đôi mắt đều trợn tròn, hắn có phải hay không muốn chết. Cung nhân cũng luôn cuống hoảng. Tùy ly chấn tĩnh mà móc ra một chương khăn, giấu ở trong tay áo, dùng huyết ở phía trên viết mấy chữ, vẫn chưa kêu cung nhân thấy. Rồi sau đó mới từ trong tay áo lấy ra, đoàn làm một đoàn, nhét vào Ô Tinh Tinh trong tay, hắn nói giọng khẳng khẳng, đưa ngươi. Cung nhân nhìn thấy như vậy quỷ dị động tác. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tâm đầu huyết chính là quý trọng chi vật, hiến tế khi mới có người dùng. Hắn đem tâm đầu huyết tặng lấy đế cơ, chắc là tỏ vẻ thân cận chi ý. Ô Tinh Tinh ngơ ngác mà bắt được khăn, vội vàng xoay người phải về Bạch Hồ Điện. Nàng biết được, phía trên nhất định viết cái gì. Ô Tinh Tinh trở lại Bạch Hồ Điện, tìm cái cung nhân không ở bên người thời điểm, mới lén lút triển khai khăn. Phía trên huyết hồ là một đoàn, nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn ra mấy chữ. A Tinh, ta là Ly. Cái gì Ly? Ô Tinh Tinh hô hấp một đốn, tức khắc không thể tin tưởng trừng lớn mắt. Không phải đại sư tỷ, là Tùy Ly. Sao? Là nàng tối hôm qua ngủ nằm mơ còn đang suy nghĩ Tùy Ly sao? Này xương giường phía trên. Tùy Ly mặt vô biểu tình mà xoa xoa khỏe miệng huyết, nhưng đáy mắt lộ ra một chút ý cười. Hầu hạ cung nhân thấy hắn như vậy bộ dáng, nhất thời như thấy quỷ dường như, nơm nớp lo sợ mà vội đi cho hắn đánh nước gấm tới rửa mặt. Tùy Ly bóp trở nên trắng đầu ngón tay. Tâm tình khó được hảo một ít. May mắn, hắn sớm đã dạy thất học tiểu yêu quái biết chữ, nói cách khác, liền tính hắn có thể viết được tự, nàng triển khai tới, cũng bất quá là một hàng. A, ta. Chương 61 nàng rất muốn Tùy Ly. Toái ngọc cảnh trung Tùy Ly sở dĩ cường đại. Chính như yêu vương đoán như vậy. Ở Ô Tinh Tinh trong lòng, sẽ tới yêu tộc cứu nàng Tùy Ly chính là rất cường đại. Cho nên trong mộng Tùy Ly, có cảnh trong mơ lực lượng thêm vào, liền thành toái ngọc cảnh trung vô địch thủ kia một cái. Chỉ là trước mắt, Ô Tinh Tinh để sát vào người người khăn thượng huyết. Đó là Tùy Ly nổ ra huyết. Không có một chút linh khí, cũng một chút đều không hương. Ô Tinh Tinh bắt đầu hồi ức trong điện quanh quần dược vị nhi, còn có Tùy Ly mặt vô biểu tình hộp máu bộ dáng. A, Tùy Ly khi còn nhỏ chính là trường như vậy sao? Không không, này không quan trọng. Quan trọng là, hắn sẽ hộp máu đem chính mình phun chết sao? Tiểu yêu quái có chút lo lắng. Nàng đẩy ra chăn, từ phía dưới chui ra tới, liền muốn lại đi tìm Tùy Ly. Lúc này Thái Sơ Hoàng đế đã trở lại. Nam nhân hôm nay tâm tình làm như không được tốt, trầm khuôn mặt vào cửa, liền vây lui cung nhân. Thấy Ô Tinh Tinh muốn xuống đất, hắn lại là giơ tay đem người đè lại, còn lấy chăn đem người bao lấy, rồi sau đó mới thấp giọng nói, Tống Doãn hôn trướng. Hôm nay dám can đảm ở trên triều đình la lối khóc lóc. Đây là nam nhân gần đây có yêu thích. Hắn vốn là làm tướng quân, sau lại mới làm hoàng đế. Lúc này mới biết được làm hoàng đế kiểu gì thống khổ, chỉ là lui cũng lui không nổi nữa, huống chi hắn tính tình bá đạo, cũng không thể cho phép có ai đạp lên trên đầu của hắn, cho nên chỉ có thể bóp mũi nhịn. Hắn cha mẹ chết sớm, đại ca yếu đuối, nhị ca cũng chính là Minh Châu phu nhân Vong Phu cũng đã chết. Bên người túng lại nhiều tân thiếp, cũng không một người làm hắn đặt ở trong mắt. Ô Tinh Tinh liền bất đồng. Ở nam nhân trong mắt, đế cơ không khóc không náo, hình dung ngoan ngoãn, hắn nói cái gì, nàng nghe cái gì. Dù sao nàng lại nghe không hiểu. Vì thế mỗi lần trong triều đình có cái gì làm hắn không mau sự, hắn liền sẽ nói cùng Ô Tinh Tinh nghe. Hắn giận cực khi, nàng còn sẽ vô vô hắn mu bàn tay. Ô Tinh Tinh có khi nghe nghe liền ngủ rồi, hắn cũng bất giác sinh khí. Hắn cảm thấy này yêu phi hài tử, càng thêm đáng yêu. Không, không phải yêu phi hài tử, là hắn hài tử. Nam nhân hôm nay cũng là như thế, chỉ là hôm nay hắn tiểu đế cơ có vẻ thực không cao hứng, so với hắn còn không cao hứng. Phải đi. Ô Tinh Tinh thấp giọng nói. Nam nhân ấn nàng, phải đi chạy đi đâu? Muốn đi ngoài cung có phải hay không? Quả nhân ngày mai mang ngươi đi ra ngoài chính là. Ô Tinh Tinh có điểm cấp, nàng lắc đầu, không đúng không đúng. Đi kiêm gia cung. Nam nhân, đi nơi đó làm cái gì? Nơi đó nháo quỷ. Ngươi không sợ bị quỷ làm sợ. Dọa khóc làm sao bây giờ? Ô Tinh Tinh nguyên bản đối Minh Châu phu nhân nhi tử không có gì cảm giác. Chỉ là hiện giờ nghĩ đến ở tại nơi đó chính là Tùy Ly, là Tùy Ly nha. Ô Tinh Tinh liền cảm thấy trong ngực có chút nôn nóng. Nói không nên lời kỳ quái nôn nóng. Nàng cảm thấy chính mình gấp đến độ lợi hại, vội nói, muốn đi, đi nhìn. Nam nhân cùng Minh Châu phu nhân đến nay đều chưa từng cấp đứa bé kia đặt tên. Ô Tinh Tinh tự nhiên cũng không thể xưng hô Tùy Ly, vì thế nghẹn nửa ngày không biết nên như thế nào đi xuống nói. Nơi đó có cái gì hảo nhìn? Ngươi muốn nhìn quỷ? Kia lần tới hiến tế vẫn là ngươi tùy quả nhân đi. Ngươi cầu quá trúc chảo một cái cho ngươi nhìn một cái. Ai muốn nhìn quỷ? Ô Tinh Tinh nghẹn nửa ngày, một chút cấp khóc. Nàng sung sướng khi rất ít khóc. Nhưng khổ sở khi, liền sẽ rớt nước mắt. Người khác trộm nàng linh thạch, nàng đều có thể lạch cạch rất thượng hồi lâu nước mắt. Ô hoa Ô Tinh Tinh cảm thấy có chút bi từ giữa tới. Tùy Ly động phủ, còn có thật nhiều hạ lễ nàng không có hủy đi đâu. Còn có kết lữ đại điển cũng đã không có, đại sư tỷ cũng đã không có. Nàng con không có song tu. Tùy Ly mới nhìn thấy, cũng muốn đã không có. Hắn biến thành phàm nhân, hắn muốn bệnh đã chết. Nam nhân nhất thời cứng đờ. Liền bên ngoài cung nhân chợt nghe thấy tiếng khóc đều một đám dừng lại tay chân. Đế cơ như thế nào sẽ khóc đâu? Chưa từng có đã khóc ca. Sớm mấy năm, nếu là ở nam nhân trước mặt như vậy khóc, nam nhân chỉ sợ muốn nhíu mày gọi người ôm đi xuống giết tính, rốt cuộc chỉ là cái yêu phi hài tử. Nhưng hôm nay không phải. Nam nhân thế mới biết hiểu hắn bên người cận thần nói, bệ hạ tương lai sẽ có rất nhiều con nối dõi, bệ hạ cũng hẳn là học làm từ phụ mới là. Qua đi không phải hắn tử, là bởi vì đế cơ quá hảo hống. Trước mắt thật muốn làm hắn đương từ phụ, mới thâm giác trong ngực tri thức có điểm thiếu. Nhất thời không biết nên làm sao bây giờ là hảo. Ô Tinh Tinh khóc một lát. Bên ngoài cung nhân thắng không nổi, thật cẩn thận mà thăm dò đi vào, thấp giọng nói, chính là đế cơ chọc giận bệ hạ. Nam nhân không mau nói. Là quả nhân chọc giận nàng. Cung nhân đột nhiên từ nam nhân trong miệng nghe thấy như vậy một câu tiếng người, còn ngạc nhiên một chút. Rốt cuộc ở bệ hạ trước mặt khóc, kia kêu ngự tiền thất nghi, đừng động là già hay trẻ, kia đều là khóc người sai. Bệ hạ. Hống hống nàng. Cung nhân nhược thanh đề nghị. Nam nhân nơi nào sẽ? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đứng lên. Một nén nhang sau. Nam nhân làm Ô Tinh Tinh cưới cổ hắn, cứ như vậy một đường đi tới kiêm gia cung. Vượt ngạch cửa thời điểm. Ô Tinh Tinh trong tay bánh tiết còn rất nam nhân trên đầu. Cung nhân ở một bên xem đến hãi hùng khiếp vía, nhưng rốt cuộc cũng cái gì cũng chưa nói. Phần 128. Rốt cuộc kia bánh bột ngô, chính là nam nhân dùng để hống đế cơ tắc đế cơ trong tay. Ngươi muốn nhìn cái gì? Hiện tại nhìn đi. Nam nhân nói. Ô Tinh Tinh chỉ vào phía trước, bên kia, bên kia. Tùy Ly không nghĩ tới Ô Tinh Tinh trở về đến như vậy mau, hắn giơ tay xốc lên mảnh trướng, lại là trước thấy Thái Sơ Hoàng đế cường tráng cao lớn thân hình. Sau đó mới là cưỡi ở trên cổ đầu Ô Tinh Tinh. Tùy Ly nghĩ đến tiểu yêu quái cũng bỏ qua cổ hắn, không chỉ có bỏ qua cổ, biến thành nguyên hình thời điểm, thậm chí còn bỏ qua hắn khuỷu tay, đầu vai, đầu gối. Tùy Ly trong lòng về điểm này vi diệu không mau, mới nhất thời tan thành mây khói. Ít nhất với thế giới này người tới nói, bọn họ cả đời cũng sẽ không nhìn thấy tiểu yêu quái đuôi to cùng hoa mai lót. Nhưng vào lúc này, nam nhân ánh mắt cũng chiều Tùy Ly hạ xuống. Người muốn xem chính là hắn. Hắn có cái gì đáng giá xem? Nam nhân nói. Tùy Ly. Hắn đẹp. Ô Tinh Tinh nói. Nếu trường một đôi lỗ thai, lại trường một đôi răng nanh liền càng đẹp mắt lạc. Đáng tiếc không có. Ai kêu hắn đã là nàng phu quân đâu. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ, trước mắt giải cái râu ria rối, không có quan hệ đi. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, ta không nghĩ hắn chết, ta tưởng hắn tồn tại. Nam nhân hồi quá vị nhi tới, ngươi có phải hay không không có cùng tuổi bạn chơi cùng? Muốn tìm cái bạn chơi cùng. Ô Tinh Tinh cảm thấy lấy cớ này tìm rất khá. Đều tỉnh nàng lại suy nghĩ. Vì thế Ô Tinh Tinh vội vàng gật gật đầu. Chờ quả nhân tái sinh mấy cái không phải có. Ô Tinh Tinh. Tùy Ly nghe tiếng đều nhịn không được khỏe miệng trừ hạ. Ô Tinh Tinh sợ người này quay đầu trở về, vội rôi rôi chân, nhéo đầu của hắn quấn nói, không thành, không thành. Kia còn muốn chờ bao lâu a? Ta không cần chờ. Như thế nào vẫn là cái bá đạo tính tình. Nam nhân nhíu mày. Cung nhân nghe tiếng vội sợ hãi mà cúi đầu. Nam nhân lại ngay sau đó mày lại mở ra, cười nói, giống như quả nhân. Thôi, vậy ngươi mỗi ngày bản thân tới tìm hắn chơi là được. Nam nhân nói. Hắn có chút nhật tử không có đi Minh Châu phu nhân nơi đó, tự nhiên càng là đem đứa nhỏ này quên đến không còn một mảnh, cũng liền không như thế nào đem người để ở trong lòng. Tuyết quốc người không nói cha mẹ thân tình, càng không nói huynh đệ thủ túc. Bọn họ càng nhiều này đây quốc vì trước, lấy tông tộc vì trước. Cái gì là có lợi quốc gia cùng tông tộc, bọn họ liền sẽ làm cái gì? Như kế thừa huynh trưởng thế tử, đó là từ tông tộc ích lợi xuất phát. Tùy Ly đem này đó xem đến rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy nam nhân lênh khốc. Như manh thu sư hổ một loại, tân sư vương còn sẽ căn chết mẫu sư hài tử. Nhưng này xương Ô Tinh Tinh lại gấp giọng nói, chính là. Ngươi nhìn hắn, có phải hay không bệnh thật sự trọng? Bệnh đến. Sắp chết. Nam nhân lúc này mới ánh mắt vừa động, xoay người nói, đi chuyển mấy cái ý để quan tới. Nam nhân ngay sau đó sai người chuyển đến ghế dựa, hắn ngẩng đầu chung quanh, lúc này mới cảm thấy này cung điện trống vắng. Hắn đem Ô Tinh Tinh đặt ở trên ghế, nói, tiếp theo ăn ngươi bánh đi. Tùy Ly thấy thế, liền lại nhớ tới lần trước nhìn thấy hắn đem Ô Tinh Tinh tùy tay gác ở trên bàn bộ dáng. Người này đảo thật là nửa phần cũng không chú ý. Tùy Ly mở miệng, ho nhẹ khụ, còn mang ra điểm nhi huyết mạc. Hắn dùng ngây ngô thanh âm, thậm chí cũng còn mang theo cùng Ô Tinh Tinh không có sai biệt ngại khí, nói giọng khàn khàn, lót cái đệm giường cho nàng. Nam nhân một đốn, quay đầu lại nhìn Tùy Ly. Tiểu ít, nhưng thật ra cẩn thận. Phàm là chuyên quyền giả, đại để đều có như vậy một loại tâm tư. Kia đó là hắn thích, tự nhiên cũng muốn người khác thích. Hắn không thích, người khác cũng không cho thích. Trước mắt thấy Tùy Ly cùng Ô Tinh Tinh tuổi tương tự, lại còn hiểu đến quan tâm Ô Tinh Tinh, nam nhân nhìn hắn cũng cảm thấy thuận mắt một ít. Tuy rằng ốm yếu, thật sự không giống như là tân gia hảo nhi lang. Không tồi, vị này Thái Sơ Hoàng đế họ Tân.